Điều kiện đâu? Chi Nghiên công chúa nói. Đồ Linh Trần nói, cha ta như cũ làm thống soái bộ đầu tiên nguyên soái, đã trưởng quản Long vệ quân đoàn, mà ta lại là quân đoàn Tây Nam đi lính. Khẩu vị thật là lớn a, vương quốc bốn đại quân đoàn, hắn nhà Đồ Linh muốn chiếm đi hai con. Còn lại phương Bắc quân đoàn cho Sở Nghiệp, Đông Nam quân đoàn liền về Tắc Luân. Chi Ly còn chưa chết, cũng đã khẩn cấp phần bánh ngọt. Còn gì nữa không? Chi Nghiên công chúa hỏi. Đồ Linh Trần nói, Chi Ly điện hạ đã từng giúp triều đình nhận lời, đem xác phong ta mất tổ phụ làm vương tước. Khác họ phong vương. Đồ Linh đã không chỉ phải nắm giữ hai con quân đoàn, còn muốn khác họ phong vương. Bởi vì Chi Nghiên vào chỗ sau, Tắc Luân nhất định sẽ trở thành vương phu nhiếp chính vương. Mà Đồ Linh đã cũng tân chức vương tước, vậy càng thêm có thể cùng Tắc Luân đứng ngang hàng. Còn gì nữa không? Chi Nghiên hỏi. Đồ Linh Trần nói, ta nhà Đồ Linh nguyện ý cùng họ Tắc đám hỏi, cho nên ta nghĩ muốn cưới vợ Tắc Ninh Băng tiểu thư. Khinh người quá đáng. Tắc Luân trong nháy mắt, lửa giận ngút trời. Số tử, 3674. Chương 410, phu sướng phụ tùy. Cùng chịu Đồ Linh Đà. Tắc Luân lửa giận trong lòng, trong nháy mắt không cách nào ức chế. Ngươi Đồ Linh Trần dứt bỏ ta, một mình tìm Chi Nghiên công chúa đàm phán, cái này cũng còn mà thôi. Vương quốc bốn đại quân đoàn, ngươi nhà Đồ Linh một nhà muốn độc trưởng hai con, còn dư lại kế tiếp về Sở Nghiệp, Đông Nam quân đoàn về ta Tắc Luân, điều này cũng làm cho mà thôi. Ngươi Đồ Linh đã nỗ lực khác họ phong vương, sau này ngăn được ta Tắc Luân, điều này cũng làm cho mà thôi. Dù sao rất lớn trình độ trên ngươi nói có lý, một ngày Chi Nghiên đăng cơ vương vị, Thánh Điện Thần Long lại rất không cao hứng. Một ngày mất đi Thánh Điện Thần Long che chở, Viêm Đế quốc cùng Vương quốc Tây Lương chắc chắn rục dịch. Đến lúc đó, Vương quốc nộ lãng bởi vì này bên trong sân chiến đấu mất đi một nửa bộ đội, rất khó chống đối khả năng đến hai nước đại quân. Tuy rằng chưa nói tới cái quái gì diệt quốc đó nguy, chỉ khi nào chiến bại, rất khả năng liền ý nghĩa cắt đất cầu hòa. Nếu vì lấy đại cục làm trọng, thoạt nhìn chỉ có thể nắm lô mũi đồng ý Đồ Linh Đà điều kiện. Tắc Luân rất không cách nào dễ dàng tha thứ đúng, Tắc Ninh Băng là của hắn độc chiếm, điểm này Đồ Linh Trần cùng Đồ Linh Đà đều rất rõ ràng, vì sao còn có thể đưa ra điều kiện như vậy. Đồ Linh Trần đúng đặc biệt tới làm nhục Tắc Luân sao? Thiên hạ phụ nữ nhiều như vậy, vì sao ngươi càng muốn lấy Tắc Ninh Băng? Lần trước, Hải Cương đưa ra muốn hòa Tắc Luân đám hỏi, muốn cho biển không nói gì cưới vợ Tắc Ninh Băng hậu quả, lẽ nào các ngươi không nhìn thấy à? Thế nhưng rất nhanh, Tắc Luân đè xuống nội tâm lửa giận, bức bách bản thân tỉnh táo lại. Không sai, Đồ Linh Đà cùng Đồ Linh Trần đặc biệt rõ ràng điểm này, vì sao còn muốn nói ra? Hơn nữa trận này đàm phán hoạch tâm đúng, nhà Đồ Linh thuần phục Chi Nghiên. Trong tương lai nàng leo lên nữ vương vị sau, ngăn được Tắc Luân. Nếu là ngăn được Tắc Luân, cặp kia phương quan hệ khẳng định đặc biệt lãnh đạo, vì sao còn muốn đám hỏi? Đây không phải là tìm không thoải mái à? Rất nhanh, Tắc Luân liền cho ra một cái kết luận. Nếu nói đám hỏi lấy Tắc Ninh Băng, cũng không phải Đồ Linh Đà công tức nói ra, mà là Đồ Linh Trần mình một mình thêm điều kiện. Hắn sở dĩ hơn nữa điều kiện này, hợp lại không phải là vì lấy Tắc Ninh Băng. Rất nhiều người đều tinh tường biết, một ngày cưới Tắc Ninh Băng rất khả năng liền ý nghĩa cắm sừng trên đầu. Tắc Luân cùng Tắc Ninh Băng lời đồn, lúc này đã truyền khắp thiên hạ. Đồ Linh Trần còn không có ngu như vậy, cam tâm tình nguyện cho mình cắm sừng. Hắn đây là với vào vị ra khỏi, bước bách Tắc Luân khôi phục mạng của hắn nguồn gốc. Lần trước Đồ Linh Trần bị bắt sau đó, Tắc Luân dùng thuốc, dùng bí thuật gián tiếp triệt sản Đồ Linh Trần. Tuy rằng thân thể hắn vẫn là hoàn chỉnh, nhưng đã mất đi nam tính công năng, đối mặt lại xinh đẹp phụ nữ cũng không có phản ứng, lại thêm đừng nói cái gì nối dõi tông đường. Thế nhưng, hắn không phải là hoàn toàn bị triệt sản, Tắc Luân hoàn toàn có thể đưa hắn khôi phục sinh lực phái mạnh. Chuyện này, hắn không để cho bất luận kẻ nào biết, dù cho cha Đồ Linh Đà công tức cũng không biết. Lúc đó Tắc Luân sở dĩ đúng Đồ Linh Trần tiến hành loại bí thuật này triệt sản, đúng nỗ lực ở thời khắc mấu chốt lợi dụng Đồ Linh Trần khống chế nhà Đồ Linh. Thật không ngờ, Đồ Linh Trần mượn cơ hội này trở giáo một kích. Mượn lần này đại đàm phán cơ hội, bức bách Tắc Luân khôi phục mạng của hắn nguồn gốc. Hắn đưa ra muốn cưới vợ Tắc Ninh Băng, Tắc Luân chắc chắn sẽ không đáp ứng. Tốt lắm, ra khỏi mà cầu kỳ thứ, ngươi khôi phục mạng của ta nguồn gốc. Nay phong độ chỉ có Đồ Linh Trần công tử, thật đúng là giỏi tính toán a. Tắc Luân nhìn Đồ Linh Trần, mặt lộ ra một phen cười lạnh nói, Đồ Linh Trần công tử, ngươi biết rõ ta nhất định sẽ cự tuyệt của ngươi đám hỏi đúng không? Sau đó ngươi sẽ cho ta một người lựa chọn, để ta giúp ngươi khôi phục của quý đúng không? Lời này vừa ra, Đồ Linh Trần biến sắc, thật nhanh hướng Chi Nghiên nhìn lại liếc mắt. Mà Chi Nghiên hướng Tắc Luân trông lại ánh mắt nghi hoặc. Tắc Luân nói, lần trước, Đồ Linh Trần công tử bị ta bắt được, ta dùng có chút bí thuật cùng thuốc đem thân thể hắn từ bên trong triệt sản. Cho nên thân thể hắn mặc dù là hoàn chỉnh, nhưng đã không thể nhân đạo, càng không thể nối dõi tông đường. Lời này vừa ra, Đồ Linh Trần mặt một phen run rẩy, nhìn phía Tắc Luân ánh mắt tràn đầy vô hạn hận ý. Tiếp tục, Đồ Linh Trần không để ý đến Tắc Luân ngôn ngữ, mà là tiếp tục hướng Chi Nghiên công chúa nói, điện hạ, người cũng biết, phụ thân của ngài cùng Thánh Điện Thần Long quan hệ gấp vô cùng xem. Cho tới nay, Thánh Điện Thần Long đều đang cố gắng đến đỡ Chi Ly thượng vị. Cho nên Ẩn Châu mới có thể cùng Chi Ly đám hỏi, không đáng dư lực mà đến đỡ hắn, thậm chí Yêu Châu cũng âm thầm tương trợ. Cho nên người muốn thuận lợi thượng vị, Thánh Điện Thần Long đúng một cái to lớn trợ lực. Phải biết rằng, Đại Trọng Tài trưởng La Qua cùng Thánh Tế Sư Phụ Cách Lễ, đều đã từng công khai biểu thị hỗ trợ Chi Ly thượng vị. Điểm ấy, Đồ Linh Trần nói xong nửa phần không giả. Đồ Linh Trần tiếp tục nói, ở điểm này trên, nhà Đồ Linh nguyện ý trợ công chúa Điện Hạ rút một tay. Nhà Đồ Linh thế lực có thể can thiệp đến Thánh Điện Thần Long ý chí. Chi Nghiên hỏi. Đồ Linh Trần nói, Điện Hạ chê cười, nhà của ta còn không có lớn như vậy quyền thế. Thế nhưng, chúng ta đã có tuyệt đối chắc chắn để Thánh Điện Thần Long hoàn toàn vứt bỏ Chi Ly, cuối bọn họ có thể không cao hứng lắm nhìn thấy công chúa Điện Hạ đăng cơ, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo hiển nhiên. Dù sao, Thánh Điện Thần Long thì không cách nào trực tiếp can thiệp thế tục vương quyền. Chi Nghiên công chúa nói, cho nên, ngươi nhà Đồ Linh là muốn cùng ta làm một cái giao dịch, các ngươi nỗ lực chính là phản bội Chi Ly, đến đỡ ta leo lên vương vị, đồng thời giúp ta quét dọn Thánh Điện Thần Long trợ lực. Mà ta phải bỏ ra, đây là đem quân đoàn Tây Nam cùng Long Vệ quân đoàn giao cho ngươi nhà Đồ Linh, đồng thời gian tới sắc phong phụ thân ngươi làm vương tước, đúng không? Đồ Linh Trần nói, còn có một điều kiện, vậy chính là ta cùng họ Tắc đám hỏi. Chi Nghiên nói, không nên vòng vo, đúng để Tắc Luân giúp ngươi khôi phục sinh dục đàn ông, đúng không? Đồ Linh Trần mặt run lên, nói, đúng. Chi Nghiên công chúa nói, giao dịch này tuy rằng làm cho không cao hứng như vậy, nhưng quả thực coi như hợp lý. Đồ Linh Trần nói, gia phụ cũng là không muốn bởi vì nội chiến, mà bị thương vương quốc nguyên khí. Chi Nghiên công chúa hướng Tắc Luân trông lại nói, chồng, ngươi thấy thế nào? Tắc Luân mặt không chút thay đổi nói, nhà Đồ Linh là tìm ngươi đàm phán, mà không phải tìm ta. Chi Nghiên công chúa nhắm lại đôi mắt đẹp, bắt đầu tiến nhập tự hỏi. Bên trong, liền lâm vào yên tĩnh như chết. Chi Nghiên công chúa bình thường nhìn qua, hình như không có bất kỳ quyền lực gì. Cùng với nói là một cái quận chúa, càng giống như đúng một cái bảo tiêu, một cái gai khách, cộng thêm một cái muốn trá kiển Tắc Luân hồ ly tinh. Nhưng lúc này, quyết định của nàng, đem trực tiếp quan hệ đến vương quốc Nộ Lãng số phận. Nếu như Chi Nghiên công chúa trực tiếp đáp ứng Đồ Linh Trần điều kiện, đổi lấy nhà Đồ Linh thuần phục. Lợi ích đã bị lớn nhất tổn hại, thứ nhất đương nhiên đúng Chi Ly, hắn trực tiếp hai bàn tay trắng, chúng bạn xa lánh. Mà người thứ hai lớn nhất người bị hại, đúng Tắc Luân. Đến lúc đó, đến đỡ Chi Nghiên công chúa thượng vị công thần lớn nhất, liền không đơn thuần là hắn Tắc Luân, còn có Đồ Linh Đà. Hơn nữa kế tiếp, Đồ Linh Đà không hề nghi ngờ sẽ cùng luôn không cố kỵ, cùng với Đông Đảo Chư Hầu, hành tỉnh Tổng đốc liên hợp lại, mất quyền lực Tắc Luân này vương phu nhiếp chính vương. Đến lúc đó, thực sự liền không chỉ là ngăn được, mà là để Tắc Luân chính lệnh không xảy ra thành thiên thủy cùng tỉnh Đông Nam. Nếu như Chi Nghiên đáp ứng rồi, Tắc Luân lại làm như thế nào? Rất đơn giản, trực tiếp trở mặt. Đều đến thời khắc này, Đồ Linh Đà lại vẫn người gây sự, nỗ lực áp chế Tắc Luân. Đồ Linh Đà thấy rất rõ ràng, trận này đàm phán đúng hy sinh Tắc Luân cùng Chi Ly lợi ích, đổi lấy Đồ Linh Đà cùng Chi Nghiên lợi ích. Hắn thấy, Chi Nghiên đúng được lợi người, không có lý do gì không đồng ý. Cho nên, Đồ Linh Trần tư thái mới cao như thế, trực tiếp dứt bỏ Tắc Luân. Cùng Chi Nghiên tiến hành đàm phán. Mấy phút sau, Chi Nghiên công chúa mở đôi mắt đẹp, hướng Đồ Linh Trần nói, giao dịch này, ta không có quá nhiều ý kiến, ngươi tìm ta chồng nói đi. Lời này vừa ra, Đồ Linh Trần sắc mặt kỳ biến. Tìm Tắc Luân đàm. Lần này đàm phán, thương tổn đúng Tắc Luân lợi ích a. Liền, Đồ Linh Trần run giọng nói, công chúa điện hạ, đây chính là quan hệ đến vương quốc thời gian tới. Một ngày chúng ta được ăn cả ngã về không đánh phong lôi bạo phòng tuyến, các ngươi có mấy thành chắc chắn bảo vệ cho. Một khi bị công phá, các ngươi liền hoàn toàn chiến bại, vương vị liền hoàn toàn không có duyên với ngài. Chi Nghiên nói, ngươi nói rất có đạo lý, thế nhưng cho nên ta có cục diện hôm nay, toàn bộ là dựa vào ta chồng chống đỡ. Cho nên loại này then chốt tính quyết sách, hiển nhiên cũng là do hắn hoàn thành. Đồ Linh Trần sắc mặt bắt đầu co quắp, nhìn phía Tắc Luân nói, ngươi cần phải đại cục làm trọng, vương quốc Nộ Lãng không phải là một mình ngươi vương quốc. Tắc Luân lạnh nhạt nói, trở lại nói cho ngươi biết cha, muốn sửa đầu môn hộ, thuần phục Chi Nghiên điện hạ có thể, ta có mấy người điều kiện. Đồ Linh Trần sắc mặt dữ tợn nói, ngươi nói. Tắc Luân nói, đầu tiên, giao ra Đồ Linh Đoá, nàng là một cái tội nhân, ta đã đáp ứng Đồ Lợi Dương. Thứ hai, Long Vệ quân đoàn cùng bộ thống soái vị trí, Đồ Linh Đà chỉ có thể lưu một cái. Làm việc Long Vệ quân đội trưởng, thì không thể chấp trưởng bộ thống soái. Chấp trưởng bộ thống soái, thì không thể làm Long Vệ quân đội trưởng. Đệ tam, quân đoàn Tây Nam, ngươi nhà Đồ Linh cũng không cần nhúng chàm, muốn hoàn toàn lui ra ngoài. Đệ tứ, sát phong Đồ Linh Đả Vương tức đúng Chi Ly đáp ứng, cùng Chi Nghiên công chúa không quan hệ. Khác họ Phong Vương gieo hại vô cùng, chúng ta không có khả năng mở này tiền lệ. Đệ ngũ, mạng của ngươi nguồn gốc nguyên bản ta là có thể giúp ngươi khôi phục. Nhưng ngươi dĩ nhiên dùng bức bách phương thức, vậy đừng hòng, ngươi tiếp tục làm một cái thân thể hoàn chỉnh thái giám nữa. Này năm điều kiện vừa ra tới, Đồ Linh Trần sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Điên rồi, Tắc Luân đây là điên rồi. Hắn chưa từng có gặp qua, như thế trăng lý trí, như vậy cuồng vọng vô chi người. Đồ Linh Đà sở dĩ phái hắn tới đàm phán, cũng là bởi vì có thể có lợi. Mà căn cứ Tắc Luân điều kiện, Đồ Linh Đà nếu không có lợi, ngược lại sẽ thế lực tổn hao nhiều. Ngươi Tắc Luân khi người khác là người ngu à? Ngươi ở nơi này là đàm phán. Hoàn toàn là quay Đồ Linh Đà mặt của cuồng phiến A. Đồ Linh Trần lạnh như băng nói, Tắc Luân các hạ, ngươi không nên nghĩ sai. Bây giờ không phải là chúng ta xin ngươi, ngược lại là các ngươi muốn cầu cạnh ta nhà Đồ Linh. Tắc Luân nói, ta xin các ngươi cái gì? Đồ Linh Trần nói, dường như cha ta cùng Chi Ly cùng nhau, hoàn toàn được ăn cả ngã về không đánh phong lôi bảo phòng tuyến, ngươi có kế thừa chắc chắn giữ được. Bốn thành. Tắc Luân nói, không có khả năng, nhiều lắm ba thành. Đồ Linh Trần run giọng nói, hơn nữa dù cho giữ được, bởi vì thánh điện thần lòng trợ lực, Chi Nghiên công chúa cũng chưa chắc có thể leo lên vương vị. Dù cho leo lên vương vị, các ngươi làm sao ngăn trở Viêm Đế quốc cùng Vương quốc Tây Lương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Trong lòng ngươi có thể có nửa điểm vương quốc lợi ích. Ngươi như vậy tùy ý làm bậy, có thể có nửa điểm chính trị ra ý nghĩ. Tắc Luân nhìn Đồ Linh Trần hai mắt, nói, ngươi nói đúng, ta còn chân không có nửa điểm chính khách ý nghĩ. Ta nghĩ muốn bất kỳ vật gì, đều có thể dựa vào hai tay của mình đi đoạt tới, mà không muốn dựa vào đàm phán gì, dựa vào cái quái gì thỏa hiệp. Ta được ăn cả ngã về không phủ Chi Nghiên công chúa thượng vị, không phải là vì tương lai cho ngươi nhà Đồ Linh ở ta trên đỉnh đầu tác uy tác phúc. Để ta hy sinh lợi ích của mình đi thành toàn ngươi nhà Đồ Linh. Muốn dùng cái quái gì vương quốc đại nghĩa tới ngăn chặn ta. Ngươi quá để cao phẩm đức của ta, trong lòng ta ngoại trừ ta quan tâm người ở ngoài, đám người còn lại, quan ta chuyện gì. Đồ Linh Trần gắt gao nhìn chằm chằm Tắc Luân tờ này tuấn mỹ vô cùng mặt, không có nửa điểm giả bộ. Hắn đã nhìn ra, hắn cuối xác định. Tắc Luân đúng người điên, từ đầu đến đuôi người điên. Người này, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường tới luận đó, trong lòng người này chỉ lo tình cảm yêu ghét, không để ý lợi ích lý trí. Đồ Linh Trần lạnh nhạt nói, Tắc Luân các hạ, ngươi mới vừa nói mấy người điều kiện, hoàn toàn không có sửa đổi đường sống. Không có. Tắc Luân nói, đây đã là đối với ngươi nhà Đồ Linh vong khai một mặt. Đồ Linh Trần nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi thất bại. Nghĩ tới a? Tắc Luân lạnh nhạt nói, thua, vậy thua nữa. Đồ Linh Trần hướng Chi Nghiên công chúa nói, công chúa điện hạ, ngươi nhậm chức do Tắc Luân như thế tùy ý làm bậy. Chi Nghiên công chúa nhún vai, không nói gì. Đồ Linh Trần run giọng nói, đây là ngươi vương quốc nộ lãng, ngươi nhậm chức do hắn như vậy tai họa. Chi Nghiên công chúa lãnh đạm nói, chỉ ít đến bây giờ mới thôi, này còn không phải của ta vương quốc. Ha ha ha. Ha ha ha. Đồ Linh Trần giận dữ phản tiếu, nói, hai người điên, hai con từ đầu đến đuôi người điên. Tiếp tục, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tắc Luân. Gàn từng chữ, Tắc Luân các hạ, đường đúng chính mình chọn, chân đến bị diệt khi ấy, hy vọng ngươi không nên hối hận. Dứt lời, Đồ Linh Trần một lần nữa cháo nhận áo choàng, xoay người ra, phản hồi đại doanh. Chi Nghiên công chúa nhẹ nhàng dựa sát vào nhau vào Tắc Luân trong ngực, lặng lặng không tiếng động. Trước mỗi một trời ban đêm, Chi Nghiên đều đã liều mạng ở trên giường đòi lấy, dù cho đêm qua cũng không có ngoại lệ. Thế nhưng tối hôm nay, nàng phá thiên hoang địa không có lại ép Tắc Luân, cũng chỉ đúng lặng lặng dựa sát vào nhau. Nhìn phía ngoài bóng đêm ngây ngô, mắt của nàng mâu, so với hải dương còn muốn thâm thúy mỹ lệ, so với phía ngoài bóng đêm còn muốn thần bí. Xuyên thấu qua đôi mắt này, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Trở lại Đồ Linh Đà đại doanh sau. Đồ Linh Trần hiện tại, trong doanh trướng thêm một người, Lệ Hỏa thành chủ phục ách hầu tước. Nhìn thấy Đồ Linh Trần háng giọng mặt, Đồ Linh Đà công tức nói, đàm được không thuận lợi. Đồ Linh Trần nói, Tắc Luân đưa ra, cha muốn thuần phục Chi Nghiên điện hạ có thể, đáp ứng hắn bốn người điều kiện. Điều kiện thứ nhất, giao ra Đồ Linh Đoá. Nam mơ, để hắn đi chết, đi tìm chết. Đồ Linh Đoá lập tức bạo khởi. Đồ Linh Trần tiếp tục nói, điều kiện thứ hai, sẽ nhường ra bộ thống soái vị trí, sẽ nhường ra long vệ quân đội trưởng vị trí, hai người chỉ có thể chọn một mà thôi. Cái điều kiện thứ ba, khác họ Phong Vương cũng không cần vọng tưởng. Người thứ tư điều kiện, quân đoàn Tây Nam nhà Đồ Linh cũng không cần nhúng chàm, muốn hoàn toàn nhường lại. Đồ Linh Trần không nói ra thứ năm điều kiện. Bởi vì hắn bị Tắc Luân bí thuật triệt sản đúng một bí mật, không thể để cho bất luận cái gì người biết bí mật. Sau khi nghe xong, Đồ Linh Đà sắc mặt kinh ngạc, bắt đầu cười to. cười đến thanh âm rung trời, cười đến che cái bụng. Nợ nụ cười đủ mấy phút sau đó, khuôn mặt của hắn trở nên dữ tợn, kinh khủng, ánh mắt tràn đầy lạnh như băng sát khí. Tắc Luân đây là coi ta là thành đúng đầu hàng cầu xin tha thứ. Đồ Linh Đả Công Tước nhìn phía Phục Ách Hầu Tước nói, các hạ, ta hiện tại rốt cuộc biết, ngươi là ngoại tổ phụ vì sao phải đưa Tắc Luân vào chỗ chết, đây là một cái cuồng vọng ngu xuẩn. Người như thế không có chỗ để đàm phán, chỉ có thể hoàn toàn đánh chết. Đúng, hoàn toàn đánh chết. Đồ Linh Đoá hưng phấn nói, khuynh ngoài toàn bộ, tiêu diệt họ Tác, đem Tác Luân thiên đao vạn quả, lột ra rút gân. Đồ Linh Đả Công Tước lạnh nhạt nói, duy nhất sinh lộ, bị Tác Luân bản thân đoạn tuyệt. Hắn nếu một lòng muốn chết, sẽ thanh toàn hắn nữa. Phúc Ách Hầu Tước thở dài một tiếng, gật đầu nói, như vậy, rất tốt. Đồ Linh Đả nói cho mọi người, đoàn kết tư tưởng, không nên lại có bất kỳ không phải của mình đó nghĩ. Ngày mai tiến hành sau cùng quyết chiến, được ăn cả ngã về không, tiêu diệt Tác Luân. Số tử, 3797. Chương 411, nụ hôn từ biệt say đắm. Quyết nhất định tử chiến. Chi Ly lều trại như trước một mảnh hắc ám, hắn vẫn ở chỗ cũ nhìn phía ngoài bóng đêm đờ ra. Lúc này hắn đang đợi, chờ Đồ Linh Đả có thể hay không lần thứ hai tiến nhập hắn lều trại. Tuy rằng hắn không biết Đồ Linh Trần đi cùng Tắc Luân đàm phán, thế nhưng rất nhiều chuyện vừa nghĩ liền hiểu rồi. Điện hạ, Đồ Linh Đả Công Tước cùng Phục Ách Hầu Tước tới chơi. Bên ngoài, vang lên thái giám Lý Trúc tiếng. Chi Ly gần như chợt nhảy lên, nói, mau mời. Đồ Linh Đả cùng Phục Ách Hầu Tước tiến nhập, cung kính hành lễ. Chi Ly nói, nhị vị có chuyện gì quan trọng? Đồ Linh Đả Công Tước nói, ban ngày đánh một trận, hữu quân chiến trường điều khiển giản trạch bá tước được ăn cả ngã về không, vận dụng gần 10 vạn chủ lực điên cuồng đánh Thiên Lang Quan. Dĩ nhiên 3 lần leo lên tường thành, một lần cuối cùng trực tiếp công phá Thiên Lang Quan. Đây đối với chúng ta có lớn vô cùng gợi ý. Nói lời vô ích, Thiên Lang Quan chiến tích cho mọi người gợi ý, dài quá mắt cũng nhìn ra được. Nhưng Chi Ly không ngờ chứa hồ đồ nói, a, manh mối gì? Đồ Linh Công Tước đúng binh pháp mọi người, ta chăm chú lắng nghe. Đồ Linh Đả Công Tước nói, chúng ta đỉnh đầu còn dư lại gần 40 vạn đại quân, ngày mai được ăn cả ngã về không, đánh phong lôi bảo phòng tuyến, không chết không nớt. Chi Ly chợt đập một cái bàn, lớn tiếng nói, hảo, phải nên như vậy, cùng Tắc Luân quyết một trận tử chiến. Ba người thống nhất tư tưởng sau đó, tất cả tướng lãnh cao cấp, tất cả chư hầu, lại một lần nữa tiến nhập Chi Ly đại doanh bên trong. Yên lặng vài canh giờ Chi Ly trung quân đại doanh, lại một lần nữa tiếng người ồn ào. Chỉ bất quá lần này không có đại mở yến hội, mà là có vẻ trang nghiêm túc mục. Chi Ly một thân nhung trang, đứng ở chỗ cao, giống to, ngày mai đánh một trận, chuyện liên quan đến vương quốc số phận. Chúng ta đem chiến đấu đến nỗi người cuối cùng, bao quát ta ở bên trong, ai dám lui về phía sau một, cách sát vật luận. Ta với vương vị người bảo đảm, bất diệt Tắc Luân, thế không lùi binh. Sau đó, Chi Ly chợt cắt bàn tay, mở ra một mặt màu trắng cơ sĩ, dùng máu tươi ở phía trên viết xuống, quyết một trận tử chiến, người thối lui chết. 8 chữ lớn, từng lời có một thước vương vắn, viết đằng đằng sát khí, khí thế kinh người. Sau đó, Đồ Linh Đả Công Tước thứ nhất cắt bàn tay, đem máu rầm rề vân tay đắp lên mỉ này cờ sĩ thượng. Kế tiếp là Phục Ách Hầu Tước. Sau cùng, ở đây mỗi một tướng lãnh cao cấp, mỗi một chư hầu toàn bộ đắp lên huyết thủ ấn. Đây là huyết thệ chi chiến, trừ phi đến đối phương hoàn toàn chết đi, bằng không chiến đấu sẽ không kết thúc. Không có chạy trốn, không có đầu hàng, không có cùng bình. Đôi bên không chết không nớt, hai con chỉ có thể sống một cái. Phong lôi bảo phòng tuyến giữa. Sau cùng quyết chiến sắp tới, phong lôi bảo phòng tuyến bên trong tiến hành rồi sau cùng hội nghị tác chiến. Làm quan trọng nhất chiến trường, phong lôi bảo là do Tắc Luân, Chi Nghiên, A Sử Ly Nhân làm tối cao chỉ huy. Sau lại bởi vì Loan Dương báo thủ quân thêm vào, Đồ Lợi Văn thành chủ cũng trở thành chiến trường tối cao chỉ huy thành viên. Ngoại trừ 4 người tối cao chỉ huy, còn có bao quát Đồ Lợi Dương ở bên trong 10 người vạn phu giải. Ngày mai, Chi Ly 40 vạn đại quân lại điên cuồng đánh phong lôi bảo phòng tuyến. Mỗi một mét tường thành đều sẽ phải chịu 100 địch nhân điên cuồng trùng kích. Tắc Luân nói, chúng ta đại bác, dầu hỏa, máy bắn đá sẽ cho bên địch mang đến lớn nhất sát thương. Thế nhưng, bên địch nhất định sẽ xông lên tường thành, sau cùng trận giáp lá cả nhất định sẽ phát sinh. Cho nên mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nên tiếp máu tanh nhất, tàn nhẫn nhất chiến đấu. Thắng, Chi Nghiên công chúa liền leo lên vương vị. Ở đây mọi người đều trở thành vương quốc nộ lãng lực lượng trung kiên. Thua, liền hai bàn tay trắng, thậm chí mất đi sinh mệnh. Nếu nói hội nghị tác chiến, cũng không có cái gì hảo mở. Đúng nói cho mọi người, không có đường khác, chỉ có liều mạng chém giết mà thôi. Sẽ người thắng làm vua, sẽ thất bại thảm hại. Ta không có đáp ứng Đồ Linh Đả lệnh, ngươi hận ta sao? Tắc Luân hỏi. Chi Nghiên công chúa lắc đầu. Tắc Luân nói, ta ta đây coi như là bắt người vương quốc làm tiền đặt cược, đồng thời đẩy lên vực sâu vạn trượng. Chi Nghiên nói, ta đã nói rồi à, chí ít bây giờ làm chỉ, nó còn không phải của ta vương quốc. Tiếp tục, Chi Nghiên ôn nhu vuốt ve Tắc Luân mặt, nói, hơn nữa hiện tại đẩy lên chiếu bạc toàn bộ tiền đặt cược, đều là ngươi được lợi xuống. Ta có thể có cục diện hôm nay, cũng hoàn toàn là ngươi được lợi xuống dưới. Cho nên ngươi mặc kệ làm quyết định gì, ta đều hỗ trợ. Tắc Luân cười, không nói gì nữa. Chi Nghiên hôn Tắc Luân một mực nói, vốn có tối hôm nay hay là muốn tiếp tục ép của ngươi, nhưng ngày mai đại chiến quá then chốt, ngươi còn muốn giữ lại khí lực giết địch, cho nên ta liền đi ngủ trước. Hảo. Tắc Luân nói. Chi Nghiên đi ngủ, mà Tắc Luân lại ngủ không được, một thân một mình đi tới tòa thành chỗ cao nhất, thiếu nhìn nơi xà Chi Ly đại doanh. Vô biên vô tận quân doanh, trong bóng đêm giống như một quái thú to lớn ngủ đông ở nơi nào. Ngày mai, con quái thú kia sẽ tiếp cận Phong Lôi Bảo phòng tuyến phát động điên cuồng nhất công kích. Kết quả lại làm sao? Tắc Luân thật tình không có để. Ta phạm vào một sai lầm. Tắc Luân nói. Trong bóng tối, đi tới một cái tuyệt mỹ vô luân thân ảnh của, đúng là nhiều ngày không gặp A Sử Ly Nhân. Dù cho trong bóng đêm, vóc người của nàng như núi xuyên nhấp nô, cũng tản ra ma giống nhau mê hoặc. Cổ lạnh như băng mà lại hương thơm khí tức, làm cho vui vẻ thoải mái đồng thời, lại có chút ý loạn tình mê. Cái gì lệch lạc? A Sử Ly Nhân nói. Tắc Luân nói, bởi vì hải chiến đại thắng, ta đánh giá cao đại bác tác dụng. Mà thiên lang quan chiến trường, giản trạch bá tức chạc phá điểm này. A Sử Ly Nhân nói, ngươi cự tuyệt đồ linh đà lệnh, tại sao? Tắc Luân nói, bởi vì trong lòng khó chịu. A Sử Ly Nhân nói, nếu như ngày mai chiến đấu thua, ngươi sẽ làm sao? Tắc Luân nói, đái lĩnh người nhà rời bến, làm ta trên biển bá chủ. Tắc Luân trước tiểu nhân sau quân tử, đem hải cương chiến thuyền đều giam. Cho nên hiện nay trên mặt biển, đã không có thể uy hiếp được Tắc Luân thế lực. A Sử Ly Nhân nói, nếu như ngày mai chiến đấu thua, Chi Nghiên dĩ nhiên là cùng vương vị vô duyên, ta nhẹ nhàng nhiên thành lại làm sao? Tắc Luân nói, sẽ rất không ổn. A Sử Ly Nhân nói, nếu như ngày mai đại chiến thua, ta để ra nhẹ nhàng nhiên chức thành chủ, giao cho Chi Ly đi ủy nhiệm. Sau đó ta mang theo nguyên bản, còn có hắn thân sinh mẹ, theo ngươi cùng nhau viện phó hải ngoại, được không? Hảo. Tắc Luân cười nói. A Sử Ly Nhân nhìn Tắc Luân, nói, ngươi cũng biết, theo ngươi không ngừng thắng lợi, thế lực như mặt trời ban trưa, ta ở trong lòng lại càng nhìn ngươi không thích. A. Tắc Luân ngạc nhiên. A Sử Ly Nhân nói, đương nhiên, ta luôn luôn lại đứng ở ngươi bên này. Nếu nói nhìn ngươi không thích, đúng cái loại này động tâm cảm giác thật to yếu bớt, đúng đối với ngươi không có như vậy thích. Ngươi càng thắng được lợi hại, ta thì càng không thích ngươi. Tắc Luân không nói gì. A Sử Ly Nhân nói, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, sau lại ta nghĩ thông suốt, ta dĩ nhiên là thích bi kịch người. Bi kịch sẽ cho người trở nên lập thể, nhắn nhủi. Mà người thắng, sẽ cho người đắc ý, đường hoàng, quên hết thể chung quanh. A Sử Ly Nhân nói, ngày hôm nay ngươi cự tuyệt đồ linh đà, để ta thích vô cùng. Mặc dù như vậy sẽ làm ta quăng nhẹ nhàng nhiên thành trăm năm cơ nghiệp, nhưng ta còn là rất thích, một cái điên cuồng đàn ông, mới để cho lòng của nữ nhân động. Sau đó, A Sử Ly Nhân tiến lên, nhẹ nhàng hôn lên Tắc Luân môi. Tắc Luân thân thể run lên, miệng đầy hương thơm, mềm mại, lạnh lẽo. Sau đó, A Sử Ly Nhân hoạt nộn tiểu thơm mát lưỡi chui vào, cùng Tắc Luân đầu lưỡi cuốn quýt, mút vào. Miệng đầy hương vị ngọt ngào, làm cho hoàn toàn say mê. Tắc Luân, đừng suy nghĩ gì đừng lui, cũng đừng nghĩ cái gì đi hải ngoại, ngày mai quyết một trận tử chiến, sẽ thắng, sẽ chết đi. A Sử Ly Nhân rung giọng nói, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Đây là cổ vũ, không ngờ thưởng cho. Tắc Luân hỏi. Cũng là. A Sử Ly Nhân nói. Tắc Luân nói, vậy ta có thể lại thêm một cái yêu cầu à? Cái gì? A Sử Ly Nhân hỏi. Ngươi cái mông có thể để cho ta một cái sợ à? Tắc Luân hỏi, ta đã tham rất lâu rồi, của ngươi mông mà đệ nhất thiên hạ. Một chút đúng bao lâu? A Sử Ly Nhân hỏi. Nửa phân chung. Tắc Luân nói. Hảo. A Sử Ly Nhân nói. Tắc Luân bàn tay to, khẩn cấp với lên đi. Đầy tay thơm mát trợn, đầy tay mềm mại, đầy tay non nà. Mà A Sử Ly Nhân thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, cảm giác được có chút không cách nào hô hấp. Sau khi trở lại phòng, một cái trắng mịn như tuyết thân thể mềm mại chui vào Tắc Luân ôm ấp. Không phải nói, đêm nay không ép thân thể ta à? Tắc Luân hỏi. Chi Nghiên hôn lên Tắc Luân nói, với, thế nhưng mời ép ta, mời trà đạp ta, đem toàn bộ nội tâm không hài lòng, tất cả áp lực, toàn bộ thả ra ngoài, ở cơ thể của ta thả ra ngoài. Có thật không? Tắc Luân nói, ta khởi sướng điên tới. Ngay cả tự ta đều sợ hãi. A chồng, ta rất sợ hãi. Á Chi Nghiên nũng nịu chiến nói. Tắc Luân liền hóa thành mãnh hổ, hướng Chi Nghiên này tiểu Bạch Dương đánh tới. Quả nhiên, Chi Nghiên một đêm này, phẫn trở thành một cái nhu nhược kinh khủng tiểu Bạch Dương, chứa bị Tắc Luân chuẩn bị khóc lên, giống như lúc. Ngày kế sáng sớm, Chi Ly đại quân dựng lên thật cao huyết thư cơ sĩ. Dùng máu tươi viết 8 chữ lớn, quyết một trận tử chiến, người thối lui chết. Tròn 40 vạn đại quân, toàn bộ bảy trận, trình chiến đấu đội hình. 40 phương trận, ngang dọc mấy dặm, vô biên vô hạn. Chi Ly dẫn đầu tinh nhuệ nhất thân vệ quân, ngồi ở chiến xa trên, ở 40 phương trận sau cùng. Hắn một thân nhung trang, tay cầm bảo kiếm. Hôm nay làm thiểu quân Chi Ly, cũng sẽ thân ra chiến trường. Hắn xuất lĩnh thân vệ quân, chẳng những là đốc chiến đội, khi toàn bộ quân đội đều hợp lại sau khi xong, chi quân đội này cũng sẽ nhằm phía tường thành, cùng Tắc Luân quyết một trận tử chiến. Ta phía sau là 2 vạn đốc chiến đội, hôm nay đánh một trận, chỉ có tiến không có lùi. Dám can đảm lui về phía sau một người, cách sát vật luận. Chỉ có tiến không có lùi, cũng bao gồm tự ta. Làm cửa tất cả mọi người lên rồi, sẽ đến phía ta. Sau cùng, Chi Ly phát sinh giống to một tiếng, quyết một trận tử chiến, người thối lui chết. Ở đều tự tướng lĩnh dưới sự hướng dẫn, hơn 10 vạn đại quân cùng kêu lên giống to hơn, quyết một trận tử chiến, người thối lui chết. Thanh âm này đinh tai nhức óc, gần như để bầu trời biến sắc, đại địa run rẩy. Tiến công, trời chu tắc luân. Theo ra lệnh một tiếng, 40 vạn đại quân, bao quát Chi Ly ở bên trong, bao quát toàn bộ chư hầu ở bên trong, điên cuồng mà đánh về phía mấy dặm bên ngoài phong lôi bảo phòng tuyến. Được ăn cả ngã về không, quyết một trận tử chiến. Số tử, 2588. Chương 412, quyết chiến sau cùng. Muốn thắng. Cười ở trên bằng sư, dịp phảnh, đồ linh đả công tức nhìn thấy phong lôi bảo tường thành phía trước trên đất chống chất đống được vô số tảng đá điểu, đông một chỗ, tây một chỗ. Ngày hôm qua sau nửa đêm, đồ linh đà nghe được có trinh sát báo lại, phong lôi bảo khắc thường dạng động tĩnh, hắn lập tức hạ lệnh trinh sát, nữa tra xét. Bỏ ra mấy trăm cái tánh mạng giá phải trả sau đó, trinh sát đền ơn, Tắc Luân đại quân ở đi tường thành ra chiến trường vận chuyển tảng đá điều, nỗ lực ở trên chiến trường gây nên cản trở, ngăn trở đại quân công thành. Lúc đó, đồ linh đà lâm vào do dự, có muốn hay không phái kỵ binh đi ngăn cản Tắc Luân. Tắc Luân quân đội hành động địa điểm khoảng cách phong lôi bảo tường thành thực sự quá gần. Hoàn toàn ở toàn bộ Đại Bắc cùng máy bắn đá phạm vi công kích bên trong, phái đi kỵ binh sinh ra, hoàn toàn là đi chịu chết. Phái đi kỵ binh thiếu, lại không có tác dụng, còn là chịu chết. Hơn nữa, chính là vài canh giờ, Tắc Luân cũng rất khó lại thay đổi cái gì. Hôm nay sáng sớm, Đồ Linh Đà cùng Chi Ly đăng cao vừa nhìn, quả nhiên ở phong lôi bảo phòng tuyến trước mấy trăm thước nơi ấy, rậm rạp khắp nơi đều là tảng đá điều lũy thành cản trở. Cao nhất, cũng bất quá cao hơn nửa người, hơn nữa hoàn toàn là lộn xộn. Cười ở trên bằng sư, dịp phảnh, từ không trung bao quát, những tảng đá cản trở loạt cũng đặc biệt thưa thớt. Chi Ly tức khắc cười to nói, Tắc Luân thật đúng là kiểm lư kỹ củng, chính là vài khối thạch đầu, dĩ nhiên cũng tiếp cận ngăn trở ta hơn 10 vạn đại quân. Hắn hoàn toàn không thấy những lộn xộn thưa thớt tảng đá cản trở loạt, nhìn qua cũng quả thực đỡ không được. Hơn nữa tên đã trên dây, không phát không được, thời gian gây bất lợi cho Chi Ly. Thời gian mỗi kéo một ngày đêm, cũng có thể có người tiếp cận Tắc Luân đầu hàng, đêm dài nhiều mộng. Những tảng đá cản trở xuất hiện, chút nào không thể ảnh hưởng Chi Ly quyết chiến ý chí, hơn 10 vạn đại quân như trước điên cuồng xung phong. Tắc Luân đứng ở lầu trên thành, cảm giác dưới chân đều đang run rẩy. Nhìn nữa binh lính chung quanh, sắc mặt đều có chút phát thanh. Nhìn hơn 10 vạn cuộn trào mãnh liệt mà đến binh sĩ, thực sự hình như vô biên vô tận thủy triều. Lúc này, nguyên bản kiên cố rất nặng phong lôi bảo phòng tuyến có vẻ càng yếu đuối. Hít một hơi thật sâu, Tắc Luân hướng phía sau nhìn lại. Mấy vạn đại quân đã xếp thành hàng tường thành phía sau mặt đất. Toàn bộ thành Thiên Thủy, Tắc Luân có thể vận dụng binh sĩ đúng 17 vạn tả hữu, trong đó 10 vạn đều đặt ở phong lôi bảo phòng tuyến, 10 vạn đối chiến Chi Ly 40 vạn. Nay 10 vạn quân coi giữ, có 3 vạn phần bố chi ở trên thành tường, trong đó 1 vạn 5.000 tên nham đạo quân đoàn, 1 vạn 5.000 tên họ Tắc thành vệ quân. Còn lại 7 vạn, toàn bộ ở tường thành sau quân doanh đất trống. 1 vạn Loan Dương báo thủ quân, 1 vạn 5.000 tên nham đạo quân đoàn. Còn có 4 vạn 5.000 tên Đông Nam lính mới. Đông Nam lính mới đúng từ chi huy Đông Nam quân đoàn bắt tù binh chỉnh biên tới, Tắc Luân lo lắng nhất đó là chi quân đội này. Quả nhiên, 4 vạn 5.000 tên Đông Nam lính mới sắc mặt trắng bệnh, phát thanh, thậm chí thân thể đều ở đây run nhẹ nhẹ. Bọn họ khẳng định tràn đầy sợ, cũng tràn đầy suy nghĩ xa xôi. Những người này bị Tắc Luân bắt tù binh sau đó, bọn họ kỳ thực quá không sai, quân lương tăng, vũ khí thay đổi tốt hơn, áo giáp cũng thay đổi tốt hơn. Thậm chí mỗi ngày cái ăn đều tốt hơn nhiều. Cho nên bọn họ với Tắc Luân là có nhất định cảm ơn chi tâm, thế nhưng nếu bàn về trung thành độ, thực sự rất khó làm cho đánh giá cao, nhất là đến sống chết trước mắt, thực sự chuyện gì cũng có thể phát sinh. Ngược lại Loan Dương báo thù quân, ánh mắt đỏ bừng, mặt dữ tợn, tràn đầy chiến đấu ham muốn, bọn họ muốn cọ rửa sỉ nhục. Nhất là Đồ Lợi Dương, vài lần tìm được Tắc Luân trước mặt, để hắn an bài Loan Dương báo thù quân xung phong. Tắc Luân xem ra, Loan Dương báo thù quân ý chí chiến đấu có thể dai, sức chiến đấu giống nhau, cho nên không thể đánh trận đầu. Thủ vững ở tường thành tuyến đầu tiên, chỉ có thể là trung thành nhất, tinh nhuệ nhất họ Tắc thành vệ quân, còn có hung mãnh nhất Nham đạo quân đoàn. Mà Nham đạo quân đoàn, nghe phía bên ngoài quân địch biển gầm giống nhau tiếng gọi ầm ĩ, tức khắc cả người đều hưng phấn cả người run. Muốn chiến đấu, muốn mổ giết, hơn nữa còn là nhiều người như vậy. Quá mức nghiện, quá mức nghiện. Ha ha ha, trên thành tường Nham đạo quân đoàn đã bắt đầu dùng dao nhỏ cắt mặt, thiêu đốt ý chí chiến đấu. Dưới tường thành Nham đạo quân đoàn đã hoàn toàn ngồi không yên, phát sinh từng đợt quái gọi, bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm chỗ cần thiết nhất, liếm được máu tươi nhễ nhại. Quang quác. Ô ô ô. Nhìn thấy Nham đạo quân đoàn hình như ăn tết giống nhau hưng phấn, đông nam lính mới cũng không nhịn được qua loa trầm tĩnh lại. Một tên trong đó binh sĩ quay đầu nhìn mấy lần, phát hiện đều là người quen, không khỏi hướng bên trên một tên đồng hương nói, kỳ thực Tắc Luân hầu tức người này tuy rằng cao ngạo giờ, nhưng nhân hay là không tệ, một lần nữa chỉnh biên cũng không có quấy rầy chúng ta những người này cũng đều cùng một chỗ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T quyết một trận tử chiến, người thối lui chết. Chơi chu Tắc Luân. Xung phong chi ly đại quân, trước mặt nhất đã tiến nhập đại bác tầm bắn. Nã pháo! Nã pháo! Nã pháo! Tắc Luân ra lệnh một tiếng. Rầm rầm rầm rầm. Mấy trăm ổ hỏa pháo phát sinh liên tiếp vụ nổ, đáp qua chi ly đại quân biển gầm giống nhau tiếng gọi ầm ĩ. Sau đó, mấy trăm đạn đại bác dường như màu đen tia chớp giống nhau, chợt tật bắn ra. Lúc này, căn bản cũng không cần nhắm ngay, toàn bộ chiến trường bị vây hai tòa sơn gian đất bằng phẳng, chính là 4 dặm tả hữu độ rộng. Hơn 10 vạn đại quân rầm rạp, dường như con kiến loạt giống nhau, nhắm mắt lại cũng có thể bắn chúng. Ba ba ba ba. Mấy trăm quả đạn đại bác chợt chạy ra khỏi mấy trăm điều máu nói. Nơi đi qua, toàn bộ thi cốt bay ngang, chết oan chết uổng. Một quả đạn pháo tối đa có thể đánh chết mười mấy người. Một vòng pháo kích xuống, chỉ làm thành mấy nghìn thương vong. Thế nhưng, đây đối với một chi 40 vạn đại quân mà nói, hoàn toàn là chín châu mất sợi lông, tựu như cùng hồ nước văng lên bọt nước, rất nhanh đã biến mất. Đại bác mỗi một luân phát xạ thời gian chuẩn bị thực sự là quá dài, dù cho hiện tại Tắc Luân pháo binh đã cũng đủ thạo, không ngờ cần 6-7 phút tả hữu. Đến khi sau pháo liên thanh đã tới sau đó, đây mới thực sự là phúc âm. Tắc Luân đầu góc ảo tưởng, nếu có mấy trăm cửa sau pháo liên thanh, toàn bộ dùng tự phát pháo đạn, ở hơn nữa mãnh liệt thuốc nổ thành công. Bảo chứng đem này hơn 10 vạn người giết được sạch sẽ. Nếu có súng liên hoàn mạ xỉm, không cần nhiều lắm, 100 cái liền là được. Tắc Luân dám cam đoan. Trong vòng mấy canh giờ đã đem này 40 vạn người giết được sạch sẽ. Đáng tiếc, những Tắc Luân cũng không có. Không nói đến sau pháo liên thanh cùng mạ xỉm tên này, khi hắn sinh thời cũng sẽ không có, liền mãnh liệt thuốc nổ đồ chơi này, ở một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không có. Hiện nay hy vọng duy nhất của hắn, đúng trước mặt những tảng đá cản trở loạt có thể hữu hiệu. Hơn 10 vạn đại quân, như trước gào thét xung phong. Khoảng cách phong lôi bảo phòng tuyến, đã chỉ có 2 dặm. Từ nơi này bắt đầu, phía trước mặt đất liền không còn là một mảnh bình thản. Tối hôm qua, Tắc Luân ngủ hết chi nghiên phía sau não nhẹ nhàng khoan khoái, đồng nhiên có một cái ý niệm trong đầu. Vì vậy, hắn phái ra mấy vạn đại quân, mấy nghìn ngựa thổ, đem kiến thiết phong lôi bảo phòng tuyến vô ích hết tảng đá điều vận đến tường thành ở ngoài, tùy tiện trưng bày, ở trên chiến trường gây nên cản trở. Để đặt mấy thứ này có lợi có hại, tệ đoan đúng sẽ ảnh hưởng đại bắc cùng mảnh bắn đá lực sát thương, hơn nữa không cách nào hoàn toàn ngăn cản chi ly đại quân. Chỉ có thể hữu hiệu trì hoãn. Thế nhưng, đối với Tắc Luân quan trọng nhất là cái gì? Chính là thời gian. Đại bác cùng máy bắn đá phát xạ khoảng cách đều quá lâu, như vậy thì gây nên cản trở, trì hoãn tốc độ của địch nhân cùng thời gian. Thời gian đối với Tắc Luân mà nói, so với vàng còn muốn chân quý. Rất nhanh, chi ly đại quân tiên quân đã vọt vào một dặm bên trong, ở đây nhiều loại cản trở, thì càng thêm dày đặc. Trước kia khiêng thang công thành binh sĩ còn có thể thẳng đường bất lực, mà lúc này liền cần trăm vòng tiên chiết, tốc độ càng thêm giảm bớt. Máy bắn đá, phát xạ. Vèo vèo vèo vèo. Mấy trăm cái to lớn máy bắn đá, chợt ném bắn. Lần này thượng toàn bộ là nguyên thủy bó đạn, mấy trăm cân viên thuốc nổ bên trong, thả vô số duyên đạn, thép đạn. To lớn hỏa dược cầu, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Rơi vào đại dương mênh mông biển rộng vậy quân địch bên trong. Rầm rầm ầm. Kinh thiên động địa nổ tung. Đáng sợ hình ảnh, lại một lần nữa xuất hiện. Hình như một phen kim loại gió bao thổi qua giống nhau, gần trăm vạn quả bi thép, duyên đạn chợt nổ lên sau đó. Toàn bộ khu vực, hoàn toàn vô ích. Bởi vì khu vực này, khắp nơi đều sắp đặt tảng đá cản trở. Vô số cột thép ở phía trên sau, tạo thành lựu đạn bắn ngược, tạo thành lần thứ hai thương tổn. Không trung chợt bước lên một đám huyết vụ. Đủ sau một lúc lâu, lục tục có người bỏ dậy. Hướng, hướng, hướng. Bên cạnh quan quân liều mạng hét lớn. Tức khắc, cả người đúng máu binh sĩ cửa tiếp tục xông về phía trước. Thêm tốc độ trở nên chậm, mà thêm lao ra vài bước sau đó, trực tiếp kẻ ngã xuống đất, không còn có đứng lên. Phía vô số kẻ đại quân, như trước điên cuồng mà xông lên. Thế nhưng ở khoảng cách tường thành 800 mét trong phạm vi, lập tức bị nảy vô số tảng đá cản trở ngăn trở. Tiểu như cùng sóng lớn phát ở đá ngầm thượng, sau đó trực tiếp cản trở xuống. Tức khắc, toàn bộ đại quân xung phong trận hình đại loạn. Tắc Luân sách lược ở khoảng cách tường thành 800 mét đến 150 mét đoạn này khoảng cách bên trong, chất đống tảng đá cản trở. Như vậy, khoảng cách tá ngoài trăm thước bên địch, dùng đại bác đạn đại bác đánh. Khoảng cách 100 mét đến 500 mét cái phạm vi này bên trong bên địch, dùng máy bắn đá đánh. Khoảng cách 150 mét bên trong bên địch, dùng đại bác liều pháo đánh, còn có hạt thức máy bắn đá đánh. Loại này cản trở phân cách chiến thuật, vốn là Tắc Luân ý nghĩ kỳ lạ, nghĩ có lẽ sẽ có kỳ hiệu, nhưng rất khó căn bản cải biến chiến cuộc. Nhưng mà thật không ngờ, dĩ nhiên phát huy tác dụng lớn như vậy. Nếu như nhân số ít ảnh hưởng còn không đại, trực tiếp tại đây chút cản trở trong lúc đó qua lại không ngớt mới có thể. Nhưng chi ly hơn 10 vạn đại quân, một ngày xung phong đứng dậy, căn bản là không dừng được. Phía trước muốn dừng, phía cũng không đoạn ủng tệ bắt đầu. Huống chi đây là công thành đại quân, đúng cần khiêng dài hơn 10 thước thang công thành. Lập tức, toàn bộ đại quân hoàn toàn cắm ở những cản trở khu vực, không chỉ tốc độ giảm chậm lại, hơn nữa vô số đại quân ủng tệ thành một đám. Mà ở trên chiến trường, thời gian là không gì sánh được quý báu, nhất là đối với Tắc Luân mà nói, mỗi một phút đồng hồ cũng là vàng giống nhau. Bởi vì hắn máy bắn đá, đại bác của hắn mỗi 6-7 phút, có thể hoàn thành một lần phát xạ. Trên chiến trường, chi ly đại quân rất rõ ràng bị Tắc Luân phân cách thành 3 cái phần. Thứ nhất phần, đã nhảy vào đến 150 mét bên trong, đã đánh tới dưới tường thành, bộ phận này rất ít người, chỉ có 2-3 vạn người tả hữu. Bộ phận thứ hai, bị đập đến 800 mét tảng đá cản trở bên trong, đặc biệt tủng tễ, tốc độ từ tốn, đủ hơn vạn người. Bộ phận thứ ba, khoảng cách phong lôi bảo tường thành 8 ngoài trăm thước, đủ hơn 10 vạn người, đã hoàn toàn giảm tốc độ, chờ trước mặt quân đội đi qua tảng đá cản trở loạt. Này 800 mét tảng đá cản trở loạt, thì dường như một cái loại bỏ khí, đem bên địch có bao nhiêu thay đổi ít, lại hình như một cái giảm tốc độ mang, cho Tắc Luân tranh thủ đến thời gian quý giá nhất. Rất nhanh, phong lôi bảo phòng tuyến mấy trăm ổ hỏa pháo đợt thứ 2 pháo kích đã chuẩn bị xong rồi. Lúc này, đã có 2-3 vạn người vọt tới dưới tường thành. Hạt thức máy bắn đá chuẩn bị, phát xạ. Tắc Luân ra lệnh một tiếng. Mấy trăm giữa loại nhỏ hạt thức máy bắn đá phát xạ, đem hơn 10 cân hỏa dược cầu ném bắn ra. Loại này máy bắn đá dựa vào lực đàn hồi phát xạ, đánh cho tương đối gần, hơn 100 mét mà thôi. Thế nhưng thắng ở một đầu nhỏ, phát xạ tốc độ nhanh. Vèo vèo vèo vèo vèo. Mấy trăm hỏa dược cầu bay ra hơn 100 mét, nện ở vọt tới dưới thành tường 2-3 vạn trong đại quân. Rầm rầm ầm. Mãnh liệt nổ tung, bắn ra vô số bi thép duyên đạn. Thu hoạch hơn 1.000 cái tánh mạng. Rất nhanh, đợt thứ 2 pháo kích đã chuẩn bị xong rồi. Thế nhưng, Tắc Luân vô ích đại bác liều pháo đánh dưới thành tường 2-3 vạn bên địch, mà là dùng đạn đại bác đi đánh 8 ngoài trăm thước bên địch. Bởi vì nơi đó bên địch càng thêm ủng tễ, có thể tạo thành điên cuồng hơn sát thương. Về phần dưới thành tường 2-3 vạn bên địch, xông lên liền xông lên nữa. Rầm rầm rầm rầm. Mấy trăm ổ hỏa pháo, lại một lần nữa nổ vang. Mấy trăm mai thành thực quả cầu sắt, dường như tia chớp giống nhau, xẹt qua không trung phát sinh bén nhọn tiếng rít, hướng phía 8 ngoài trăm thước bên địch ném tới. Bởi vì phía trước tảng đá cản trở ngăn cản, nơi này quân đội đã ủng tễ kinh khủng, khắp nơi đều là người. Mấy trăm mai quả cầu sắt đập nhập sau đó. Xoẹt. Rõ ràng cày mở mấy trăm điều máu nói. Tắc Luân pháo kích, chế tạo trước nay chưa có sát thương. Vô số kẻ bên địch, phấn thân toái cốt, chết oan chết uổng. Thậm chí, bởi vì tử trạng đó thảm, làm cho biến sắc. Mà lúc này, chi ly trước mặt nhất đại quân, đã vọt tới dưới tường thành. Kinh qua hai bát chém giết sau, vọt tới dưới thành tường khoảng chừng chỉ có hơn 2 vạn người, nhưng phía sau chi ly đại quân như trước quần quận không ngừng đi qua cản trở loạn, vọt tới dưới tường thành. Ba tường thành, ba tường thành. Thình thịch, từng tiếng vụ nổ sau, trên trăm con thang công thành thêm ở trên tường thành, vô số binh sĩ dường như con kiến giống nhau đi lên ba. Để lần này đại chiến, Chile ngay cả thang công thành đều đặc biệt cải tạo qua, trong đó phân nửa thang công thành, cũng là dùng thiết điều hàn thành. Mặc dù như vậy thang công thành sẽ rất nặng, cần hơn 10 người lực quân nhân khiêng, thế nhưng loại này thang công thành đặc biệt kiên cố, hơn nữa không sợ nướng. Thang công thành thượng người cầm đầu, chỉ vào một mặt to lớn phòng cháy tấm chắn. Mỗi ba người giữa, liền có một người mặc áo khoác chống cháy. Thình thịch rầm. Trên tường thành, vô số dầu hỏa thùng thất bại xuống. Sau đó vô số hỏa tiễn chiếu xuống. Tức khắc, toàn bộ dưới thành tường hừng hực thiêu đốt, mặt đất hừng hực thiêu đốt. A a a. Không có áo khoác chống cháy binh sĩ, một khi bị hỏa hoạn đốt sau đó, lập tức phát ra kinh thiên kêu thảm. Ở hừng hực trong hỏa diễm dây rủa, rất nhanh cũng chưa có tiếng động, ngã xuống đất bị mất mạng. 3, 3, 3. Tinh nhuệ long vệ quân đoàn, hoàn toàn bất cố thân bên đáng sợ hết thảm, không đủ phía dưới khắp bầu trời ngọn lửa, điên cuồng mà đi lên 3. Rốt cục, tại đây loại được ăn cả ngã về không điên cuồng xuống dưới, hôm nay quyết chiến bắt đầu chưa tới một canh giờ, chi ly đại quân bỏ ra 5-6 vạn thương vong giá phải trả sau, rốt cục lần đầu tiên leo lên phong lôi bảo phòng tuyến tường thành. Chiến đấu, tiến nhập tàn nhẫn nhất trận giáp la cà. Trên tường thành một vạn tên nham đạo quân đoàn, dường như giống như dã thú, cơ chiến đấu chém giết bắt đầu. Lúc này, Tắc Luân lúc này ngược lại nhắm hai mắt lại. Tuy rằng tàn nhẫn nhất chiến đấu mới vừa bắt đầu, thế nhưng hắn mơ hồ đã nhìn ra, trận này quyết chiến, hắn hẳn là muốn thắng. Mà thắng nguyên nhân chủ yếu nhất, lại chính là một mảnh kia không quá thu hút tảng đá cản trở loạt. Chậm lại tốc độ của địch nhân, loại bỏ số người của địch nhân, có thể dùng toàn bộ chiến đấu, tiến nhập một loại đặc biệt vi diệu tiết tấu. Loại này tảng đá cản trở loạt, đem chiến trường phân cách thành 3 cái phần. Có thể dùng Tắc Luân tinh nhuệ nhất vũ khí, có thể đem lực sát thương đạt được lớn nhất. Đại bác đánh viễn trình, máy bắn đá bắn trúng trình, hạt thức máy bắn đá đánh gần trình, nham đạo quân đoàn đánh giáp lá cả. Một ngày chiến đấu tiến nhập loại này chủ động tiết tấu, vậy thật chính là muốn thắng. Số tử, 3884. Chương 413, điên cuồng tàn sát. Đến bước đường cùng. Phong lôi bảo phòng tuyến đang kiến thiết thời điểm, liền lo lắng đến đại bác cùng máy bắn đá an trí, cho nên thiết kế phải cùng cái khác tường thành hợp lại không giống với. Đầu tiên tường thành nhất là rộng, rất phía trên có chừng hơn 20 mét. Thứ nhì, tường thành nội bộ có thật nhiều xạ kích lỗ, diện tích không lớn, cận cung một ổ hỏa pháo có rút lại dốc lên mà thôi. Hơn nữa leo lên tường thành sau đó sẽ phát hiện, mặt trên còn có một tiểu tầng, đại bắc cùng máy bắn đá đều ở đây tầng kia thượng. Nói cách khác, chi ly quân đội xông lên tường thành sau như trước không thể ngăn cản đại bắc cùng máy bắn đá phát xạ, trước hết đem tầng ngoài nhất nham đạo quân đoàn toàn bộ giết chết sau đó, mới có thể vọt tới tầng thứ 2 pháo đài đi tới. Thế nhưng giết chết nham đạo quân đoàn. Ở Thiên Lang Quan, 2 vạn nham đạo quân đoàn trực tiếp giết lui gần gấp 3 bên địch. Đợt thứ nhất xông lên tường thành chi ly binh sĩ, khoảng chừng có mấy ngàn người. Vừa nãy xông lên tường thành, bọn họ phát hiện những xanh đen nham đạo võ sĩ. Rất giống nhau à, dáng dấp cũng không coi là cao, nhưng lại tương đối gầy. Quan trọng nhất đúng trên người còn không có làm sao mặc áo giáp, liền dẫn theo 2 thanh loan đao. Hơn nữa, nhìn thấy chi ly quân đội leo lên thành bức tường sau đó, những nham đạo võ sĩ dường như nhìn thấy thân nhân giống nhau, ánh mắt vô cùng nhiệt liệt, trên mặt lộ ra tươi cười quái dị. Chi ly binh sĩ thầm nghĩ trong lòng, đối thủ như vậy, lại không cao lớn, có hay không mặc áo giáp, ta một cái muốn đánh 3 cái. Ngay sau đó, vèo, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, sau đó thân thể mát lạnh, cái gì cũng không biết, bởi vì cái cổ trực tiếp bị người rạch ra. Những nham đạo võ sĩ, dường như quỷ dạ xoa giống nhau, thân thể tuy rằng nhỏ gầy, nhưng cơ bắp dường như thép đúc giống nhau, cả người tràn đầy lực lượng khổng lồ, then chốt động tác vô cùng đầu ngón chân. Hơn nữa thời điểm chiến đấu, 4 người một tổ, không gì sánh được thành thạo phối hợp, hiểm hộ chém giết tất cả gần như xuất thân từ bản năng. Trên người bọn họ không có áo giáp, là bởi vì hắn cửa không mặc. Tắc Luân tìm to lớn giá tiền, cho mỗi người đều đặt mua áo giáp, kết quả lâm chiến thời điểm, đều bị bọn họ cởi trên mặt đất, trực tiếp có mình trần sẽ bắt đầu chém giết. Nham đạo quân đoàn điên cuồng, với một tá hai đều đã đè nặng người đánh, huống chi là với 2 đánh 1. Khi hắn cửa loại này quỷ dị thét chói tai thanh âm giữa, xông lên binh sĩ trên căn bản là tới một người, chết một người. Phong lôi bảo phòng tuyến cùng Thiên Lang Quan hoàn toàn khác nhau, Thiên Lang Quan tường thành chật hẹp, trên tường thành không gian cũng đặc biệt chật trội. Hơn nữa đại bác liền trực tiếp bố trí ổn thỏa ở tường thành trước nhất mép. Cho nên dẫn đến trên tường thành binh sĩ, có rất đại bộ phận đúng thao túng đại bác, thiếu chân chính trận giáp lá cà binh sĩ. Cho nên, khi giản trạch đại quân đánh lên thành bức tường sau đó, lập tức cùng thao tác đại bác binh sĩ đánh giáp lá cà, dẫn đến tất cả đại bác trong nháy mắt ách hỏa. Mà thao túng đại bác binh sĩ bởi vì trường kỳ huấn luyện pháo kích, ở trận giáp la cà thượng đã có viện thoái hóa. Hơn nữa Thiên Lang Quan tường thành chật trội, để không được quá nhiều quân đội, cho nên bị trực tiếp đột phá. Phong lôi bảo phòng tuyến tường thành đúng hoàn toàn mới thiết kế, cho nên hoàn toàn khác nhau. Tường thành lại dài lại rộng, hơn nữa tường thành đỉnh còn phân 2 tầng. Phía trước một tầng 6 mét rộng, do 1 vạn nham đạo võ sĩ trú đóng ở phía một tầng cao hơn 3 thước 5, đủ 15 mét rộng, sắp đặt pháo đài cùng máy bắn đá. Mấu chốt nhất đúng, trên dưới 2 tầng không có bậc thang tương thông, muốn đi phía trên tầng kia phá hoại pháo đài, phải kinh qua tòa thành, mà tòa thành bên trong thì có vô số binh sĩ gác. Tường thành cao hơn 10 thước, mà tòa thành đủ gần 30 thước cao. Tòa thành trên còn sắp đặt vô số cung thủ, có thể tự do mà bắn chết bất luận cái gì nỗ lực vọt tới thượng một tầng pháo đài quân địch. Cho nên, ở thiết kế trước vào tính thượng, hoàn toàn mới phong lôi bảo phòng tuyến vượt qua xa cũ kỹ thiên lang quan. Lúc này, toàn bộ chiến trường lâm vào một loại đặc biệt quỷ dị tiết tấu. Tắc Luân toàn bộ hỏa lực, trước sau toàn bộ khai hỏa, hắn toàn bộ máy chiến đấu, toàn lực vận chuyển. Cách mỗi 6 phân trung, mấy trăm ổ hỏa pháo thì có một vòng pháo kích, đã kích 8 ngoài trăm thước chi ly đại quân. Bởi vì đại quân cắm ở cản trở ở ngoài, cho nên thật sự là quá dày đặc, mỗi một luân pháo kích đều số thương vong thiên. Pháo kích là tầng thứ nhất loại bỏ, mỗi lần loại bỏ mất mấy nghìn người. Ngay sau đó, tiến nhập 650 thước tảng đá cản trở loạn, ở đây chỉ hoãn chi ly đại quân tốc độ. Hơn 100 đài to lớn máy bắn đá cách mỗi 6-7 phút, ném bắn một lần mấy trăm cân nguyên thủy bó đạn. Mỗi một lần, hơn 10 vạn quả viên đạn dường như kim loại gió bao giống nhau, cướp đi mấy nghìn người tính mệnh. Đây là tầng thứ 2 loại bỏ. Kinh qua 2 lần loại bỏ, chi ly đại quân vọt vào tảng đá cản trở loạn, đi tới dưới thành tường 150 thước khoảng cách. Tại đây, Tắc Luân mấy trăm đài hạt thức máy bắn đá từng 2-3 phần trung, liền phóng ra mấy trăm quả nguyên thủy bó đạn. Tuy rằng mỗi một quả hỏa dược cầu cũng chỉ có không được 100 cân, thế nhưng số lượng nhiều à, một lần liền mấy trăm phát ra, hơn nữa 2-3 phần trung đều ném bắn một lần. Tại như vậy chật hẹp hoàn cảnh bên trong, mỗi một lần nổ tung, đều có hơn 10 vạn viên đạn bắn ra loạn xạ, dễ dàng mang đến mấy nghìn thương vong. Đây là tầng thứ 3 loại bỏ. Vọt tới dưới tường thành thì, trên tường thành động lỗ xa xa không ngừng mà có dầu hỏa thùng ngã nhào xuất hiện, ở tại dưới thành tường trên mặt đất, dưới tường thành hỏa hoạn, trước sau không có bình tức quá. Chi ly quân đội liều mạng dùng nước bùn, còn có dập tắt lửa bùi dập lửa. Thế nhưng, tường thành bên trong dầu hỏa thùng xa xa không ngừng nện xuống, bằng hỏa vừa nay đập chết, hay hoặc là còn không có đập chết, liền lại bắt đầu thiêu đốt. Cho nên tại đây miếng hỏa hải, muốn loại bỏ mất 1/3 trở lên binh sĩ, toàn bộ bị chết cháy, bỏng. Đây là tầng thứ 4 loại bỏ. Kinh qua này 4 tầng loại bỏ sau đó, mỗi một khắc đồng hồ bên trong, chi ly xông lên tường thành quân đội, cũng chỉ có chính là mấy nghìn người. Nhưng mà, bọn họ muốn đối mặt đúng hơn vạn tên nham đạo. Nham đạo mặt đối với mình gấp đôi bên địch, còn muốn đi khi dễ người khác, chớ nói chi là một nửa địch nhân rồi. Cho nên, chi ly quân đội hoàn toàn là đưa ra bao nhiêu, sẽ chết bao nhiêu. Trận giáp lá cả bắt đầu ngắn ngủi sau nửa giờ, trên thành tường, dưới tường thành xác đã chồng chất như núi. Chân chính tử thương vô số. Chi ly cùng đồ linh đà bất đắc dĩ, hơi bằng sư, dịp phảnh, bay đến giữa không trung, bao quát toàn bộ chiến trường. Chi ly đã cả người lạnh lẽo, mà đồ linh đà lòng đang dỉ máu. Chết đại bộ phận đều đúng quân đội của hắn, 30 vạn long vệ quân đoàn, hơn nữa trước chiến tổn. Ít nhất, đã tử thương 10 vạn. Hơn nữa, mấy cái chữ này còn đang bay nhanh mà tăng. Hôm nay chiến trường, khai chiến không được 2 canh giờ, thương vong khẳng định đã phá 10 vạn. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, dường như thiên lang quan chiến trường như vậy được ăn cả ngã về không đánh phong lôi bảo phòng tuyến. Tối đa chỉ vào 2 đợt pháo kích, 2 đợt máy bắn đá hoanh kích, tối đa tổn thất hơn vạn người liền xông lên tường thành, sau đó Tắc Luân Đại Bắc cùng máy bắn đá liền toàn bộ ách hỏa. Cứ như vậy, chi ly đại quân bên này thương vong cũng liền chỉ tổn hại, trực tiếp tiến nhập trận giáp lá cả. Nhưng thật không ngờ, chính là hơn 600 thước tảng đá cản trở, liền đem chiến trường phân cách trở thành 3 cái phần. Kinh qua 4 tầng loại bỏ sau đó, mỗi một lần xông lên tường thành binh sĩ, so với vốn là kế hoạch thiếu một nửa đều không chỉ. Hơn nữa bởi vì, này chút tảng đá cản trở, có thể dùng to lớn công thành xa không cách nào đi qua, thậm chí trên kệ phong lôi bảo tường thành thang công thành cũng so với vốn là kế hoạch thiếu một nửa. Bởi vì hỏa dược, Đại Bắc cũng là kiểu mới vũ khí, cùng trước vũ khí lạnh chiến tranh hoàn toàn khác nhau. Cho nên đồ linh đà mặc dù là lao tướng, nhưng này chiến trường đối với hắn nói cũng là xa lạ. Những tảng đá cản trở loạt, hắn vốn là vốn không có quá để vào mắt, thật không ngờ vậy mà phát huy tác dụng lớn như vậy. Tuy rằng chúng nó không cách nào ngăn trở đại quân đi qua, nhưng là lại có thể trì hoãn đại quân đi qua, cho Tắc Luân tranh thủ thời gian quý giá. Mà một khi cho Tắc Luân thời gian vượt lên trước nào đó đường ranh giới, Tắc Luân Đại Bác, máy bắn đá, nham đạo quân đoàn sẽ tiến nhập một loại tốt tuần hoàn, có thể duy trì liên tục không ngừng mà vận chuyển, mà không có một cái đốt ách hỏa. Đồ Linh Đà bén nhạy cảm giác được, chỉ cần leo lên tường thành binh sĩ vượt lên trước gấp đôi, toàn bộ chiến trường thế cục liền sẽ phát sinh thật lớn đó biến hóa. Liền có thể đột phá 1 vạn nham đạo phòng ngự tuyến, vọt tới thượng tầng pháo đài, để tất cả Đại Bắc cùng máy bắn đá ách hỏa. Mà một khi Tác Luân Đại Bác cùng máy bắn đá ách hỏa, chi ly thương vong của quân đội sẽ giảm thiểu 6-7 thành đã ngoài, đến lúc đó xông lên tường thành binh sĩ sẽ càng nhiều, Tác Luân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, Đồ Linh đã thực sự cảm giác được, thế giới thay đổi, chiến tranh cũng thay đổi. Trở nên giống như một hoàn chỉnh máy móc, mỗi một đốt đều hoàn tương khấu. Chỉ cần phá hoại một người trong đó đốt, Tác Luân toàn bộ cỗ máy chiến tranh sẽ liệt. Điện hạ, ngươi mang đến bao nhiêu long võ sĩ? Đồ Linh đã hỏi. 50. Chi Ly nói, kỳ thực xa xa không ngừng, nhưng hắn chỉ có thể nói nhiều như vậy. Đồ Linh đã ánh mắt co rụt lại, lần này nhà Đồ Linh lòng của Phúc Võ Sĩ tinh anh toàn bộ ra, hơn nữa long vệ quân lòng của Phúc Võ Sĩ, còn có 30 vạn phu giải, có chừng gần 100 tên long võ sĩ. Ta cũng khép lại 50. Đồ Linh đã nói. Đến thời khắc mấu chốt, hai người đều để lại khéo tay. Đồ Linh đã nói, Tác Luân cỗ máy chiến tranh chia làm 4 người đốt, đại bác, máy bắn đá, dầu hỏa thùng. Trên tường thành Nham Đạo quân đoàn, mà trên chiến trường Nham Thạch cản trở, trì hoãn loại bỏ đại quân của chúng ta, có thể dùng 4 người đốt cũng có thể hoàn mỹ phối hợp, toàn bộ cỗ máy chiến tranh có thể thuận lợi vận chuyển. Chi Ly gật đầu, hắn cũng đặc biệt tinh tường nhìn thấu điểm này. Đồ Linh đã nói, này 4 người đốt, chỉ cần đánh bại một người trong đó, Tác Luân cỗ máy chiến tranh sẽ tan vỡ. Mà này đốt đúng trên tường thành tầng ngoài nhất Nham Đạo quân đoàn, ta ngươi cộng lại có 100 tên long võ sĩ. Cũng đủ đột phá những Nham Đạo quân đoàn đi phá hủy Tác Luân Đại Bắc cùng máy bắn đá. Mà một khi Tác Luân Đại Bắc cùng máy bắn đá ách hỏa, thương vong của chúng ta lại thật to giảm thiểu, leo lên tường thành binh sĩ liền sẽ biến thành gấp 3, gấp 4, đến lúc đó Tác Luân liền phải thua không thể nghi ngờ. Chi Ly mặt một phen co quắp, long võ sĩ dựa vào là long lực, mà long lực lại hao hết. Để 100 tên long võ sĩ đi phá hoại Tác Luân máy bắn đá cùng Đại Bắc, nhất định là hưu khứ vô hồi. Ở trong chiến tranh, rất ít để long võ sĩ đi chiến trường giết địch, bởi vì long võ sĩ một ngày rơi vào chiến trường, rất nhanh đã lại long lực hao hết, đến lúc đó tuyệt đối bị bầm thây vạn đoạn. Thế nhưng hiện tại đã vô kế khả thi. Long võ sĩ tuy rằng rất chân quý, nhưng nếu như một trận chiến này thua, hắn Chi Ly sẽ không có tương lai. Hảo! Chi Ly cắn răng nói, chúng ta hay dùng 100 long võ sĩ, đi phá hoại Tác Luân Đại Bắc cùng máy bắn đá trận địa. Nguyên bản, Chi Ly còn có thể dùng mình máy bắn đá tiếp cận phong lôi bảo phòng tuyến ném mạnh đạn dầu cá, tuy rằng chúng mục tiêu tỷ số thấp, nhưng là lại có thể ngăn cản Tác Luân phần Đại Bắc cùng đại bộ phận máy bắn đá phát xạ, như vậy mình thương vong cũng sẽ không khổng lồ như vậy. Thế nhưng, đáng trách Tác Luân ở chiến trường 800m nơi ấy mà bắt đầu bố trí tảng đá cản trở, có thể dùng hắn máy bắn đá đã không có đất dụng võ. Bởi vì, máy bắn đá tối đa chỉ có thể đánh 500m không được. Rất nhanh, Đồ Linh đã cùng Chi Ly còn có phục ách đám người tụ hợp nổi 120 tên long võ sĩ, dùng đám này tinh nhuệ nhất võ sĩ làm pháo hôi, đi phá hủy Tác Luân Đại Bắc cùng máy bắn đá trận địa. Các dũng sĩ, vương quốc Nộ Lãng lại vĩnh viễn nhớ kỹ các người, nhà của các ngươi tộc, các ngươi phụ mẫu thê nữ, lại hưởng dụng cả đời vinh hoa phú quý. Chi Ly lệ nóng doanh trọng, cùng 120 tên long võ sĩ cộng ẩm rượu mạnh, sau đó phái bọn họ đi chịu chết. Này 120 tên võ sĩ, cũng lệ nóng doanh trọng. Sau khi uống rượu xong chợt đem đoạn đập một cái. Điện hạ, công tước đại nhân, chúng ta đi. Sau đó, này 120 tên long võ sĩ, hóa thành tia chớp giống nhau bóng đen, hướng phía phong lôi bảo phòng tuyến phóng đi. Chi Ly trong lòng cầu nguyện, nhất định phải thành công A, nhất định phải thành công A, bằng không ta thật muốn đến bước đường cùng. Lúc này thế cục rất rõ ràng, chỉ cần phá hủy Tác Luân Đại Bắc cùng máy bắn đá trận địa, để này hai đại cỗ máy chiến tranh ách hỏa, trận đại chiến này Chi Ly là có thể thắng. Bằng không, hắn phải thua không thể nghi ngờ, bởi vì chiến trường hoàn toàn tiến nhập Tác Luân tiết tấu. Ở tòa thành chỗ cao nhất, Chi Nghiên công chúa bỗng nhiên mở mắt. Nàng rõ ràng cảm giác được, có một đám dày đặc năng lượng khí tức đang nhanh chóng hướng phong lôi bảo phòng tuyến vọt tới. Chồng, Chi Ly đòn sát thủ tới nơi. Chi Nghiên công chúa nói. Chi Ly vận dụng đại lượng long võ sĩ tới phá hủy Tác Luân Đại Bắc cùng máy bắn đá trận địa. Đây là hắn rất chuyện lo lắng nhất, hiện tại rốt cục xảy ra. Tới nơi bao nhiêu một? Tác Luân cũng cảm thấy. Thế nhưng tinh thần hắn tu vi kém Chi Nghiên quá xa, cho nên không cách nào cảm giác được cụ thể số lượng. Khoảng chừng 120 tả hữu. Chi Nghiên công chúa nói, chỉ cần đi vào nàng sức sống bán kính mấy trăm mét bên trong, bọn ta có thể nhận biết được rõ ràng. 120. Tác Luân nói, Chi Ly cùng Đồ Linh Đà, còn có 19 nhà chư hầu cộng lại. Ít nhất, gần ra đồ ngốc 10 người long võ sĩ nữa, vậy mà chỉ phái ra 120. Đúng vậy. Chi Nghiên cười nói. Còn có một nửa kia long võ sĩ, đại khái là phải bảo vệ bọn họ trốn chạy nữa. Tác Luân thở dài một hơi, nếu như Chi Ly cùng Đồ Linh đã được ăn cả ngã về không, đem toàn bộ đồ ngốc 10 người long võ sĩ cùng nhau phái tới, Tắc Luân đại khái chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đại bác trận địa cùng máy bắn đá trận địa bị phá hủy. Thế nhưng hiện tại, tới đúng 120, là có thể đánh một trận. Các ngài, chuẩn bị xong chưa? Tắc Luân hỏi. Chuẩn bị hoàn tất. Phía sau, hơn 10 người cùng kêu lên quát lên. Tắc Luân cũng đem tất cả long võ sĩ, toàn bộ tụ họp lại, thậm chí rất nhiều quân đội vạn phu giải, đều ly khai cương vị của mình. Dù cho khuynh ngoài toàn bộ, hơn nữa bóng dáng các võ sĩ, hơn nữa họ Hải gia tộc long võ sĩ, cũng chỉ tập kết 55 tên. 55 tên long võ sĩ, đối chiến chi ly cùng đổ linh đà 120 tên long võ sĩ. Không chỉ muốn thắng, còn phải bảo đảm đại bác cùng máy bắn đá trận địa không nên bị phá hoại. Người vợ, nhờ vào ngươi. Tắc Luân hướng Chi Nghiên nói. Chi Nghiên công chúa hiếm thấy dí dỏm nói, yên tâm đi, ta một cái muốn đánh 20. Số tử, 3613. Chương 414, Chi Ly hoàn toàn thất bại thảm hại. Nghe được cho tới nay đều phong khinh vân đạm Chi Nghiên nói ra như thế dí dỏm nói, bên cạnh A Sử Ly Nhân nói, tốt lắm, ta cũng một đánh 20. Chi Nghiên cùng A Sử Ly Nhân võ công người nào cao hơn một chút, Tắc Luân thật không biết. Nói chung, hai người kia võ công tiểu như cùng cao sơn đứng vững, Tắc Luân chỉ có thể nhìn đến một bộ phận, còn lại hơn phân nửa phần đều thấp thoáng đang trong tầng mây, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Thế nhưng A Sử Ly Nhân quả thực một người liền giết chết hơn 10 người long võ sĩ. Chẳng bao giờ lộ diện đại thái giám cao ẩn đi ra, ha hả cười nói, vậy ta cũng một cái đánh 20 nữa. Loại thời khắc mấu chốt này, đại thái giám cao ẩn vậy mà không ở quốc vương bên người, mà đã tới thành thiên thủy chiến trường, bí mật này còn chân không có ai biết. Tắc Luân cười nói, đáng tiếc gì không ở, bằng không nàng cũng có thể một cái đánh 20. Thành Loan Dương chúa Đồ Lợi Văn bước ra khỏi hàng nói, ta tuy rằng không đánh được 20, nhưng 4 năm vẫn là có thể. Trang Chi Tuyền nói, chủ nhân, ngươi dùng định thân thuật tương trợ, ta một người đánh 10 người cũng là có thể. Được rồi, vừa một cái để Tắc Luân không biết võ công cao bao nhiêu phụ nữ xuất hiện, mặc dù đã ngủ qua không biết bao nhiêu lần. Phân mạch, nhắm vào giờ. Tắc Luân hướng tỏa thành chỗ cao nhất việc ấy trời sinh thần bắn long xạ thủ nhìn lại. Phân mạch đặc biệt lênh khốc mà gật đầu. Thượng, Tắc Luân ra lệnh một tiếng, dẫn đầu 55 tên long xạ thủ, đi vào chặn giết chi ly phái tới 120 tên long võ sĩ. Này 120 tên long võ sĩ cảm tử quân là nên phân tán, bắt đầu ở tụ tập cùng một chỗ. Qua loa do dự sau, Đồ Linh Đà giống như Chi Ly quyết định, không ngờ tụ tập cùng một chỗ, bởi vì một ngày phân tán rất dễ bị tiêu diệt từng bộ phận, hơn nữa nhờ ra bị hơn 10/100 một nham đạo võ sĩ quân lấy, liền khó có thể thoát thân. Này 120 tên long võ sĩ tụ tập cùng một chỗ, tựu như cùng một chi lợi kiếm giống nhau, thế như trẻ tre giống nhau trực tiếp vọt tới tường thành trước mặt. Có long lực hộ thể, đạn bay không làm gì được bọn họ. Dâu hỏa bắn tung tóe, không làm gì được bọn họ. Mũi tên đẩy trời cũng không làm gì được bọn họ. Đi tới dưới tường thành, này 120 tên long võ sĩ nắm thang công thành, nhẹ nhàng một đạn, liền dễ dàng nhảy lên hiểu rõ hơn 10 thước cao tường thành. Nham đạo võ sĩ cảm nhận được một cổ cường đại năng lượng khí tràng, nội tâm chấn động. Võ công của bọn họ không cao, nhưng nửa đời người đều ở đây chiến trường chém giết, nhận biết đặc biệt nhạy cảm, lập tức biết người này cường đại, bản thân xa không phải là đối thủ. Nham đạo võ sĩ từ phủ xuống đến thế giới này bắt đầu. Chính là vì chiến đấu mà sinh, để chiến đấu mà chết. Có thể cùng như thế địch nhân cường đại chém giết, là lớn lao vinh hạnh a. Tức khắc, những điên cuồng nham đạo không lùi mà tiến tới, cơ loan đao liền hướng phía này hơn 100 tên long võ sĩ bên địch xung phong liều chết đi. Rầm. Qua loa đánh giáp lá cả sau. Những nham đạo võ sĩ, tựu như cùng bị chém dưa thiết thái giống nhau mà giết chết, trong nháy mắt xác ngã đầy đất. Nhưng còn thừa lại nham đạo võ sĩ, vậy mà như trước điên cuồng che giả mang mọc xông lên. Nhìn trước mặt đồng bọn đều chết trận, việc ấy cầm đầu nham đạo bách phu trưởng nhanh hơn tốc độ, điên cuồng vung vẩy loan đao, dùng hết bình sinh tuyệt học, hướng phía bên địch cầm đầu tên kia long võ sĩ chém tới. Tên này nham đạo bách phu trưởng biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng căn bản không thể gây thương tổn được đối phương, đôi bên tu vi kém nhau quá nhiều. Thế nhưng, hắn như trước đem hết toàn lực, dù cho cắt đối phương một lớp da cũng tốt. Phun phụt. Tự biết hẳn phải chết tên này nham đạo bách phu trưởng. Dùng hết toàn lực loại bỏ này suốt đời sau cùng một đao. Nhưng mà, phun phụt, phía trước tên này đối địch long võ sĩ, vậy mà trực tiếp bị chém thành hai nửa. Bởi vì, hắn bỗng nhiên trong lúc đó liền đứng không nhúc nhích. Vèo, hình như tiên bay trên trời giống nhau, Chi Nghiên công chúa lướt như bay trên thành tường. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn thẳng chi ly này hơn 10 người long võ sĩ, đáng sợ tinh thần lực chợt thả ra ngoài. Tinh thần ngưng thân thuật. Trong nháy mắt, 9 tên long võ sĩ hoàn toàn bị khóa chặt thân thể. Không cách nào hoạt động. Sau đó Chi Nghiên tiến lên, một kiếm nhẹ nhàng, liền lấy đi một cái long võ sĩ tính mệnh. Vèo vèo vèo. Cứ như vậy, Chi Ly hời hợt, một kiếm một cái, thu hoạch những lòng võ sĩ sinh mệnh. Á Sử Ly Nhân sẽ không tinh thần ngưng thân thuật, nhưng là võ công của nàng càng thêm bá đạo, trong tay rồng kim kiếm vừa nãy hòa xuất, đó là một băng hàn thấu xương, rõ ràng đem bên địch đông lạnh ở. Sau đó, chợt một kiếm loại bỏ. Dâm sát chết quân giặc, vậy mà rõ ràng nát bét đầy đất. Về phần đại thái giám Cao Ẩn, hắn tựu như cùng một trận gió giống nhau, một ngày động hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Sau đó không giải thích được, người đã bị cắt đứt thiết hầu, chết oan chết uổng. Ở đây nham đạo võ sĩ, còn có sông lên tường thành Chi Ly binh sĩ hoàn toàn sợ ngây người. Tuy rằng hàng ngày chiến đấu, chém giết, thế nhưng như vậy tuyệt đỉnh võ công, suốt đời đều không thấy được một lần a. Chi Nghiên giết người, tràn đầy tiết khí. Trước dùng tinh thần ngưng thân thuật cấm tham chính, sau đó bay bổng một kiếm giết chết, ngay cả một chút vết thương cũng không có, máu cũng không có chảy ra nửa tích. Nhìn qua, phảng phất như là những đối địch long võ sĩ bị ngoại hình của nàng phong tư viện chấn động, lập tức đờ ra không cách nào hoạt động, sau đó không hề hay biết mà bị giết chết giống nhau. Mà A Sử Ly Nhân giết người, liền tràn đầy kinh diễm cùng mỹ lệ. Gương mặt của nàng thực sự xinh đẹp tới cực điểm, hoàn toàn làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Vóc người của nàng, dường như khắc băng mài ngọc vậy, tràn đầy thu hút như ma quỷ. Khí chất của nàng như vậy lạnh lùng, nhưng đến khi giết người như vậy đó bạo lực. Trước dùng đáng sợ băng hàn long lực đem ngươi đông lạnh ở, sau đó chợt chém xuống một kiếm, để so với biến thành vô số khối vụn, vẫn là máu đều loại không được. Về phần Cao Ẩn giết người, hoàn toàn là quỷ dị, ngay cả thân ảnh đều thấy không rõ lắm, ngươi liền bị giết chết. Vương quốc Nộ Lãng bài dành trước 5 đỉnh cấp cường giả, lần này tham chiến thì có 3 cái. Chi Nghiên, A Sử Ly Nhân, Cao Ẩn, Lý Thành Liên, Đồ Linh Đà. Đây là tác luân trong lòng Vương quốc Nộ Lãng trước 5 đỉnh cấp cường giả. Kỳ thực còn có kiếm pho tất tiêu, còn có gì nham sức nhi, những người này võ công cũng đều là không sai biệt lắm đẳng cấp, thực sự rất khó phân ra chân chính trên dưới. Vẫn là câu nói kia, tác luân võ công quá thấp, thấy không rõ lắm những người này tu vi. Thậm chí tác luân ông ngoại hờ phục ách hầu tước, võ công cũng sâu không lường được. Phụ thân của tác luân tác long bá tước, năm đó cũng được xưng vương quốc Nộ Lãng đỉnh cấp cường giả, cùng Đồ Linh Đà tương xứng. Còn hơn Chi Nghiên, A Sử Ly Nhân, Cao Ẩn này ba cái đỉnh cấp cường giả. Thành Loan Dương chúa Đồ Lợi Văn, sẽ kém hơn một cái đại cấp bậc. Võ công của hắn tựu như cùng hắn bản thân như thế, vô cùng chính, tràn đầy khí thế cường đại. Hắn một người, độc chiến đấu 5 người long võ sĩ, chút nào không rơi xuống hạ phòng, thế nhưng lập tức cũng rất khó đem đối phương giết chết. Về phần Tắc Luân cùng Trang Chi Tuyển. Tắc Luân đã nhìn ra, Trang Chi Tuyển này giống như con báo phụ nữ võ công cũng siêu cấp cao, thậm chí đang Đồ Lợi Văn bá tức trên. Hơn nữa nàng chiêu thức quỷ dị giữa, mang theo một loại bá đạo cùng bạo lực. Tiến nhập sau khi chiến đấu, gương mặt của nàng cũng có vẻ càng đẹp đẽ. Chỉ bất quá, nàng hàng đầu mục tiêu là bảo hộ Tắc Luân, cho nên không dám chém giết được quá ác, ảnh hưởng nghiêm trọng tóc của nàng múa. May là Tắc Luân lại tinh thần ngưng thân thuật, cho nên không đến mức ở trong trận chiến đấu này không đúng tí nào. Này 120 tên long võ sĩ, hắn nửa đều đánh không lại. Thế nhưng, tinh thần lực của hắn tu vi cao. Chí Nghiên công chúa tinh thần lực một lần có thể khóa lại 10 người long võ sĩ, hơn nữa còn là trong nháy mắt. Mà Tắc Luân thì lên giá thượng mấy giây, mới có thể tập trung ở một cái long võ sĩ, nhưng đã đặc biệt rất giỏi. Vì vậy, hắn bắt đầu cùng Trang Chi Tuyền tiến vào hoàn mỹ phối hợp. Trang Chi Tuyền trước sau không ly khai bên cạnh hắn nửa bước, Tắc Luân hoa mấy giây tập trung ở một tên địch nhân long võ sĩ, Trang Chi Tuyền chợt một kiếm, trực tiếp đem đối phương chém thành hai khúc. Cứ như vậy, mấy giây giết chết đối phương một cái long võ sĩ. Hơn hết tập trung 5 long võ sĩ sau đó, Tắc Luân nghĩ đầu của mình dường như muốn nổ tung giống nhau, tinh thần lực còn có. Nhưng là cả người cùng đại não đã không chịu nổi. Khóa. Trong cơ thể hắn cường đại tinh thần lực bính phát ra. Thứ 6 long võ sĩ bị hắn tập trung, toàn thân cấm tham chính không cách nào hoạt động. Trang Chi Tuyền ôm Tắc Luân, liền muốn tiến lên một kiếm đem việc ấy long võ sĩ giết chết. Ai ngờ, một cái nham đạo võ sĩ tiến lên, chợt chém đứt việc ấy long võ sĩ suy nghĩ. Ngay chó má, lúc này bắt đầu chặt đầu người. Đây là một tên nham đạo thiên phu trưởng, võ công rất cao. Nhưng khoảng cách long võ sĩ còn có một chút khoảng cách. Đoạt nguyên cái đầu người sau, này nham đạo thiên phu trưởng ánh mắt đặc biệt lửa nóng mà nhìn liếc mắt Trang Chi Tuyền đường con bốc lửa. Các nàng này vóc người rõ ràng lạ, đáng tiếc bị chúng ta mặt trắng nhỏ quận chúa cho ngày, khẳng định toàn thân động đều ngày qua, đáng tiếc. Đáng tiếc vừa nói, hắn lại một bên quơ chiến đao, hướng phía kế tiếp long võ sĩ phóng đi. Tắc Luân vốn có suy nghĩ sẽ bùng cháy, lúc này nghe thế một nham đạo thiên phu trưởng nói, tức khắc càng phải đè nén cơn giận. Ngươi chính là một cái thiên phu trưởng, ngay trước mặt ta mắng ta mặt trắng nhỏ, còn một bức Trang Chi Tuyển viên này cải trắng bị ta đây đầu heo cùng giọng điệu, rõ ràng chán sống. Hơn hết tên hôn đả này thiên phu trưởng còn thật là chán sống, võ công của hắn tuy rằng rất cao, nhưng còn chưa tới rồng võ sĩ cấp bậc. Thế nhưng, như trước cơ chiến đao, chuyên chọn lòng võ sĩ đi chém giết. Đi tới nhìn chằm chằm, đừng làm cho hôn đản này muốn chết. Tắc Luân nói. Trang Chi Tuyển cau mày, cơ chiến đao xông lên. Lúc này, này Nham Đạo Thiên Phu trưởng đã rõ ràng rơi xuống hạ phòng, cực kỳ nguy hiểm. Trang Chi Tuyển tiến lên, chiến đao vũ điệu, rất nhanh đem tên kia lòng võ sĩ ép tới thở không được đi tới, chật vật kinh khủng. Phun phụt tên kia Nham Đạo Thiên Phu trưởng nhân cơ hội đang đối phương trong trái tim mãnh liệt một đao. Mẹ kiếp. Tên kia Long Võ Sĩ ánh mắt tràn đầy vô cùng hận ý, bình thường như Nham Đạo Thiên Phu trưởng loại này đối thủ, một mình hắn giết chết 3 năm một. Kết quả hiện tại rõ ràng chết ở trong tay đối phương, chân con mẹ nó bất ức. Tên này Nham Đạo Thiên Phu trưởng không gì sánh được nhìn Tắc Luân, nói, quận chúa, nữ vương của bọn ta là thiên hạ nữ nhân đẹp nhất, ngươi hết ngày nàng sau, lại bên người nữ nhân này. Ai, ngươi quả nhiên là trên cái thế giới này đàn ông sung sướng nhất ta. Sau khi nói xong, hắn lại không muốn mệnh mà xông về tiếp theo tên Long Võ Sĩ. Tắc Luân nghiến răng nghiến lợi, thực sự muốn mặc kệ tên hôn đản này Thiên Phu trưởng, để hắn chết đang chi ly Long Võ Sĩ dưới kiếm. Nhưng hôn đản này nhìn qua rất tuổi còn trẻ, 20 mấy tuổi có vẻ, tiếp qua một mấy năm nhất định đột phá Long Võ Sĩ, tiếp qua 10 năm, vừa một cái dũng mãnh cường đại điều khiển, tuyệt đối Nham Đạo đảo chủ cấp nhân vật. Rơi vào đường cùng, lại chỉ có thể để Trang Chi Tuyển tiến lên hỗ trợ, không cho hắn thực sự chết vào chi ly Long Võ Sĩ dưới kiếm. Tắc Luân cả giận nói, những Long Võ Sĩ người của đầu chiến công, đều không thuộc về ngươi, Thiên Phu trưởng các hạ. Ta biết. Nham Đạo Thiên Phu trưởng nói, nhưng là cùng Long Võ Sĩ chân thực chém giết cơ hội quá quý giá, ta không thể bỏ qua. Tại đây trận vũ lực đỉnh cấp trong quyết đấu, một người dũng mãnh cực kỳ chính là nhân vật đó là phần mạch. Thế giới này Long xạ thủ không tính là đặc biệt hiếm lạ, thế nhưng một cái chính mình thần bắn Thiên Phú Long xạ thủ, vậy thật con mẹ nó nghịch thiên. Một cái Long xạ thủ, tối đa bắn hết 30 mũi tên. Liền tinh thần lực đã tiêu hao hết. Không có tinh thần lực Long xạ thủ, nên cái gì đều không phải là, bởi vì miểu không chính xác. Mà chính mình thần bắn thiên phú người, hắn căn bản không thế nào dùng đến tinh thần lực, hoàn toàn dựa vào cảm giác đi bắn tên, lại hợp với một chút xíu tinh thần lực, hoàn toàn bách phát bách trúng. Mà một khi đến Long Võ Sĩ xạ thủ cấp bậc, hắn bắn ra mũi tên, vừa nhanh lại mãnh, đã rất khó ngăn cản. Đang tỏa thành chỗ cao phần mạch, dễ dàng mà nhắm vào một tên chi ly Long Võ Sĩ, sau đó vèo vèo vèo vèo vèo. Xuất thủ đúng 10 hàng loạt mũi tên. Tên kia Long Võ Sĩ lợi hại, đầu tiên, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm mũi tên đều bị hắn đón đỡ. Sau đó, mũi tên của Nham Ma thật sự là quá nhanh. Mũi tên hắn không kịp đón đỡ. Vì vậy, phụt phụt phụt phụt còn dư lại 5 mũi tên, trực tiếp đem đầu hắn bắn thủng ra 5 động. Sau đó, hắn liền chọn mục tiêu kế tiếp. Mặc kệ đối thủ mạnh yếu, hắn cũng là một chuỗi 10 hàng loạt mũi tên. Sau đó, lại chọn mục tiêu kế tiếp. Mà nếu như gặp phải một cái phi thường cường đại cao thủ, 10 hàng loạt mũi tên đều bị tránh ra. Vì vậy, hắn liền điên cuồng mà bắn ra 19 ngay cả ở mũi tên. Khắc Long xạ thủ tối đa bắn hết 30 mũi tên sau liền sức sống hao hết, hắn đã bắn hết 100 mũi tên, vẫn như cũ tinh thần phân chấn. Chi Nghiên, A Sử Ly Nhân, Cao Ẩn 3 cái đỉnh cấp cường giả, một cái đánh 20. Trang Chi Tuyển cùng Tắc Luân tinh thần ngưng thân thuật phối hợp, một người đánh 10 người. Thành Loan Dương Chúa Đồ Lợi Văn, mặc dù có chút cật lực, một cái đánh 5. Nghịch Thiên Phần Mạch, một người bắn chết 7 Long Võ Sĩ. Tắc Luân một phương mặt khác 50 tên Long Võ Sĩ, đánh với Chi Ly một phương 38 tên Long Võ Sĩ. Chiến đấu đặc biệt thảm liệt, nhưng rõ ràng nhất chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa chung quanh Nham Đạo dường như giống như điên, rõ ràng là cựu tử nhất sinh việc, bọn họ lại phía sau tiếp trước bắt đầu chặt đầu người. Trước mấy phút bên trong, đôi bên Long Võ Sĩ phe cánh còn có thể đánh cho hừng hực khí thế. Tương xứng. Nửa khắc đồng hồ sau, theo Chi Nghiên, A Sử Ly Nhân cùng Cao Ẩn 3 cái đỉnh cấp cường giả rất nhanh chém giết sau đó, Chi Ly một phương Long Võ Sĩ rất nhanh rơi xuống hạ phong. Một khắc đồng hồ sau, Chi Ly một phương Long Võ Sĩ đang bay nhanh mà bị bắt cắt sinh mệnh. Những quý báo Long Võ Sĩ, một cái tiếp tục một cái bị mất mạng. Hơn nữa rất nhiều cũng là bị liều mạng Nham Đạo Võ Sĩ đánh lén mà chết, đôi bên Long Võ Sĩ đang run rẩy, những Nham Đạo Võ Sĩ không muốn sống giống nhau. Che giả măng mọc tiến lên đánh lén. Thậm chí, đem cái khác xông lên tường thành binh sĩ vứt ở một bên. Dựa theo Nham Đạo truyền thống, đang thời điểm chiến đấu, nhất định phải trước tìm mạnh nhất bên địch chém giết. 20 phút sau, Chi Ly cùng Đồ Linh Đà, còn có 19 nhà chư hầu liên hợp gần ra 120 tên Long Võ Sĩ, toàn quân bị diệt. Chi Nghiên giết 23-1, Cao Ẩn giết 22, A Sử Ly Nhân giết 21, Trang Chi Tuyển giết 10 người, Phần Mạch giết 7, Đồ Lợi Văn giết 4 người. Tắc Luân còn giữ lại 50 tên Long Võ Sĩ, giết chết 33-1. Mà Tắc Luân bên này lòng võ sĩ cao thủ, cũng tổn thất thảm trọng, hao tổn 15 người. Nhất là điên cuồng nham đạo võ sĩ, đủ chết mấy trăm người. Chi Nghiên đứng ở Tắc Luân bên người, ngay cả khí tức đều không xuyễn, nói, chồng, Chi Ly nếu quả như thật được ăn cả ngã về không, chúng ta thực sự thất bại. Cao Ẩn gật đầu nói, Chi Ly một phương, cũng có ba cái đỉnh cấp cường giả, Lý Thanh Liên, Đồ Linh Đà, Phúc Ách. Như trang cô nương cao thủ như vậy, Chi Ly bên người có ít nhất ba cái. Đáng tiếc, Chi Ly quá sợ chết. Đúng vậy, Chi Ly đám người quá sợ chết. Bên này, Chi Nghiên công chúa làm tối cao con chúa, xuất chiến. Một cái ngay cả lòng võ sĩ đều không phải là Tắc Luân, cũng tự mình xuất chiến. Mà Chi Ly bên kia, ngay cả thiếp thân bảo vệ cao thủ cũng liên tiếp phái ra. Về phần Đồ Linh Đà công tức cùng Phục Ách hầu tước, lại thêm cảm giác mình là cơ thể ngàn vàng, chưa có thể lên sân khấu chém giết. Chi Ly một phương, vài cái thế lực cộng lại lòng võ sĩ đủ vượt lên trước Đồ Ngốc 10 tên, thế nhưng bị phái tới chấp hành đón sát thủ nhiệm vụ, cũng chỉ có 120 tên, ngay cả phân nửa chữ số cũng chưa tới. Đang thời khắc quan trọng nhất, như trước đồng sàng dị mộng, cho nhau bảo lưu. Cũng khó trách, phái ra 120 tên lòng võ sĩ, chỉ có thể trở thành là chân chính phá hôi. Đồ Linh Đà cùng Chi Ly cưới bằng sư bay trên trời cao, nhìn phái đi 120 tên lòng võ sĩ bị chết sạch. Chi Ly lại một lần nữa cảm giác được trước mắt biến thành màu đen, như muốn ngất. Hy vọng cuối cùng đều tan vỡ. Thậm chí, hắn không có che giấu mà hướng Đồ Linh Đà nhìn lại liếc mắt. Lao tặc, nếu không phải để phòng ngươi đối với ta hạ độc thủ, ta hà chí vu bảo lưu hơn phân nửa thực lực. Nếu như ta thực sự được ăn cả ngã về không, cao thủ ra hết, lúc này đã sớm phá hủy Tắc Luân Đại Bác trận địa cùng mạnh bắn đá trận địa, thậm chí đem Tắc Luân một phương lòng võ sĩ toàn bộ giết tuyệt. Còn có Tắc Luân này ngu xuẩn, ngươi làm quân chúa, thân thể ngàn vàng, vậy mà cũng thân ra chiến trường, ngươi tại sao không đi chết? Chi Nghiên ngươi đường đường công chúa, vàng ngọc đó khu, vậy mà cũng dường như thấp hèn vũ phu giống nhau lên sân khấu chém giết, bộ mặt đâu tổn. Đồ Linh Đà lòng của cũng đang dị máu, hắn bản cũng hiểu được phái ra hơn 100 tên long võ sĩ, đủ là Tắc Luân một phương gấp đôi nhiều, hoàn toàn đã đủ chưa? Người nào sẽ biết, Cao Ẩn không ở quốc vương bên người, lại đi tới thành thiên thủy. Ai nào biết, A Sử Ly nhân nữ nhân này, võ công vậy mà cao đến bực này nghịch thiên nông nỗi. Ai nào biết, Tắc Luân làm quận chúa, hơn nữa võ công yếu như vậy, cũng tự mình xuống dưới trận chiến đấu, hắn không muốn sống nữa à? Kế tiếp làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ được ăn cả ngã về không? Đem tất cả lòng võ sĩ toàn bộ phái ra đi, bao quát hắn Đồ Linh Đà cùng Phục Ách hầu tước, cũng tự mình lên sân khấu. Lý Thành Liên rời khỏi Chi Ly bên người, tự mình xông lên tường thành, đi phá hủy Tắc Luân Đại Bác trận địa. Nếu như vậy, toàn bộ chiến cuộc còn có một đường sinh cơ. Thế nhưng khả năng à? Đương nhiên không có khả năng, bất cứ lúc nào Chi Ly cũng sẽ không đăng Lý Thành Liên cùng ba đại cao thủ rời khỏi bên cạnh mình nửa bước. Bất cứ lúc nào, Đồ Linh Đà công tức cũng sẽ không đem lực lượng của chính mình đã tiêu hao sạch sẽ. Càng chưa nói tự mình đến chỗ hiểm. Chi Ly đòn sát thủ thất bại, 120 tên long võ sĩ toàn quân bị diệt. Như vậy, hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Toàn bộ chiến trường, như trước hoàn toàn bị vây Tắc Luân tiết tấu bên trong. Mấy trăm ổ hỏa pháo, trên trăm cái to lớn máy bắn đá, mấy trăm đạo cụ hạt thức máy bắn đá, dầu hỏa thùng, nham đạo quân đoàn. Những đốt tạo thành hoàn chỉnh cỗ máy chiến tranh, điên cuồng mà tàn sát được Chi Ly đại quân. Mấy trăm thước chiều dài loạt đá cản trở, không ngừng trì hoãn cùng loại bỏ Chi Ly đại quân. Có thể dùng cuối leo lên thành bức tường binh sĩ, vĩnh viễn cũng sẽ không vượt lên trước 7-8 thiên. Mà ở một đường chiến đấu nham đạo quân đoàn vừa có thương vong, liền lập tức bổ khuyết. Nham đạo quân đoàn số lượng thiếu, liền thượng Loan Dương báo thủ quân. Chi quân đội này tuy rằng sức chiến đấu kém một chút, chiến đấu ý chí chiến đấu cao, làm nham đạo quân đoàn phụ trợ là đầy đủ. Cứ như vậy, toàn bộ máy chiến đấu thông thuận mà vận chuyển, không ngừng mà chiếm đoạt Chi Ly đại quân tính mệnh. Về phấn hậu phương Chi Ly đại quân, căn bản thấy không rõ lắm phía trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra, rốt cuộc thắng hay thua, cũng chỉ có thể nghe theo quan trên mệnh lệnh, không ngừng xông về phía trước, luôn luôn đến khi chiến hữu bên cạnh không ngừng rồi ngã xuống, thấy chung quanh mặt đất toàn bộ cũng là xác thời điểm, mới biết được cái gì gọi là làm địa ngục. Sau đó, tại đây loại điên cuồng chém giết cùng trong tử vong, Chi Ly một phương quân đội, rốt cuộc dần dần bắt đầu tan vỡ cùng tăng dã. Chi Ly cưới bằng sư, nhìn toàn bộ chiến trường, lạnh như băng nhìn đây hết thảy. Bên mình quân đội vô số người chết đi, hậu phương quân đội bắt đầu tan vỡ hoảng loạn. Hắn vậy mà không đau khổ, cũng chỉ có vô cùng vô tận chết lặng. Hắn biết, trận đại chiến này hắn hoàn toàn thua, thất bại thảm hại không có bất kỳ hy vọng gì. Hít một hơi thật sâu, sau cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua chiến trường, nhìn thoáng qua phong lôi bảo phòng tuyến, nhìn thoáng qua Tắc Luân. Ta thua, nhưng tất cả còn chưa kết thúc. Chi Ly rung giọng nói. Đi, trở về Chi Đô. Chi Ly ra lệnh một tiếng. Sau đó, hắn dùng một cái hắc áo choàng bao phủ toàn thân, đầu cũng sẽ không mà chạy trốn. Sáu hơn 10 người lòng võ sĩ cao thủ, mấy trăm tên phủ thiểu quân võ sĩ, một vạn tên ít phủ quân cùng sau lưng Chi Ly, nhanh chóng thoát ly chiến trường. Chi Ly đem tất cả chiến hữu toàn bộ bỏ xuống, hướng phía Vương Thành, bỏ trốn mất dạng. Số tử, 5035. Chương 415, đại tan vỡ. Bán đứng Đồ Linh đoá. Chi Ly mới vừa thời điểm chạy trốn, trước tiên đã bị Đồ Linh đả công tức phát hiện. Liền trong chớp nhoáng này, hắn thật sự có đem Chi Ly giết chết phát động. Không sai, trận đại chiến này là thế cục không ổn, thế nhưng đến bây giờ cũng chỉ bất quá thương vong hơn 10 vạn người, còn có 20 mấy vạn đâu, binh lực không ngờ tắc luân gấp đôi đâu. Tuy rằng thắng lợi có khả năng không lớn, nhưng là có thể rút quân AA, có thể tối đa mà bảo lưu quân đội A. Thậm chí, một cái ý niệm trong đầu hiện ra tới. Đem Chi Ly giết chết, hay hoặc giả là bắt sống hiến cho tắc luân, tuyệt đối là một cái to lớn đầu danh chẳng A. Hơn hết, cái ý niệm này hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không dám phó chư vu thực thi. Chi Ly bên người cao thủ nhiều lắm, đừng đến lúc đó không bắt hắn lại, bản thân ngược lại ném tính mệnh. Vì vậy, Đồ Linh Đà chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Chi Ly chạy trốn. Cha, thu binh nữa, thu binh nữa. Bên cạnh Đồ Linh Trần gặp Chi Đạo, một ngày tạo thành đại tan vỡ, tổn thất liền quá lớn, Long Vệ quân cũng đều là chúng ta nhà Đồ Linh kinh nghiệm A. Hơn hết, đã không còn kịp rồi. Chi Ly trốn chạy động tinh quá lớn, đủ mang đi hơn một vạn người, lập tức liền bị phát hiện. Chi Ly chạy trốn, thiểu quân chạy trốn. Lập tức có người đại hô lên. Rất nhanh, rất nhiều cao cấp quan văn, tướng lãnh cao cấp, còn có hơn 10 nhà chư hầu cũng vội vàng mang theo tâm phúc ra tướng chạy trốn. Đám phía sau tiếp trước mà chạy trốn. Đồ Linh Đà tạm thời không có chạy, bởi vì hắn thực sự muốn lưu lại, chỉnh đốn đại quân, tận lực đem quân đội mang về. Thế nhưng, Chi Ly cùng các chư hầu chạy trốn, ảnh hưởng thực sự quá lớn. Nguyên bản, còn thừa lại đại quân gần chỉ là có chút dấu hiệu hỏng mất, mà lúc này Chi Ly đám người chạy trốn, dường như đốt viên thuốc nổ giống nhau, trong nháy mắt tạo thành đại tan vỡ. Chạy a! Vô sỉ Chi Ly, vô sỉ chư hầu. Toàn bộ bọn lính còn nhớ rõ rõ ràng. Đang khai chiến trước Chi Ly cao hơn nữa cử một mặt huyết thư cờ xí, trên đó viết quyết một trận tử chiến, người thối lui chết. Đồng thời, Chi Ly còn mỉ nước đường hoàng mà nói, lúc này đây đại chiến chỉ có tiến không có lùi, mọi người đi tới sau đó, liền đến phiên hắn Chi Ly lên sân khấu chém giết, tuyệt không lui về phía sau nửa bước. Kết quả, khai chiến hơn hết vài canh giờ, các huynh đệ chĩa vào không gì sánh được thương vong to lớn, tử thương hơn 10 vạn người, nhưng còn có 20 mấy vạn đại quân đâu, người Chi Ly liền đảo Chi Yêu Yêu. Người như ngươi vậy xứng với trở thành quốc vương. Tức khắc, còn dư lại 20 mấy vạn đại quân điên cuồng chạy trốn. 20 mấy vạn bại binh chạy trốn, ai cũng không đỡ được. Bất luận cái gì che ở trước mặt bọn họ, toàn bộ bị bẻ gãy nghiền nát mà bị xé nát. Đồ Linh Đà công tức viền mắt muốn nứt ra, như muốn thổ huyết. Sau đó, hắn dựng thẳng lên một cây đại kỳ, bên người có hơn 10 tên lòng võ sĩ bảo hộ, hắn liều mạng gào thét nói, theo ta chạy, theo ta chạy. Bại binh là rất phức tạp động vật. Có vài người hiện tại người nào cũng không tin, liền điên cuồng chạy loạn, luôn luôn chạy rời chiến trường mới phát giác được an tâm. Mà có vài người, tựu như cùng mù quáng theo bầy dê giống nhau, lúc này chỉ cần xuất hiện một mặt cờ xí, hắn liền bản năng đi theo đi tới. Tắc Luân đứng ở tường thành chỗ cao. Nếu nói binh bại như núi cũng chính là như vậy nữa. Khắp nơi đều có điên cuồng chạy thuộc mạng bại binh, dường như con kiến giống nhau. Nguyên bản Chi Ly đại quân còn chỉ là có chút dấu hiệu hỏng mất. Lúc này chỉ cần Chi Ly cùng Đồ Linh Đà qua loa chân áp, hay hoặc là Đồ Linh Đà đám người tự mình ra chiến trường cổ vũ sĩ khí, là có thể hoàn toàn hóa giải. Nếu như Chi Ly cùng Đồ Linh Đà hai đại điều khiển mang theo tất cả cao thủ, gương cho binh sĩ tiến hành xung phong. Như vậy còn dư lại 20 mấy vạn đại quân nếu không sẽ không tan vỡ, ngược lại sẽ sĩ khí như hồng, chút nào không sợ chết mà tiếp tục đánh phong lôi bảo phòng tuyến. Đến lúc đó, Chi Ly thậm chí còn khả năng có một đường thắng lợi ánh dạng đông. Nhưng thật không ngờ, Chi Ly mới vừa phát hiện đại quân có dấu hiệu hỏng mất, lập tức bỏ xuống bộ đội, bỏ trốn mất dạng. Cho nên, dẫn đến 20 mấy vạn đại quân trong nháy mắt hoàn toàn tan vỡ, trong nháy mắt thất bại thảm hại. Rõ ràng một tướng vô năng, mệt chết thiên quân. Chi Ly đang quyền nhu thượng, hành động thượng đều rất giỏi, thế nhưng đang quân sự thượng là tuyệt đối không quá quan. Tắc Luân quân sự thiên phú cao thấp không nói đến. Ít nhất, hắn sẽ không liên lụy quân đội. Ít nhất, hắn lại gương cho binh sĩ. Liên vừa rồi đối mặt Chi Ly phái tới 120 tên long võ sĩ tiến hành sau cùng đánh bất ngờ, Tắc Luân cũng chém giết đang tuyến đầu, tuy rằng thời thời khắc khắc bị một nữ nhân bảo vệ ở sau người có vẻ có chút chật vật, sau cùng tinh thần lực hao tổn cho tới khi nào xong thôi, thậm chí bị Trang Chi tuyển bối ở lương thượng. Nhưng cũng với nhìn ra được, những nham đạo võ sĩ vẫn là vô cùng kính nể tên mặt trắng nhỏ này quận chúa. Võ công tuy rằng không tính là cao, nhưng ít nhất không sợ chết. Nhìn thấy toàn bộ chiến trường cũng là hơn 10 vạn tan vỡ binh sĩ lao điên cuồng, giá thế này so với vừa rồi 40 vạn đại quân công thành còn có vẻ đồ sộ đáng sợ chút. Ngay sau đó Tắc Luân bỗng nhiên lại nghĩ đến, thấy tình thế không ổn bỏ chạy chạy không phải là Chi Ly vô năng, mà là hắn cũng đủ giả dối. Bởi vì, Chi Ly với Đồ Linh Đà hoài nghi đã đến tột đỉnh nông nỗi, tuyệt đối sẽ không đến khi đại tan vỡ thời điểm chạy nữa, khi đó hắn có thể liền chạy không thoát, sẽ bị Đồ Linh Đà nắm hiến cho Tắc Luân. Đang chạy tán loạn khoản tiền chắc chắn vua bên trong, Tắc Luân nhìn thấy Đồ Linh Đà công tức tạo một mặt cờ xí, liều mạng thu nạp bại binh. Tắc Luân huynh, có muốn hay không dẫn đầu đại quân tuân ra đi, đem nhà Đồ Linh toàn bộ bắt? Đồ Lợi Dương tiến lên phía trước nói. Tắc Luân lắc đầu, ra phong lôi bảo phòng tuyến, Tắc Luân quân đội liền đặc biệt yếu đuối, đỡ không được những bại binh. Nhẹ nhàng đúng thành 2 vạn kỵ binh đặc biệt dũng mãnh, thế nhưng trên chiến trường bị bố trí mấy trăm thước loạt đá cản trở, kỵ binh không cách nào xung phong. Dù cho Tắc Luân dẫn đầu đông đảo cao thủ đuổi theo giết Đồ Linh Đà, một ngày hãm sâu loạn quân bên trong, rất khả năng cái được không bù đắp đủ cái mất. Hơn nữa giảo hoạt phục ách hầu tước, trước sau cùng với Đồ Linh Đà, hai con đỉnh cấp cường giả, đánh đã dậy chưa phần thắng. Yên tâm đi, Đồ Linh Đà nhất định trốn không thoát đâu, Đồ Linh Đà nhất định sẽ chủ động đem đưa tới cửa. Tắc Luân nói. Sau đó, Tắc Luân cao giọng hô lớn, đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. Tức khắc, Tắc Luân trong đại quân những người khác cũng theo hô. Đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Mọi người, cùng kêu lên hô to. Tức khắc, tuyệt đại bộ phân Chi Ly đại quân như trước liều mạng chạy trốn, mà có một số ít bản năng ngừng lại, hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm dưới đất. Bởi vì có vài người nghe qua, ngay lúc đó Đông Nam quân đoàn bị Tắc Luân bắt tù binh sau đó, quân lương gấp bội, hơn nữa vũ khí thay đổi tốt hơn, áo giáp thay đổi tốt hơn, thức ăn cũng thay đổi tốt hơn. Lúc này, phong lôi bảo sau phòng tuyến, mấy vạn Đông Nam lính mới đứng tại chỗ. Hổ thẹn muốn chết. Đại chiến lúc mới bắt đầu, bọn họ liền mặt như màu đất, ánh mắt dục dịch, ôm khắc thường ý muốn. Khai chiến sau đó, trước sau đẻ ở tuyến đầu tiên đó là 2.5 vạn tên nham đạo quân đoàn. Sau lại thương vong quá lớn, để Loan Dương báo thủ quân trên đỉnh, rồi đến phía áp lực tăng lên, lại để cho Á Sử Ly Nhân nhẹ nhàng đúng kỵ binh trên đỉnh đi. Này 2 vạn nhẹ nhàng đúng kỵ binh, là Tắc Luân sau cùng bảo mệnh kinh nghiệm. Nhớ ra Chi Ly đại quân công phá phong lôi bảo phòng tuyến. Này 2 vạn kỵ binh lợi dụng chạy máy ưu thế, tiến hành sau cùng xung phong quyết định giết. Nhưng là vì không cho nham đạo quân đoàn thương vong quá lớn, Tắc Luân bất đắc dĩ hạ lệnh mấy nghìn nhẹ nhàng đúng kỵ binh xuống dưới chiến mã, biến thành bộ binh lên tường thành. Từ đầu tới đuôi, này mấy vạn đông nam lính mới, Tắc Luân một cái đều không hữu dụng thượng, không để cho bọn họ lên thành bức tường. Những đông nam lính mới, Tắc Luân một lần nữa chỉnh biên, ngay cả áo giáp, vũ khí, quân lương chờ một chút chung vào một chỗ, hao phí gần 10 vạn tiền vàng. Mỗi một đông nam lính mới hoa tiền, so với một cái nham đạo võ sĩ cao hơn. Bởi vì nham đạo võ sĩ không mặc cái loại này bao vây toàn thân áo giáp, không nên tấm chắn, không nên đại kiếm. Mà lên chiến trường sau đó, này hơn 2 vạn nham đạo quân đoàn trước sau chém giết đang tuyến đầu, ngăn cản vượt lên trước gấp 3 bên địch. Mà đông nam tân binh, từ đầu tới đuôi, ngay cả một trận chiến đấu đều không có tham gia. Xôi gió xôi nước chiến đấu bọn họ còn có thể, mà loại này thắng thua khó liệu chiến đấu. Tắc Luân thật không dám để cho bọn họ thượng. Lúc này Tắc Luân thật sâu cảm nhận được, binh quý ở cho tinh mà không ở chỗ nhiều. Tắc Luân không chút nào che giấu bản thân ánh mắt lạnh ý cùng bất mãn, hung hăng hướng những đông nam lính mới nhìn quét một vòng. Này mấy vạn đông nam lính mới, nội tâm tràn đầy vô hạn sỉ nhục. Mà lúc này, may mắn còn tồn tại hơn 1 vạn nham đạo võ sĩ mỗi người mang thương, nhìn địch nhân tan vỡ nếu không có hoan hô, ngược lại giận dữ bạo gào rú. Không được chạy, không được chạy, mau tới cùng chúng ta chiến đấu. Ta còn không có giết thông khoái, kẻ hèn nhát, kẻ hèn nhát. Những nham đạo võ sĩ nếu như không phải là còn có một tuyến lý trí, đều hận không thể từ tường thành nhảy xuống, tiếp tục chém giết. Màn này, càng thêm để đông nam lính mới xấu hổ đến không cách nào ngẩng đầu. Chi Nghiên công chúa, phong tư như tiên, đứng ở tòa thành chỗ cao nhất, bao quát toàn bộ chiến trường, ánh mắt phức tạp. Tắc Luân tiến lên, nói, chúng ta thắng, của ngươi vương vị lấy được. Chi Nghiên khẽ gật đầu một cái, nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng không có vẻ cao hứng vô cùng. Chi Ly cùng Đồ Linh Đà nếu quả như thật được ăn cả ngã về không, chúng ta có thể sẽ thua. Chi Nghiên công chúa nói. Tắc Luân nói, bọn họ đem tánh mạng của mình thấy so cái gì đều nặng, vĩnh viễn không có khả năng được ăn cả ngã về không. Chi Nghiên công chúa lại nói, nếu như trận đại chiến này tuyệt đối người cầm đầu là Đồ Linh Đà, có thể bọn họ cũng sẽ không thua. Bọn họ chỉ cần đừng gấp như vậy quyết chiến, phần thắng còn là rất lớn. Mặt đối với chúng ta Đại Bắc cùng Hỏa Dược, bọn họ chỉ cần đoạt chiến hào liền có thể ngăn cản đại bộ phận hỏa lực. Tiến vào chiến tranh nóng sau đó, chiến hào cùng công sự che chắn liền trở thành chiến trường phòng ngự tuyệt đối chủ lưu. Chí Nghiên liếc mắt liền nhìn ra rất chỗ mấu chốt, người nữ nhân này quan điểm sắc sảo vô cùng. Mà chỉ cần cho Đồ Linh Đà loại này lao xoáy đầy đủ thời gian, không cần vội và quyết chiến, hắn cũng có thể nhìn ra phòng thủ Đại Bắc cùng Hỏa Dược then chốt. Đáng tiếc, trải qua ngày đầu thất bại sau đó, Chi Ly cùng Đồ Linh Đà đồng sàng dị mộng, đề phòng lẫn nhau, thiếu thốn nhất đúng kiên trì. Thời gian mỗi kéo một ngày đêm, đều lo lắng đêm dài nhiều mộng. Cho nên, dồn dập quyết chiến là nhất định sẽ phát sinh. Tắc Luân không nói gì nói, Nghiên, ngươi thế nào già nghĩ bên địch nên làm như thế nào mới có thể đánh bại chúng ta a? Chi Nghiên nói, Chi Ly xuất động hơn 10 vạn đại quân, lại bị bại ly kỳ như vậy, đứng ở người đứng xem độ lớn của góc bên trên, rất làm cho bóp cổ tay. Tắc Luân nói, nghe được ngươi nói lời này, làm cho vô số đại quân mặt, ta hiện tại có đánh cái mông ngươi phát động. Chi Nghiên đôi mắt đẹp rục dịch, mị tiếng nói, ngươi đánh nữa. Thậm chí, nàng còn hơi mân mê vẻ đẹp mông. Đúng. Tắc Luân nhắm ngay Chi Nghiên cái mông vểnh tròn trịa mà phách đánh tiếp. A Chi Nghiên khoa trương duyên dáng gọi to một tiếng. Tức khắc, động tĩnh này đưa tới rất nhiều người chú ý của, vô số binh sĩ hướng tỏa thành chỗ cao nhất trông lại. Vừa rồi, giống hệ tương lai Nhiếp Chính Vương đánh thời gian tới nữ vương cái mông một chút. Này, đây coi như là đang ăn mừng thắng lợi à? Bọn họ thực sự hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, Chi Nghiên công chúa tiên khí mười phần, cảm giác không ăn trần gian khói lửa giống nhau, lại bị người trước mặt mọi người đánh đòn, quá điên cuồng. Chồng, cảm ơn ngươi. Chi Nghiên dựa sát vào nhau vào Tắc Luân ôm ấp. Ngửa mặt hôn môi Tắc Luân, ôn nhu nói, không có ngươi, sẽ không có ngày nay thắng lợi. Tắc Luân thở dài nói, ngươi mới vừa nói rất đúng, đây là một hồi làm cho bóp cổ tay chiến đấu. Đây không phải là một hồi thế quân lực địch chiến đấu, nguyên nhân làm địch nhân của chúng ta cho nhau lòng dạ khó lường, không đem hết toàn lực cũng đã thất bại thảm hại. Đêm qua khi Đồ Linh Đà xuống dưới tối hậu thư thời điểm, Tắc Luân thật là đối với cục diện chiến đấu tràn đầy không biết cùng bi quan, mặc kệ tính thế nào đều chỉ có 3 thành tỷ số thắng. Nhưng thật không ngờ, Chi Ly cùng Đồ Linh Đà nếu nói được ăn cả ngã về không đã vậy còn quá buồn cười. Đến thời khắc mấu chốt, lại vẫn bảo lưu hơn phân nửa thực lực. Chiến trường vừa nãy rơi vào bất lợi cục diện, rõ ràng còn có thể vãn hồi, chỉ cần gương cho binh sĩ liền có thể vãn hồi quân tâm, để trấn sĩ khí, kết quả lại trực tiếp bỏ trốn mất dạng, dẫn phát đại tan vỡ. Cho nên Chi Nghiên trong lòng loại này phức tạp tâm tình, Tắc Luân cũng có. Đồ Linh Đà công tức cùng phục ách hầu tước, luôn luôn xuất quân trốn ra hơn 100 dặm. Trực tiếp tiến vào chiếm giữ thành Bạch Vân mới ngừng lại được. Sau khi vào thành, bại binh cửa mới có một chút cảm giác an toàn. Đang quận trưởng bên trong phủ, Đồ Linh Đà công tức không ăn không uống, ngửa mặt nhìn nóc nhà, khàn khàn nước mắt không ngừng chảy xuống. Trận đại chiến này, bị bại thật thất ức a. Rõ ràng có hai lần cơ hội thắng lợi. Lần đầu tiên, hắn và Chi Ly trong lúc đó không nên để phòng lẫn nhau, đem tất cả lòng võ sĩ cao thủ toàn bộ phái ra đi, cao thủ hàng đầu cũng phái ra đi, Tắc Luân tuyệt đối đỡ không được. Bọn họ dễ dàng có thể phá hủy Tắc Luân Đại Bắc cùng máy bắn đá trận địa. Lần thứ hai, đại quân bắt đầu có tan vỡ dấu hiệu thời điểm, hắn và Chi Ly đứng ra đi đầu xung phong nói, không chỉ có thể vãn hồi chiếm, thậm chí còn có một đường cơ hội thắng. Kết quả, thất bại thảm hại. Hắn muốn mắng to Chi Ly, một tướng vô năng, mệt chết toàn quân. Thời khắc mấu chốt còn bụng dạ khó lường, đồng sàng dị mộng. Thế nhưng, hắn mắng không ra miệng, bởi vì hắn lại thêm không quang thải. Nếu như không phải là đêm qua hắn Đồ Linh Đà len lén đi về phía Chi Nghiên lệnh, Chi Ly cũng không đến mức đối với hắn có lớn như vậy cảnh giác. Hơn nữa, thời khắc mấu chốt hắn Đồ Linh Đà đã ở bảo lưu thế lực. Đại tan vỡ thời điểm, hắn cũng không có xuất hiện ngăn cơn sóng dữ. Vất ức a, bị bại thật vất ức a. Phúc Ách Hầu tức trốn sau khi đi ra, không có lại thành Bạch Vân dừng lại, trực tiếp mang theo 3.000 người đem về Lệ Hòa Thành. Lần này chinh phạt Tắc Luân, Phúc Ách phái ra 1 vạn đại quân, ném ở trên chiến trường Bảy Thiên. Mặc dù có chút yêu thương, nhưng không đến mức thương gần động lõi, hắn muốn tốc độ nhanh nhất trở về lãnh địa, thu thập cục diện. Thế nhưng Đồ Linh Đà công tức không thể cứ như vậy đem về Chi Đô, hắn còn muốn thu nạp bại binh, đây chính là nhà Đồ Linh kinh nghiệm. Không có những kinh nghiệm, đừng nói vinh hoa phú quý, liền ngay cả tính mệnh đều có lẽ nhất. Đồ Linh Trần đi đến, không người nói, cha, thu nạp 8 vạn bại binh. Mới 8 vạn. Đồ Linh Đà công tức rung giọng nói, ở đây thương vong nhiều lắm hơn 10 vạn. Còn có 20 mấy vạn người đâu. Đồ Linh Trần nói, chạy trốn đại bộ phận, đầu hàng tiểu bộ phận. Tại sao chạy trốn? Đồ Linh Đà công tức nói, dù cho chạy trốn, cũng có thể theo ta cờ xí chạy trốn, nhiều người lực lượng đại, tụ tập cùng một chỗ mới có thể sống mệnh. Đồ Linh Trần nói, bọn họ lo lắng, theo chúng ta chạy trốn, sau cùng tụ tập lại, như cũ muốn đi đánh Tắc Luân, bọn họ không muốn cho nữa chết. Đánh cái giám Tắc Luân, ta lấy cái gì đi đánh Tắc Luân a? Đồ Linh Đả Công Tức nói, hắn tận lực mà thu nạp bại binh chỉ có một mục đích, đó chính là làm cùng Tắc Luân đàm phán kinh nghiệm. Đồ Linh Trần do dự một chút sau, nói, cha, muốn hòa Tắc Luân đàm phán, liền phải nhanh một chút. Bằng không để Sở Nghiệp Bá Tước cùng Giản Trạch Bá Tước biết Trung quân thất bại thảm hại tin tức, bọn họ nhất định sẽ trước đầu hàng. Đến lúc đó, Tắc Luân để cho bọn họ tới đánh chúng ta, liền không ổn. Đồ Linh Đả mặt một phen co quắp, đây đúng là chuyện hắn lo lắng nhất. Tương đổ mọi người đẩy, chi ly đã xong rồi. Một ngày biết Trung quân chiến bại, Sở Nghiệp cùng Giản Trạch nhất định sẽ trước tiên đầu hàng Tắc Luân. Hắn nhất định phải mau, cản đang hai người trước, cùng Tắc Luân đàm hảo tất cả. Mau, ngươi lập tức đi Phong Lôi Bảo phòng tuyến một chuyến cầu kiến Tắc Luân, đem muội muội ngươi Đồ Linh Đóa cũng mang đi. Đồ Linh Đả Công Tức nói, cũng là tiện nhân này, để chúng ta cùng Tắc Luân trong lúc đó mâu thuẫn trở nên như thế chẳng có thể vãn hồi. Xem nàng như thành lễ vật hiến cho Tắc Luân, để hắn hảo hảo tra đạp, để tiết mối hận trong lòng. Số tử 4043. Chương 416, Chi Ly cậu nam nữ, con đường cuối cùng. Cha, không có tìm được Đồ Linh Đóa. Đồ Linh Trần khàn giọng nói. Cái gì? Đồ Linh Đả Công Tức thanh âm cất cao nói, ở trên chiến trường, bọn ta luôn luôn đi theo bên cạnh ta, tại sao lại tìm không được? Đồ Linh Trần nói, ta đã phái người tìm lần, cũng hỏi qua mọi người, đúng là không người nào nhìn thấy nàng. Đồ Linh Đả Công Tức nhắm mắt lại, rất hiển nhiên nữ nhi Đồ Linh Đóa đang chiến bại thời điểm cũng đã biết. Mình nhất định sẽ đem nàng hiến cho Tắc Luân, cho nên sớm chạy mất. Đã không có Đồ Linh Đóa, như thế nào cùng Tắc Luân nói? Nếu như là những người khác cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác Tắc Luân như vậy cố chấp, rất khả năng cũng bởi vì tùy tiện một nguyên nhân, liền trực tiếp đóng cửa đàm phán cửa chính. Thật sâu thở dài một tiếng, Đồ Linh Đả Công Tức nói, ngươi như trước đi tìm Tắc Luân nói, đã nói Đồ Linh Đóa ta sau đó nhất định trộm tới đưa cho hắn. Đồ Linh Trần nói, cha, chúng ta đây đàm phán điểm mấu chốt ở nơi nào? Đồ Linh Đả Công Tức nói, bộ thống soái vị trí ta có thể không nên, lưu cho ta xuống dưới Long vệ quân đội trưởng vị trí, đồng thời cho phép Long vệ quân đoàn mở rộng đến 35 vạn. Còn giữ lại, chúng ta cái gì đều có thể không nên. Đồ Linh Trần nói, ta biết rồi. Đồ Linh Đả Công Tức nói, vậy ngươi biết, chúng ta có thể nỗ lực là cái gì không? Đồ Linh Trần nói, nhược điểm của Chi Ly, để Thánh Điện Thần Long hoàn toàn vứt bỏ nhược điểm của Chi Ly. Đồ Linh Đả Công Tức gật đầu nói, đi thôi. Phong Lôi Bảo chiến trường cùng tiến vào chật vật kết thúc công việc công tác. Lần này đầu hàng Chi Ly liên quân, cũng chỉ có hơn 3 vạn người mà thôi. Trên chiến trường để lại hết mấy vạn xác, gần 10 vạn thương mắc, hơn nữa thời gian kế tiếp bên trong, những thương mắc giữa một bộ phận đều có thể chết đi. Tắc Luân một phương, Nham Đạo quân đoàn thương vong hơn 8.000 người, Loan Dương báo thủ quân thương vong hơn 5.000 người, Nhẹ Nhàng Đúng kỵ binh thương vong hơn 2.000 người, họ Tắc thành vệ quân thương vong hơn 3.000 người. Những thương vong toàn bộ là đang trên tường thành chiến đấu kịch liệt đưa đến. Cuối đưa lên công tác thống kê chữ số, đang ban ngày đại chiến giữa, Chi Ly đại quân tổng cộng có hơn 6 vạn người xông lên tường thành tiến hành trận giáp lá cả. Này hơn 6 vạn người, trên cơ bản toàn bộ bị diệt. Nói cách khác đang trận giáp lá cả giữa, Tắc Luân quân 1 vạn 8 thiên thương vong, đổi lấy Chi Ly 6 vạn thương vong. HTTP. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thắng lợi huy hoàng. Nhưng cũng không phải là nói, Tắc Luân quân đội có tuyệt đối lấy một địch ba năng lực. Mà là bởi vì kinh qua chiến trường 4 tầng loại bỏ cùng trì hoãn, Chi Ly đại quân đánh lên thành bức tường binh sĩ tổng số trước sau không có vượt lên trước 6-7 thiên. Tắc Luân quân coi giữ, trước sau có thể bảo trì gấp đôi trở lên binh lực ưu thế, đây mới là đôi bên cách xa thương vong đối lập nguyên nhân thực sự. Mà Chi Ly đại quân cuối cùng thương vong đang 10 chừng 5 vạn, còn lại hơn 9 vạn người thương vong, thì toàn bộ là bị đạn pháo đánh chết, bị hỏa dược nổ chết. Toàn bộ chiến đấu kéo dài thời gian không vượt lên trước 4 canh giờ. Tắc Luân mấy trăm ổ hỏa pháo tiến hành rồi 7-80 lần pháo kích, đánh ra mấy vạn phát pháo đạn. Tắc Luân 100 đạo cụ to lớn máy bắn đá, tiến hành rồi 7-80 lần ném bắn. Mấy trăm đạo cụ hạt thức máy bắn đá, tiến hành rồi hơn 200 lần ném bắn, tổng cộng đánh ra mấy triệu cân hỏa dược. Về phần dầu hỏa đạn, ngược lại so với lần trước đại chiến dùng được còn thiếu chút, nhưng là đang mấy trăm vạn cân đã ngoài. Từ trên chiến trường sát phân bố tình huống phân tích, bị đạn pháo đánh chết, bị hỏa dược nổ chết, bị dầu hỏa chết cháy tỷ lệ là 4-4-2 tả hữu. Mấy trăm ổ hỏa pháo đang viễn trình đả kích, hiện ra uy lực cường đại. Mặc dù không có Tắc Luân trong tưởng tượng như vậy thần, thế nhưng chỉ cần dành cho đầy đủ pháo kích thời gian, Đại Bắc còn là trở thành chiến tranh đó lợi khí. Hơn nữa, pháo kích đối với địch nhân sĩ khí đả kích không gì so nổi, Chi Ly đại quân còn dư lại 20 mấy vạn thời điểm, sở dĩ lại tan vỡ tăng dã, cũng trên căn bản là bởi vì Đại Bác. Thực sự đánh cho quá xa, hơn nữa một khi bị bắn trúng, bị chết cũng quá thảm. Thương bên trong trại lính. Bất kể bất cứ giá nào, cứu chúng ta thương binh, chưa sợ sẽ là tàn phế, cũng muốn cứu tới. Tắc Luân như thầy thuốc đoàn đội hạ lệnh. Cái đoàn này đội có chừng đại mấy trăm người, Tắc Luân phân nửa dùng tiền, phân nửa dùng sức mạnh từ tỉnh Đông Nam, cảng cướp biển, đảo Doanh Châu hành tỉnh mời tới. Về phân thuốc, trước trận chiến trong vòng 2 tháng, Tắc Luân gần như tiếp cận vùng duyên hải toàn bộ quốc gia mua con số thiên văn thuốc. Vậy bên ngoài này quân địch thương binh đâu? Cầm đầu một mạng ý đạo tu sĩ hỏi. Làm hết sức, nhưng vẫn là muốn đem phần lớn tài nguyên hoa đang người một nhà trên người. Tắc Luân nói, bất kể là nham đạo quân đoàn, không ngờ nhẹ nhàng đúng thành, không ngờ Loan Dương báo thù quân, đều phải đem hết toàn lực thi cứu. Thiên kia y đạo tu sĩ thủ lĩnh gật đầu nói, ta hiểu. Hoa! Này đại phu dĩ nhiên là một đại mỹ nhân a, ngươi phải cẩn thận giấu kỹ, chúng ta mặt trắng nhỏ chủ quân là một sát ma, bị hắn phát hiện ngươi khẳng định trình tiết khó giữ được. Đồng nhiên, phía trước vang lên một tên nham đạo võ sĩ thanh âm. Tắc Luân không nói gì, trực tiếp tiến lên cửa trách nói, con mẹ ngươi, ta là đạp hư quá mẹ ngươi. Không ngờ đạp hư quá em gái ngươi. Không ngờ làm cho quá lao bà ngươi a. Tên này nham đạo bách phu trưởng trên người bị đâm xuyên qua 3 cái động, chân trái cũng gãy xương, vẫn như cũ trung khí 10 phần, đùa giỡn một mạng vóc người đầy áp mê người nữ đại phu. Xin lỗi, ta sai rồi. Tên kia nham đạo bách phu trưởng hoàn toàn thất vọng. Tắc Luân nói, ta sẽ cho các ngươi biết nham nữ vương, ngươi lần này chiến trường tiền trợ cấp, còn có giết địch thưởng cho, toàn bộ đã không có. Ngay sau đó, Tắc Luân kinh ngạc. Bởi vì, từ mặt bên nhìn qua, này nữ đại phu mặt thật quen thuộc a. Dĩ nhiên là Ni Nhã đạo sư, nàng thân thể mềm mại như trước đây đã, khuôn mặt như trước ưu nhã ôn nhu, kim hoàng sắc mái tóc, mê người u lam con người, trắng như tuyết dường như sữa tươi da thịt. Hơn 2 năm trước, giản lược dòng hầu tức phủ cứu tánh mạng của nàng sau, liền không còn có gặp qua nàng. Mặc dù nàng đã đáp ứng, chờ Tắc Luân đoạt lại thành thiên thủy sau, hắn sẽ đi đầu nhập vào Tắc Luân, đi làm ý đạo tu sĩ cũng tốt, làm lao sư cũng tốt, làm nghệ thuật gia cũng tốt. Nhưng kết quả nàng không có đi. Như trước đi phương Bắc quân doanh làm việc quân y, thuận tiện trở thành cô nhi sửa sân lão sư. Ni Nhã đạo sư, có thể tại đây nhìn thấy ngươi, thực sự thật cao hứng. Tắc Luân vui vẻ nói. Ni Nhã máu tươi đầy tay, đang ở làm cho này tên nham đạo bách phu trưởng may vết thương. Cẩn thận từng ly từng tí vá hết vết thương sau, nàng đứng dậy, đôi mắt đẹp hướng Tắc Luân trông lại, ôn nhu nói, nửa tháng trước, ta đang phụ cận làm nghề y, kết quả. Bị binh lính của ngươi buộc tới rồi, tiến nhập phong lôi bảo sau phòng tuyến. Bị ném 3 cái tiền vàng. Tắc Luân rất không có ý tứ, đây là hắn ra lệnh, nhìn thấy xuất sắc thầy thuốc, mời tới thủ đoạn có thể qua loa đa dạng chút. Hơn hết, ta bản thân cũng là muốn tới. Ni Nhã nói, Tắc Luân, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Tắc Luân nói. Ni Nhã tuy rằng không nói gì thêm, nhưng mặc cho đâu ngôn ngữ đều không cách nào hình dung nội tâm của nàng chấn động cùng cảm khái. 2-3 năm trước Tắc Luân, chỉ là một gần như không đúng tí nào ăn chơi chắc táng, nhưng lại vứt bỏ gia tộc lãnh địa. Dường như chó nhà có tang giống nhau. Mà hôm nay, hắn đã đánh bại Chi Ly, rất nhanh đã muốn trở thành vương quốc nộ lãng vương phu nhiếp chính vương. Nếu như trước Ni Nhã còn dự định cùng Tắc Luân phát sinh chút gì, hiện tại thực sự không có ý nghĩ này, nghĩ Tắc Luân là xa xôi như vậy. Lúc này, bị Ni Nhã cứu trị nham đạo bách phu trưởng thở dài nói, xong rồi, người đẹp này đại phu trinh tiết đã sớm khó giữ được. Chủ quân, có phải hay không tất cả mỹ nhân, đều cùng người từng có một chân? Vừa rồi Tắc Luân nói muốn tịch thu hắn tất cả bàn cho, hắn cũng biểu hiện hoàn toàn không chú ý, lúc này như trước miệng không tránh nôn. Tắc Luân nhìn hắn gương mặt trẻ tuổi nói, kết hôn rồi à? Nham đạo bách phu trưởng nói, kết hôn rồi, đứa nhỏ đều có 2 con, một là mượn loại, một cái là của mình. Nói vợ mình mượn loại thời điểm, tên này bách phu trưởng không có một chút giờ không có ý tứ. Tắc Luân nói, tốt lắm, tìm một cái cơ hội, ta sẽ đi bái phòng nhà ngươi, bái phòng mẹ ngươi. Lời này vừa ra, nham đạo bách phu trưởng sắc mặt đều sợ trắng, lập tức tự phiến lỗ thai nói, chủ quân, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta người này tát vào mồm ngu xuẩn, người nghìn vạn lần không cần để ý, người nghìn vạn lần đừng đi nhà của ta, nghìn vạn lần đừng ngủ lão bà của ta. Chúng ta nham đạo võ sĩ lao bà nếu như bị người ngủ, sẽ đi giết chết đối phương, sẽ tự sát. Ta không thể giết chết người, ta chỉ có thể đi tự sát. Nham đạo võ sĩ với thê tử trước mượn loại hành vi không chú ý, thậm chí nghĩ đây là vĩ đại truyền thống. Thế nhưng thành hôn sau đó, rồi lại rất nhìn chúng thê tử trinh tiết, rõ ràng một cái rất phức tạp dân tộc. Tắc Luân cười, cũng không có lại để ý tới này hai nghịch ngợm. Ni Nhã lao sư, ngươi cho bọn hắn trị thương thời điểm, có người tiến lên động thủ động cước nói cho ta biết, ta giúp ngươi chém đứt bọn họ tay, có người tiến lên đùa giỡn lời của ngươi, ta liền đem hắn đầu lưỡi rút. Tắc Luân nói, sẽ không. Ni Nhã mặt đỏ ngượng ngập nói, chủ nhân, Đồ Linh Trần tới nơi. Trang Chi Tuyền tiến lên trước, đang Tắc Luân bên thai thấp giọng nói. Nàng này hơi nghiêng thân, vóc người bốc lửa càng thêm khoa trương gợi cảm, thương bên trong trại lính một phen gào khóc thảm thiết. Ta bảo chứng, nữ nhân này khẳng định cùng Tắc Luân chủ quân có một chân, ngươi xem nàng cái mông vừa tròn vừa lớn, không biết ngày bao nhiêu lần mới có này hiệu quả. Một gã khác nham đạo võ sĩ quay Trang Chi Tuyền phía sau chỉ trỏ, thấp giọng cười nói. Tắc Luân ánh mắt kia chớp giống nhau quét tới. Đùng đùng đùng đùng đùng, tên kia nham đạo võ sĩ không nói hai lời, bản thân trực tiếp phiến lỗ thai, nói, ta sai rồi, ta sai rồi, ta tuy rằng còn chưa có kết hôn, thế nhưng người không phải không muốn đi nhà của ta, nhà ta có bộ dạng thùy mị dư âm mẹ, còn có tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp em. Dứt lời, thương bên trong trại lính ầm ầm cười to. Đối mặt đám này chút nào không sợ chết nham đạo quân đoàn, Tắc Luân là thực sự không có biện pháp. Mềm không được, cứng rắn cũng không được. Hơn hết, kinh qua sau trận chiến này, đám này nham đạo võ sĩ với Tắc Luân ấn tượng cũng thay đổi rất nhiều. Tuy rằng nói trêu đùa, nhưng đây chính là bọn họ đức hạnh, trước với nham mà cũng là như vậy. Chỉ có với nham nữ vương, bọn họ mới không dám lô mãng. Hơn hết phía sau nói lên nham nữ vương thời điểm, không ngờ bình thường đem nàng và Tắc Luân nói sự tình. Tắc Luân bất đắc dĩ cười, sau đó hướng Ni Nhã nói, lão sư, chờ ngươi làm xong sau, ta mời ngươi ăn cơm, nếu như người nguyện ý, ta xin người làm nữ nhi của ta lão sư. Ni Nhã nói, vậy ta suy nghĩ một chút nữa. Tắc Luân gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Trở lại tòa thành bên trong, gặp được Đồ Linh Trần, Tắc Luân câu nói đầu tiên là, Đồ Linh đó đâu? Đồ Linh Trần không nói hai lời, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, nói, bái kiến Tắc Luân các hạ. Loại này trước tiêu ngạo sau cung kính, biểu hiện thật đúng là rõ ràng a. Đêm qua, hắn tới biểu thị quy phục thời điểm còn vênh váo tự đắc, trực tiếp đem Tắc Luân vứt ở một bên cùng Chi Nghiên nói, hơn nữa tư thái đắn đo e rằng so với cao, vừa muốn quân đoàn Tây Nam, vừa muốn phong vương, nhưng lại uy hiếp muốn kết hôn Tắc Ninh Băng. Mà hôm nay, nhìn thấy Tắc Luân không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống, Đồ Linh Trần thật đúng là đại trượng phu co được giãn được a. Đồ Linh đoá chạy trốn. Đồ Linh Trần khổ sở nói. Chạy trốn. Tắc Luân giận dữ nói, nếu chạy trốn, vậy ngươi còn tới làm gì? Đồ Linh Trần khổ sở nói, chính là một cái đồ linh đoá, không ảnh hưởng được chúng ta đôi bên đại cục nữa. Không. Tắc Luân nói, muốn nói, không có vấn đề, đem đồ linh đoá giao lên, đây là thành ý, cũng là điều kiện tiên quyết. Đồ Linh Trần đau đớn, Tắc Luân tên hôn đả này quả nhiên dường như cha nói như vậy bướng bỉnh, quả thực không thể nói lý. Thế nhưng hiện tại người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tắc Luân các hạ, Đồ Linh đoá chạy trốn, cũng đúng là chúng ta ngoài dự đoán. Đồ Linh Trần nói, bằng không, ta nhà Đồ Linh như thế nào lại luyến tiếc chính là một nữ nhân. Tắc Luân nói, các ngươi biết rất rõ ràng ta sẽ đòi lấy Đồ Linh đoá, vì sao ngay từ đầu không đem nàng khống chế được. Đang các ngươi gần chiến bại thời điểm đã đem nàng khống chế được, ta không tin nàng chạy mất. Đồ Linh Trần nói, mấu chốt là Chi Ly chạy trốn được quá nhanh, quá đột nhiên. Chúng ta lúc đó chỉ chú ý Chi Ly, lập tức sơ sót Đồ Linh đoá. Tắc Luân nói, ta mặc kệ nguyên nhân gì, giao ra Đồ Linh đoá chúng ta bàn lại, bằng không không có bất kỳ chỗ để đàm phán, đi thôi. Dứt lời, Tắc Luân trực tiếp nắm Chi Nghiên ngọc thủ, tiến vào phòng bên trong, đóng cửa phòng. Rất nhanh, Chi Nghiên công chúa nhào người tiếng rên truyền đến. Đồ Linh công tử xin trở về. Trang Chi Tuyền tiến lên phía trước nói. Nộ Giang hành tỉnh một cái dịch quán to lớn bên trong. Chi Ly đã điên cuồng chạy trốn rồi 16 canh giờ, không biết chạy chết bao nhiêu con chiến mã. Đương nhiên, cưới bằng sư tốc độ nhanh hơn, nhưng bằng sư số lượng quá ít, như vậy phi trên không trùng ngược lại không an toàn. Chạy ra khỏi hơn 100 dặm sau, hắn liền bỏ xuống một vạn ít phủ quân, trực tiếp đang hơn 10 tên long võ sĩ cùng gần nghìn tên võ sĩ dưới sự bảo vệ, ngày đêm kiêm trình, đem về Vương Thành. Mà Đồ Linh đoá, quả thực ngay Chi Ly bên người. Hôm qua, Chi Ly thời điểm chạy trốn, Đồ Linh đà lập tức gần vào đoàn người, theo Chi Ly cùng nhau chạy trốn. Thời khắc mấu chốt, nàng tình nguyện theo giàn phu chạy trốn, cũng không muốn theo phụ huynh. Bởi vì nàng biết, cha Đồ Linh đà nhất định sẽ cùng Tắc Luân thỏa hiệp đàm phán, nhất định lại đem mình làm lễ vật hiến cho Tắc Luân. Chỉ có Chi Ly cùng Tắc Luân không có bất kỳ tằng tiểu với nhau có khả năng, cho nên mặc dù Chi Ly đã là một cái phá thuyền, nhưng Đồ Linh đoá đã không có lựa chọn nào khác. Nàng lúc này, đại khái đã trở thành toàn bộ vương quốc Nộ Lãng vô sỉ nhất, rất ác độc, rất không trinh nữ nhân. Ngoại trừ Chi Ly bên người, thiên hạ to lớn đã không có nàng đất dung thân. Chiến bại sau đó, Chi Ly là chết lặng. Một người, khi gặp phải đả kích đại tới cực điểm sau đó, ngược lại không cảm giác đau khổ, chỉ có chết lặng. Thậm chí đang mười mấy canh giờ chạy trốn giữa, hắn cũng hoàn toàn là chết lặng. Lúc này ở này dịch quán bên trong ngừng, ăn mỹ vị cơm nước, uống rượu ngon, cảm nhận dương mềm mại sau đó, vô cùng vô tận đau đớn lại cũng vô pháp chống đối, xông lên đầu. Thua, thất bại thảm hại, hai bàn tay trắng. Chi Ly cảm giác được rõ ràng, thân thể của chính mình hình như rớt xuống vực sâu vạn trượng, không bị khống chế đau quặn bụng dưới, đau quặn bụng dưới. Cái loại này lạnh như băng, đau đớn, hắc ám không ngừng mà kéo tới, dường như muốn đưa hắn hoàn toàn chiếm đoạt. Kế tiếp làm sao bây giờ? Đã không đường có thể đi. Đã từng hắn cách vương vị gần như vậy, ngay vài ngày trước, hắn còn đã bị tất cả mọi người ủng hộ, không phải là quốc vương, hơn hẳn quốc vương. Mà hôm nay, hắn đã hai bàn tay trắng. Tuy rằng, hắn tạm thời thoát đi chiến trường, thoát đi diệt vong. Thế nhưng hắn hình như cảm giác được, bị diệt giống như một xem bóng tối lưới lớn, chính đang chậm rãi tiếp cận hắn bao phủ. Rầm, rầm bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, sau đó Đồ Linh đoá thanh âm vang lên nói, điện hạ, là ta. Tiến đến. Chi Lý nói. Cửa phòng mở ra, Đồ Linh đoá chân thành mà vào. Lúc này, nàng ăn mặc bó sát người váy, mở sái rất cao, hai cái trắng như tuyết chân dài như ẩn như hiện, có vẻ càng gợi cảm. Thế nhưng, lúc này Chi Ly đã không có bất luận cái gì hăng hái. Điện hạ, chúng ta còn không có thua. Đồ Linh đoá tiến lên quỳ sắt đang Chi Ly trên đầu gối, ôn nhu mà lại kiên định nói, chúng ta còn không có thua. Ha ha ha, Chi Ly thê lương cười nói, ta đã thất bại thảm hại, tính thế nào không có bại. Đồ Linh đoá nói, ấn điện hạ suy nghĩ, kế tiếp làm sao dự định. Chi Ly kinh ngạc, hắn thật không có nghĩ tới, kế tiếp nên đi như thế nào, hắn thực sự không muốn đi nghĩ. Lãnh đạo một nhánh lực lượng vũ trang tiến nhập Viêm Đế quốc, tiếp thu chúa tể Viêm Đế che chở, trở thành hắn chế hiệp tác luân quân cờ. Chi Ly nói, sau đó tính trở thời cơ, hy vọng đang Viêm Đế quốc dưới sự trợ giúp, một lần nữa đoạt lại vương vị. Không, người không nên làm như vậy. Đồ Linh đoá nói, người hẳn là tiến hành sau cùng liều chết đánh một trận. Còn có thật nhiều nội các quan lớn. Rất nhiều năm mại quý tộc đang vương thành đúng hay không? Người đỉnh đầu còn có cường đại lực lượng vũ trang, chúng ta còn có cơ hội. Chi Ly ánh mắt run lên, gần như không dám tin nhìn Đồ Linh đoá. Người trước không nên vào vương thành, mà là công khai đang địa phương khác lộ diện. Đồ Linh đoá ánh mắt cuồng nhiệt nói, lúc này Cao Ẩn không ở bên cạnh quốc vương, người lập tức phái ra tinh nhuệ nhất võ đạo lực lượng tiến nhập vương cung ám sát quốc vương. Ám sát quốc vương? Chi Ly run giọng nói. Đồ Linh đoá nói, sau khi quốc vương chết, người liền thông cáo thiên hạ, quốc vương bệnh nặng băng hà, đến lúc đó người làm tiểu quân, trực tiếp đăng cơ làm vương. Chi Ly nói, không có trời xuống dưới nhận đồng, dù cho ta mạnh mẽ đăng cơ, thì có ích lợi gì. Hơn nữa ám sát quốc vương, tuyệt đối tử tội. Người lại không ở vương thành, quốc vương đến chết không có quan hệ gì với ngài. Đồ Linh đoá nói, chỉ cần Thánh Điện Thần Long hai vị trí tôn nguyện ý thừa nhận người vương vị, vậy thì có dùng. Người động tác nhất định phải mau. Bằng không tác luân lại với quốc vương ý chỉ phế bỏ người thiểu quân vị. Hiện tại, thiên hạ thế lực còn chưa kịp đầu hàng tác luân, một ngày người đăng cơ vương vị, lại được đến Thánh Điện Thần Long nhận đồng, rất nhiều quý tộc cùng chư hầu nhất định sẽ lựa chọn lần thứ hai quan vọng. Đến lúc đó, có khả năng nhất cục diện đúng vương quốc phân bảo, người đang phía Tây xưng vương, Chi Nghiên đang Đông xưng vương. Chi Ly nói, nếu như chạy trốn tới Viêm Đế quốc, chí ít tính mạng của ta cùng phú quý không lo. Mà dựa theo ngươi nói như vậy đi ám sát quốc vương, mạnh mẽ đăng cơ, ta rất có thể chết không có chỗ chôn, bị năm ngựa xé xác chắc là lăng trì xử tử. Đồ Linh đoá nói, phiêu lưu càng lớn, thu hoạch càng lớn. Chí ít, Thánh Điện Thần Long tuyệt đối đứng ở người bên này. Sau đó, Đồ Linh đoá ánh mắt trở nên không gì sánh được gác độc nói, đừng quên, ngươi trên đầu còn có một người trọng yếu nhất bản chất, Tắc Luân cùng Chi Nghiên sanh nhi tử. Tắc Luân ngu xuẩn nhất, để thân nhân có thể cái gì cũng không muốn. Người với con của hắn tính mệnh làm uy hiếp. Đang trong rất nhiều chuyện có thể muốn làm gì thì làm, hắn nhất định sẽ không ngừng thoái nhượng thỏa hiệp. Chi Ly lâm vào thống khổ lựa chọn. Nếu như dựa theo Đồ Linh đoá nói, đi ám sát quốc vương, mạnh mẽ đăng cơ, 8 phần 10 là chết không có chỗ chôn. Nhưng cứ như vậy bỏ xuống toàn bộ bỏ chạy Viêm Đế quốc, thực sự không cam lòng a. Đồ Linh đoá nói, điện hạ, lần này cùng Tắc Luân quyết chiến tại sao lại thua? Đúng ngài và đang thời khắc mấu chốt không có thực sự được ăn cả ngã về không, bằng không ngươi đã thắng. Chi Ly trầm mặc như trước không nói, mặt dữ tợn. Điện hạ, đây đã là người cơ hội cuối cùng. Đồ Linh đoá thanh âm vặn vẹo nói, nghe ta, đi ám sát quốc vương mạnh mẽ đăng cơ, với con trai của Tắc Luân thái độ làm người bản chất, để hắn sợ ném chuột vỡ đồ, người còn có sau cùng cơ hội lật bản. Đi đập một thanh, đánh cuộc một lần. Số tử, 4656. Chương 417, Tắc Luân độc kế. Cha đạp Đồ Linh đoá. Tắc Luân vì sao cự tuyệt cùng Đồ Linh Trần đàm phán? không phải là bởi vì Đồ Linh đóa, mà là hắn muốn mượn cơ tiêu diệt Đồ Linh Đà công tước. Hắn thấy, lúc này Đồ Linh Đà so với Chi Ly còn nguy hiểm hơn. Một quốc gia nghĩ cường đại hơn, quan trọng nhất liền là quân đội quốc gia hóa. Đang phong kiến vương quốc, cũng có thể xưng là quân đội quốc vương hóa. Điểm ấy đang tắc long bá tước trên người của biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Làm cùng Đồ Linh Đà cùng nổi danh điều khiển, mỗi một lần run, tắc long bá tước đều lãnh đạo hơn 10 vạn binh mã xuất chinh, chiến thắng trở về sau, liền đem binh quyền nộp lên quốc vương chỉ biến. Chân chính thuộc về hắn tắc long quân đội, vĩnh viễn chỉ có thành thiên thủy chính là một vạn người. Mà khi thì quốc vương chỉ biến thế lớn, dù cho Đồ Linh Đà cũng không dám quá rõ ràng nhúng chàm quân đội. Làm quân đoàn Tây Nam thống xuất hắn, với quốc vương chỉ biến duy mệnh là tử. Nhưng từ khi quốc vương xác nhận không người, Chi Ly bị lập làm thiểu quân sau đó, quốc vương chi biến bị dần dần mất quyền lực. Mặc dù thiên hạ quý tộc như trước sợ hắn, nhưng một cái quốc vương đã không có nhi tử, liền hoàn toàn không có thời gian tới. Mặc dù quốc vương lực mạnh đến đỡ bình dân tinh anh, nhưng cổ lực lượng này không ngờ quá non nớt, tạm thời còn không cách nào cùng quý tộc, chư hầu lực lượng địa vị ngang nhau. Hơn nữa, đại bộ phận bình dân tinh anh cũng tương đối ánh mắt thiện cận. Chi Ly phá tan truyền thống thu lăng ngạo làm người đi theo hầu. Liền thu hoạch vương thành học viện toàn bộ bình dân học viên trung tâm, bình dân tinh anh giai tầng đó hấu trĩ, từ đó dễ không phải bàn cãi. Tại đây loại với quốc vương đối lập cùng mất quyền lực giữa, vương quốc quân đội dần dần rơi vào rồi tư nhân kẹp trong túi, ngoài đầu sỏ gây nên đúng Đồ Linh Đà. Hắn không chỉ độc chiếm Long Vệ quân đoàn, còn điều khiển từ xa được quân đoàn Tây Nam, lại kiêm nhiệm được bộ thống soái đầu tiên nguyên soái. Một người vậy mà độc trưởng vương quốc hơn phân nửa quân chủ lực đội, rõ ràng quốc chi không yên, nhất định sinh yêu nghiệt. Chính là cả giai cấp thống trị cùng quốc vương chi biến quyết liệt, mới cho Đồ Linh Đà bực này dã tâm hạ người nắm trong tay quân đội cơ hội. Dùng vương quốc thuế má đi vì mình nuôi quân, đưa vương quốc lợi ích cho không để ý. Đang Đồ Linh Đà tấm gương xuống dưới, sở nghiệp bá tước học theo, bắt đầu nắm trong tay phương Bắc quân đoàn, đem vương quốc quân chủ lực đoàn nhìn kỹ vì gia tộc tư binh giống nhau. Lần này chinh phạt Tắc Luân, Chi Ly làm vương quốc thiểu quân, 80 vạn làm cho nghịch quân thống soái tối cao. Nhưng trừ mình ra một vạn ít phủ quân bên ngoài, hắn với những quân đội khác vậy mà hoàn toàn chỉ huy bất động. Ngày đầu tiên đánh Phong Lôi Bảo phòng tuyến đã bị thất bại sau đó, hắn đường đường thiểu quân số phận liền trực tiếp nắm giữ ở Đồ Linh Đà trong tay. Nếu như không phải là Tắc Luân không có cùng Đồ Linh Đà tàng tiểu với nhau, Chi Ly đêm hôm đó cũng đã trở thành dưới bậc đó tủ. Nếu như không chặn chế loại này thế, vương quốc nộ lãng nhất định sẽ hướng đi quân phiên hóa, phiên trấn hóa. Đến lúc đó, dù cho Chi Nghiên leo lên vương vị, vương quốc nộ lãng cũng khoảng cách vòng quốc không xa. Đồ Linh Đà đúng vương quốc nộ lãng lớn nhất ưu ác tính, mà sở nghiệp còn lại là nhỏ một chút ưu ác tính. Tắc Luân sở dĩ bất hòa Đồ Linh Đà đàm phán, không phải là bởi vì Đồ Linh đóa, mà là muốn mượn cơ giết hắn, đem nhà Đồ Linh khôi ưu ác tính này từ vương quốc trong cơ thể moi ra. Phong Lôi Bảo bên trong, Chi Nghiên công chúa vừa nãy chèn ép hết Tắc Luân, chân mềm như ngọc thân thể mềm mại nằm ở trong lòng Tắc Luân, hưởng thụ tuyệt vời dư vị. Kế hoạch của ta rất đơn giản, đó chính là thu Đồ Linh Đà, cho hắn to lớn hy vọng. Nhưng lại đàm phán không đúng. Tắc Luân xoa Chi Nghiên mê người bối mông, nói, sau đó để sở nghiệp bá tước dẫn đầu phương Bắc quân đoàn đi đánh thành Bạch Vân, đánh Đồ Linh Đà. Để hai người chó căn chó, mượn cơ hội tiêu diệt vương quốc này hai quả ưu ác tính. Chi Nghiên gật đầu nói, sở nghiệp nhất định sẽ làm như vậy, mấy năm nay hắn luôn luôn đang Đồ Linh Đà trước mặt ra vẻ đáng thương. Một ngày tiêu diệt Đồ Linh Đà, hắn cảm giác mình là có thể thủ nhi đại chi, vì mình quân vị, hắn nhất định sẽ bán mạng. Lúc này là cơ hội tốt nhất, thậm chí là cơ hội duy nhất của hắn. Tắc Luân nói, sở nghiệp rất giàu hoạt, lần này đại chiến hắn 25 vạn quân đội thương vong 2 vạn, liền trực tiếp co đầu rút cổ bất chiến. Cho nên lúc này tay hắn đầu còn có 20 mấy vạn đại quân, đủ là Đồ Linh Đà gấp 3, hơn nữa có chúng ta tương trợ, tiêu diệt Đồ Linh Đà có khả năng rất lớn. Thấy lợi tối mắt, hơn nữa ta giúp ngươi diễn mệt nhọc, sở nghiệp nhất định sẽ mắc câu bán mạng. Chi Nghiên hỏi tiếp, giản trách đâu? Tắc Luân nói, giản trạch mặc dù là quân đoàn Tây Nam điều khiển, nhưng cũng một cái quân thiệt, quân đoàn Tây Nam luôn luôn bị Đồ Linh Đà nắm trong tay. Hắn người nọ là một cái tốt điều khiển, chỉ cần cũng đủ trung thành, không chỉ có thể dùng, hơn nữa có thể trọng dụng. Ừm. Chi Ninh có giúp ở trong lòng Tắc Luân, túi đầu lên tiếng. Tắc Luân đang nàng chân mềm hình tròn trên cái mông vểnh vỗ một cái, mạnh tay xoa nắn, trịnh trọng nói chung, vương quốc nộ lãng không thể có quân thiệt, quân đội nhất định phải quốc gia hóa. Quân đội chỉ có thể có một điều khiển, đó chính là quốc vương. Ta nhất định sẽ làm con trai của chúng ta lưu lại một cường đại mà lại sạch sẽ vương quốc nộ lãng, tuyệt đối không thể đem hắn một cái cục diện rối rắm. Chi Nghiên thân thể mềm mại trở mình lộn lại van ở Tắc Luân cổ, hôn lên bờ môi của hắn, ôn nhu nói, chồng, ngươi nói những lời này thời điểm, thật mê người. Ngươi đại công vô tư làm vương quốc nộ lãng có vẻ, thật mê người. Tiếp tục, nàng vùng lên cơi tắc luân eo, nói, ngươi để nhi tử như thế dốc hết tâm huyết, đầu tiên chúng ta muốn có một đứa con trai, cố gắng lên. Sau đó, tắc luân lại một lần nữa bị Chi Nghiên tiên tử chen ép, lại một lần nữa tiến vào hoàn cảnh sống dở chết dở, đang quanh co giữa thiên đàng và địa ngục. Nộ giang hành tỉnh bên trong dịch quán. Chi Ly như cũ xuống dưới không được quyết tâm này, ám sát quốc vương mạnh mẽ đăng cơ con đường này, thật sự là cựu tử nhất sinh. Vốn có, dựa theo ý nghĩ của hắn, là muốn mang theo Phương Thanh Trạc cùng Chi Ninh, còn có hai con gái, cùng với con trai của Chi Ninh chạy trốn tới Viêm Đế quốc đi. Nghe nói hiện tại Cơ Mân Vương tử như trước với Chi Ninh mối tình thắm thiết, nghĩ như vậy biện pháp đem Chi Ninh gả cho Cơ Mân Vương tử, như vậy là có thể thu được Viêm Đế quốc lớn hơn hỗ trợ. Chi Nghiên dù cho đang tắc luân dưới sự ủng hộ leo lên vương vị, nhưng dù sao nàng là nữ vương, những quốc gia khác rất khó nhận đồng. Chi Ly ngay Viêm Đế quốc thành lập chính phủ lưu vong, kiên quyết không ủng hộ Chi Nghiên vương vị hợp pháp chính thống tính. Thánh điện Thần Long vẫn luôn đang cố chấp thủ vương truyền thống, Chi Nghiên làm nữ tử leo lên vương vị, nhất định phải không được Thánh điện Thần Long hỗ trợ. Mất đi Thánh điện Thần Long bảo hộ, Viêm Đế quốc cùng vương quốc Tây Lương nhất định sẽ thừa dịp vương quốc nộ lãng suy yếu mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà Chi Ly vừa lúc mượn cơ hội giật dây hai nước xuất binh vương quốc nộ lãng. Kinh qua liên tục nội chiến vương quốc nộ lãng, khẳng định không phải là vương quốc Tây Lương cùng Viêm Đế quốc đối thủ, chắc chắn tao ngộ ngập đầu thái hương. Đến lúc đó, Chi Ly cơ hội đã tới rồi. Hắn hoàn toàn có thể lên diễn vương giả trở về, cùng Viêm Đế quốc, vương quốc Tây Lương hòa đàm đình chiến. Ngăn cơn sóng dữ cứu vớt vương quốc nộ lãng, đương nhiên đến lúc đó nhất định sẽ cắt nhường vương quốc rất nhiều lợi ích, nhưng ít nhất, vương quốc nộ lãng bảo vệ không phải sao. Cho đến lúc này, Chi Nghiên xuống đài trở thành kết cục đã định. Chi Ly đó là nước nộ lãng vương một lòng chọn người. Đương nhiên, hắn đến lúc đó trở thành Viêm Đế quốc khôi lỗi là khó tránh khỏi, nhưng này vẫn là chí cao vô thượng quốc vương. Nếu như dựa theo đồ linh đoá biện pháp, đi ám sát quốc vương, sau đó mạnh mẽ đăng cơ. Cố nhiên là sảng khoái, nhưng này hoàn toàn là đang chỗ cần thiết nhất chạy về thủ đô đi, cựu tử nhất sinh. Nhìn thấy Chi Ly nét mặt, đồ linh đoá không sai biệt lắm liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì, hắn căn bản không còn muốn chạy này con đường nguy hiểm. Hắn muốn chạy trốn tới Viêm Đế quốc đi làm khôi lỗi. Tức khắc, đồ linh đoá trong lòng với Chi Ly tràn đầy hèn mọn, người đàn ông này đến thời khắc quan trọng nhất, vẫn như cũ là như vậy tích mệnh. Điện hạ, kỳ thực người dù cho muốn đem về Viêm Đế quốc, cũng không có bất kỳ hy vọng gì. Đồ linh đoá thanh âm lạnh xuống. Chi Ly cả giận nói, có ý tứ. Đồ linh đoá nói, Tắc Luân sẽ không cho người cơ hội, gia phụ để bảo trụ vinh hoa phú quý, nhất định sẽ xuất ra lớn nhất lợi thế cùng Tắc Luân giao dịch. Chi Ly bản năng cảm giác được một nguy hiểm to lớn, phía sau tóc gáy chợt dựng lên. Đồ Linh Đoá nói, điện hạ, người trên người máu ác ma là bí mật lớn nhất, người biết lắc đắc không có mấy. Nhưng thật bất hạnh, cha ta đã biết rồi. Chi Ly hoàn toàn biến sắc, run giọng nói, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Chuyện này, chỉ có Phương Thanh Sách cùng Phương Thanh Trạc, Lý Thành Liên ba người này biết, Đồ Linh Đoá không biết, đã từng tâm phúc tình phụ giản lưu cũng không biết. Hắn đang cùng Đồ Linh Đoá làm chuyện này thời điểm. Là vô cùng cẩn thận, cũng không có biểu hiện ra máu ác ma đáng sợ. Hơn nữa đang rất nhiều người trong lòng, Chi Ly của quý dù cho bị cắt đứt giống nhau, nhận sau khi thức dậy khôi phục hùng phong hoàn toàn là khả năng, bởi vì trước đủ loại này ví dụ. Này là tuyệt đối bí mật, Đồ Linh Đoá tại sao lại biết? Ngay sau đó, Chi Ly chợt một thanh nắm ở Đồ Linh Đoá cổ của, lạnh lùng nói cho ta biết, ngươi là đoán. Ngươi căn bản không biết, phụ thân ngươi cũng không biết. Nếu như nói không ra nguyên cớ, Chi Ly liền muốn giết người diệt khẩu. Đồ linh đoá cổ bị bóp, tức khắc mặt trứng hồng, không cách nào thở dốc, phun ra đầu lưỡi, vô cùng thống khổ. Nói. Chi Ly lạnh nhạt nói, sau đó buông lỏng ra cổ của nàng. Khôi phục hô hấp sau, đồ linh đoá mãnh liệt một phen ho khan, liều mạng thở dốc, sau đó thanh âm khàn khàn nói, có một ngày ban đêm, muội muội ta đồ linh mặt cùng người giao hoan, vô cùng hưng phấn, cho nên dùng móng tay bắt phá người sau lưng của. Nàng đặc biệt lo lắng người lại phẫn nộ, cho nên cẩn thận từng ly từng tí nhìn nơi đó vết thương. Sau đó phát hiện vết thương vậy mà nhanh chóng biến mất, ngắn ngủi mấy giây liền khôi phục như lúc ban đầu. Nàng không dám lộ ra, tưởng xem hoa mắt con người. Về nhà mẹ đẻ thời điểm, nàng dè dặt đem chuyện này nói cho ta biết mẹ, mà mẫu thân ta nói cho ta biết cha. Chi Ly thống khổ nhắm mắt lại. Thật không ngờ, dĩ nhiên là chi tiết này bán đứng bản thân máu ác ma. Từ khi chồng ác ma huyết mạch sau đó, Chi Ly với thân thể đau đớn trở nên tương đối chết lặng. Phía sau lưng bị nắm phá loại này nho nhỏ đau đớn là hoàn toàn không cách nào phát giác. Cho nên lúc đó hắn cũng không có chú ý tới phía sau lưng bị đồ linh mạt bắt phá, bằng không với hắn đa nghi cẩn thận tính cách, nhất định sẽ không bỏ qua chi tiết này. Đồ linh đoá nói, cha ta biết rồi người người bị máu ác ma bí mật này sau, coi như thành áp chế người lớn nhất vũ khí. Hôm nay hắn muốn hòa Tắc Luân đàm phán, cũng nhất định sẽ xuất ra bí mật này làm lợi thế. Một ngày để Tắc Luân biết được bí mật này, hắn nhất định sẽ rõ ràng khắp thiên hạ, vậy cho dù người chạy trốn tới Viêm Đế quốc đi, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chưa có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Chi Ly cả người đều đang run rẩy. Đồ Linh Đoá nói không sai, máu ác ma thế nhưng phản thần long lực lượng, phản thần long tín ngưỡng tội lớn. Nghiêm Lại Nhi trên người có máu ác ma vẫn còn chưa chết, đó là Thánh Điện Thần Long muốn lợi dụng nàng bắt diệt thế ma đế, cho nên bầu trời tế sư phụ ban tặng một mặt bảo hộ kim bài. Nhưng Chi Ly làm một nước chữ vua vậy mà loại máu ác ma, hậu quả quá nghiêm trọng, nhất định sẽ chết, Thánh Điện Thần Long lại trước tiên bắt giết hắn. Đến lúc đó đừng nói cái gì Đông Sơn tái khởi, dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồ Linh Đoá nói, cha ta trời sinh tính tham lam, không có được to lớn chỗ tốt, nhất định sẽ không giao ra này lợi thế. Cho nên Tắc Luân khẳng định còn không biết bí mật này, người còn có thời gian. Chỉ cần người ám sát quốc vương mạnh mẽ đăng cơ, cha ta nhất định sẽ lại một lần nữa lương chừng. Đến lúc đó bí mật này liền bảo vệ. Chi Ly nói, đây chẳng phải là ta cả đời này đều phải bị các ngươi nhà Đồ Linh uy hiếp. Đồ Linh Đoá nói, dù sao cũng là sự tình từ nay về sau, cha ta muốn là cái gì? Đơn giản đúng quyền thế cùng phú quý mà thôi, hơn nữa hắn cái người này vẫn là có chừng mực. Chi Ly tê liệt trên ghế ngồi, không gì sánh được thống khổ nhắm mắt lại. Bản thân rất muốn hại nơi ấy bị người bắt được, dường như Đồ Linh Đoá theo như lời, bỏ chạy Viêm Đế quốc đường bị đoạn tuyệt. Đồ Linh Đoá nói, điện hạ, người đã không có lựa chọn. Xảy ra trước mặt ngài cũng chỉ có một con đường, ám sát quốc vương, kèm hai bên con trai của Tắc Luân thái độ làm người bản chất, sau đó mạnh mẽ đăng cơ, đây mới thật sự là lao vào chỗ chết tìm đường sống. Thế nhưng con đường này quá hiểm, cựu tử nhất sinh a. Điện hạ, người thời gian không nhiều lắm, cha ta bất cứ lúc nào cũng có thể cùng Tắc Luân đạt thành giao dịch. Đồ Linh Đoá nói, người nhất định phải mau, bằng không liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồ Linh Đoá thanh âm đã thiếu vài phần cung kính, mà là trở nên lạnh như băng. A a a. Chi Ly nổi giận, chợt nắm ở Đồ Linh Đoá cổ của gào thét nói, ta giết ngươi tiện nhân này, ta giết ngươi tiện nhân này. Tức khắc, Đồ Linh Đoá thân thể trực tiếp bị Chi Ly nói lên, treo lên không trung. Ách. Ách, Đồ Linh Đoá cổ bị bóp, không cách nào hô hấp, nguyên bản xinh đẹp mặt, đau đớn đến dữ tợn. Nhưng lúc này Đồ Linh Đoá cũng không dãy rủa, cứ như vậy mắt sung huyết, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chi Ly, tràn đầy châm trọc. Dầm Chi Ly chợt một tay lấy nàng ném xuống đất. Khí rồi sau đó hắn chợt tiến lên đem Đồ Linh Đoá quần áo xé hết sạch. Ngươi không phải là muốn biết máu ác ma huy lực sao, hiện tại để ngươi nếm thử. Chi Ly tàn nhẫn nói. Sau đó, nàng hóa thân trở thành một con thú hung tàn, điên cuồng mà giày vò Đồ Linh Đoá. Mà Đồ Linh Đoá nếu không có đau đớn kêu thảm, ngược lại hưng phấn kêu to, lạc giọng kiệt lực kêu to. Cho dù nàng đã thân bại danh liệt, không cần lo lắng người khác biết nàng và Chi Ly gian tình. Đủ giày vò Đồ Linh Đoá hơn nửa canh giờ sau. Chi Ly một tiếng gầm nhẹ nói, hảo, ta quyết định, lao vào chỗ chết tìm đường sống. Giết chết chi biến việc ấy lao bất tử, mạnh mẽ đăng cơ. Đồ Linh Đoá hưng phấn mà xoay người lại, hôn lên Chi Ly nói, đây mới là ta anh minh thần võ điện hạ, nhớ kỹ trước tiên nắm con trai của Tắc Luân thái độ làm người bản chất, tốt nhất đưa nửa ngón tay các loại từ đông sang tây cho hắn, như vậy dù cho hắn biết rồi cái gì, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm việc cuối sau khi quyết định, thời gian liền trở nên vô cùng gấp gáp. Hai canh giờ sau, Chi Ly đem người đi mấy đêm liên tục, trở về Vương Thành Chi Đô. Nếu là lao vào chỗ chết tìm đường sống, liền nhất định hoàn toàn đem cắt đứt sự tình. Ám sát quốc vương, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Số tử, 3598. Chương 418, Quỳ Hàng. Giải cứu mẹ con Chi Ninh. Phong Lôi bảo phòng tuyến phân ra thắng bại sau đó, Tắc Luân lập tức phái ra hai bằng sư kỵ sĩ, đi trước nộ giang phòng tuyến cùng Thiên Lang quan báo tin. Biết được Tắc Luân đại thắng, Chi Ly thua trốn sau đó, Quy Hành phụ gần như mừng đến chảy nước mắt, còn có vô cùng may mắn. Lúc đó thiên hạ bao vây tấn công Tắc Luân, Chi Ly dẫn binh 80 vạn trinh phạt thành Thiên Thủy thời điểm, Quy Hành phụ trong lòng cũng nghĩ Tắc Luân lần này 8 phần 10 muốn bại vong. Nghĩa tử Lăng Ngạo tới Chi Ly chiêu hàng thời điểm, hắn gần như đáp ứng. Lúc đó hắn đã làm tốt quyết định, phản bội Tắc Luân, đầu hàng Chi Ly. Nhưng thật không ngờ lời nói ra khỏi miệng thời điểm, dường như ma xui quỷ khiến giống nhau cự tuyệt Chi Ly. Tại sao lại đang tối hậu quan đầu thay đổi chủ ý, Quy Hành phụ chính mình cũng không biết tại sao, con có thể hiểu được trở thành cựu thiên gia trực giác. Thật không ngờ, trực giác của mình vậy mà được rồi. Tắc Luân lại một lần nữa đại hoạch toàn thắng. May mắn đồng thời, Quy Hành phụ từng đợt nghĩ mà sợ. May mà trực giác đang tối hậu quan đầu thay đổi chủ ý, nếu như lúc đó thật phản bội Tắc Luân đầu phục bản thân, Quy Hành phụ cũng không dám tưởng tượng bản thân kết cục có bao nhiêu sao thảm, bị Lăng Trì xử tử cũng là khả năng. Tiếp tục, Quy Hành phụ lòng của Tiểu Như cùng cỏ dài giống nhau. Chi Ly thất bại sau đó, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn trở Chi Nghiên công chúa leo lên vương vị. Hơn nữa toàn bộ vương quốc Nộ Lãng đối mặt một lần to lớn tẩy trừ, mặc kệ nội các còn là thống soái bộ, đều có thể tiến hành một lần thay máu. Hôm nay nữ nhi Quy Cần Thược đã trở thành chủ thành Lâm Hải, vậy mình có thể hay không nên đón lần thứ hai chính trị sinh mệnh? Bộ thống soái coi như, hắn Quy Hành phụ tuy rằng cũng mang binh run, thế nhưng liên tiếp vài lần thất bại thảm hại, đã đem lòng tự tin đều đánh không có. Nhưng là bất kể là nội các nhân viên quan trọng, hay hoặc giả là hành tỉnh tổng đốc vị trí, hắn Quy Hành phụ vẫn rất có hy vọng. Hơn hết những vị trí, tại đây uổng phí chờ là chờ không đến, nhất định phải đi chủ động tranh thủ, nhất định phải liều mạng biểu hiện. Rất nhanh, Quy Hành phụ liền phát hiện một cái thiên đại cơ hội lập công, thuyết phục phương Bắc quân đoàn điều khiển sở nghiệp Quy Hàng. Sở nghiệp bá tước ngày đầu tiên đánh Nộ Giang phòng tuyến, bỏ ra hơn 2 vạn thương vong giá phải trả. Sau đó tại đây trận đại quyết chiến đấu giữa hắn liền hoàn toàn vẩy nước, trốn ở Nam Lâm Bảo giữa cũng nữa không ra được. Cho nên lúc này ở ba cái trong chiến trường, dĩ nhiên là tay hắn đầu quân đội tối đa, đủ còn có gần 23 vạn. Một ngày thuyết phục sở nghiệp Quy Hàng, thậm chí để hắn đi đánh Đồ Linh Đà, đây tuyệt đối là một cái thiên đại công lao. Cân nhắc nhiều lần, cảm giác không có gì tính mệnh đó ưu sau, Quy Hành phụ quyết định thật nhanh, cưới bằng sư đi trước Phong Lôi Bảo phòng tuyến, tiếp cận Tắc Luân báo cáo ý nghĩ của chính mình. Tắc Luân lập tức đáp ứng. Ngay sau đó, Quy Hành phụ lại cưới bằng sư trở về Nộ Giang phòng tuyến, đi thuyền vượt qua Nộ Giang, Bắc Thượng Nam Lâm Bảo chiêu hàng sở nghiệp bá tước. Thành Lâm Hải môn hộ Nam Lâm Bảo, lúc này trở thành sở nghiệp bá tước trung quân hành dinh. Đầu hàng. Ha ha ha ha, sở nghiệp bá tước cười đến cái bụng đều đã đau đớn. Lúc này, Phong Lôi Bảo phòng tuyến đại quyết chiến đấu đã kết thúc, mặc dù còn cách hơn 100 dặm, nhưng sở nghiệp bá tước như trước không biết bên kia chiến trường tình hình thực tế hình, căn bản không biết Chi Ly đã đánh bại. Thậm chí, Chi Ly đại quân lần đầu tiên đánh Phong Lôi Bảo phòng tuyến bị nhục tin tức hắn cũng không biết. Đây là một cái tin tức xấu, Chi Ly là không thể nói cho tả hữu cánh chiến trường, đỡ phải nhiễu loạn quân tâm, cũng ném mặt mũi. Quy Hành phụ, đầu óc ngươi không có vấn đề chứ? Sở nghiệp bá tước nói, không sai, ta là công kích bị nhục, này Nộ Giang rõ ràng ngăn cản ta, nhưng tay ta đầu còn có 20 mấy vạn quân đội. Ngươi và Nghiêm Mại Nhi chính là mấy vạn người căn bản không cách nào đem ta thế nhưng, ta hoàn toàn vô tư à. Quy Hành phụ cười nói, quả thực, ta và Nghiêm Mại Nhi chủ mẫu trong tay quân đội cộng lại không tới 5 vạn, chỉ có thể co đầu rút cổ đang Nộ Giang bờ phía nam phòng tuyến bên trong, không cách nào động ngươi mảy may. Sở nghiệp bá tức nói, Quy Hành phụ ngươi có thể còn không biết nữa. Đang ngày thứ nhất đại chiến giữa, Giản Trạch bá tức cũng đã công phá Thiên Lang Quan, nếu như không phải là Nham Đạo quân đoàn liều mình chém giết một lần nữa đoạt lại Thiên Lang Quan, các ngươi đã hoàn toàn đánh bại. Quy Hành phụ đại ngạc, tin tức này hắn quả thực không biết. Thiên Lang Quan đã từng bị công phá tình báo, Tắc Luân phái người báo cho Nghiêm Lại Nhi, nhưng không có nói cho Quy Hành phụ, cấp bậc của hắn còn chưa đủ. Xem ra Tắc Luân đem ngươi man được gắt gao a. Sở nghiệp bá tức nói, hôm nay Chi Ly điện hạ 40 mấy vạn đại quân vây khốn Phong Lôi Bảo phòng tuyến, chỉ cần hắn áp dụng Giản Trạch bá tức đang Thiên Lang Quan chiến thuật, hơn 10 vạn đại quân được ăn cả ngã về không mà công thành, Phong Lôi Bảo phòng tuyến nhất định phá không thể nghi ngờ. Tắc Luân đã sắp bị diệt tới nơi, bằng không hắn như thế nào lại phái ngươi tới chiêu hàng ta đâu. Chỉ bất quá hắn thật khi ta là người ngu à. Vậy mà nỗ lực ở chỗ này của ta mở đột phá khẩu. Quy Hành phụ không cười, thậm chí hắn muốn chính là cái này hiệu quả, mà là nghiêm mặt nói, sở nghiệp bá tức lẽ nào liền không muốn biết, Tắc Luân chủ quân khai xuất hạng điều kiện à. Sở nghiệp bá tức nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nói nghe một chút. Quy Hành phụ nói, trước tấn chức hầu tước, thay thế được Đồ Linh Đà công tước, chấp trưởng bộ thống soái. Điều kiện này vừa mở, sở nghiệp bá tước trái tim chợt giật mình, hô hấp đều có chút dồn dập. Hắn nằm mơ đều tiếp cận thay thế được Đồ Linh Đà à, mấy năm nay hắn ra vẻ đáng thương thật sự là trang được rồi. Thế nhưng tương giác mà nói, thân gia tính mạng càng trọng yếu hơn, sở nghiệp là nhất định phải đứng ở người thắng bên này. Tắc Luân mắt thấy liền phải xong đời. Điều kiện mở cao tới đâu lại có ích lợi gì? Tắc Luân thật đúng là có ý tứ, đến bị diệt trước mắt, vậy mà coi ta là trở thành cứu mạng dâm dạng. Muốn chiêu hàng ta, sau đó để ta dẫn đầu đại quân đi vòng qua Chi Ly điện hạ phía sau dành cho một kích chí mạng, như vậy liền giải khai Phong Lôi Bảo phòng tuyến vây khốn. Sở nghiệp bá tức cười lạnh nói, hắn vị miễn cũng đem ta xem quá ngu xuẩn, ta với Chi Ly điện hạ trung thành trời đất chứng giám. Ngươi trở lại nói cho Tắc Luân, để hắn tại gia chờ chết nữa. Quy Hành phụ lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nói, thế nhưng, đang Phong Lôi Bảo phòng tuyến, nhà của ta chủ quân đã đại hoạch toàn thắng, Chi Ly đã thua trốn. Ha ha ha, Sở Nghiệp Bá Tước cười ha ha, nói, Quy Hành Phụ, ngươi thật đúng là coi ta là thành kẻ ngu si. Chi Ly điện hạ có chừng 40 mấy vạn đại quân, Tắc Luân Thiết Quản người tuy rằng lợi hại, nhưng có một chí mạng chỗ thiếu hụt, đó chính là phát xạ thừa hài gian quá dài. Không đợi phát xạ hai đợt, Chi Ly điện hạ đại quân cũng đã xông lên tường thành. Quan trọng nhất là, Tắc Luân Tiểu Nhi nếu như không phải là sắp bị diệt tới nơi, như thế nào lại phái ngươi tới chiêu hàng ta? Nếu như hắn thắng, hẳn là chờ ta đi đút lót hắn mới là a. Quy Hành Phụ nói, ta nói những câu là thật, Sở Nghiệp Bá Tước vì sao không tin? Sở Nghiệp Bá Tước cười đến càng thêm khoa trương, sau đó ôm bụng cười nói, nếu như đây là thật, vậy ta đi học chó trên mặt đất 32 vòng, kêu lên 10 tiếng. Quy Hành Phụ thở dài nói, nếu các hạ không tin, vậy ta cũng bất lực, chỉ có thể đem ngươi nguyên lời chuyển cáo cho Tắc Luân chủ quân, cáo tử. Chấm đã. Sở Nghiệp Bá Tước nói, Quy Hành Phụ, ngươi không đi được. Làm vương quốc chư hầu, ngươi vậy mà phản bội Chi Ly điện hạ cùng Tắc Luân cấu kết với nhau làm việc xấu, rõ ràng chẳng biết xấu hổ. Nếu rơi vào trong tay của ta, cũng không cần muốn đi trở về. Sau đó, Sở Nghiệp vung tay lên, lập tức có hơn 10 tên võ sĩ tiến lên, đem Quy Hành Phụ hoàn toàn chóc nã, giam giữ đang tỏa thành địa lao bên trong. Ban đêm, Sở Nghiệp lại một lần nữa lâm hạnh thành Lâm Hải một với mâu nữ Hoa Thị, không khỏi lần thứ hai nghĩ tới Quy Hành Phụ nói, vẫn cảm thấy vô cùng sai lầm buồn cười. Chi Ly có chừng 45 vạn đại quân, Tắc Luân cho dù có mấy trăm ổ hỏa pháo vậy thì thế nào? Phong Lôi bảo phòng tuyến có thể tất cả đều là đất bằng thẳng, chính là hơn mấy trăm cây số, mấy phút liền chạy tới, Tắc Luân đại bác có thể phát xạ mấy vòng. Cũng là của hắn nộ giang chiến trường muốn biệt khuất người chết, cách một cái mấy trăm thước nộ giang, một ngày ngồi thượng bẻ gỗ quá giang, phía trên binh sĩ liền hoàn toàn chỉ có thể bị động chịu đòn. Cho nên Quy Hành Phụ nói Chi Ly đã thất bại thảm hại, đang Sở Nghiệp Bá Tước xem ra, là một cái vô lý lời nói dối, quả thực gấu trí cực kỳ. Rất hiển nhiên Tắc Luân đã nguy đang sớm tối, cho nên mới phải nói ra như vậy buồn cười lời nói dối. Ngay kế sáng sớm, Sở Nghiệp Bá Tước thần thanh khí sảng từ mấy người phụ nhân trên người đứng lên. Sau đó hơi có chút kỳ quái, thế nào Chi Ly quân lệnh còn không có tới? Ngày hôm qua lúc này, Chi Ly sứ giả đã cưỡi bằng sư chuyển đến quân lệnh A. Mấy ngày này, Chi Ly sứ giả mỗi một ngày đều tới, không chỉ có mang đến Chi Ly mệnh lệnh mới, còn muốn đem nơi này tình hình chiến đấu hội tụ báo lên. Ngày hôm nay người mang tin tức vậy mà chưa có tới. Chẳng lẽ là Chi Ly đối với mình tiêu cực đãi chiến đấu sinh ra bất mãn mãnh liệt? Tức khắc, Sở Nghiệp Bá Tước lập tức phái ra một tên tâm phúc võ sĩ đi trước Chi Ly đại doanh, báo cáo nơi này mới nhất tình hình chiến đấu, đồng thời dâng Sở Nghiệp tự tay viết thư. Hắn mặc dù lười biếng chôn tranh chiến đấu, nhưng khẩu hiệu thuần phục vẫn là phải kêu rung trời vang lên. Để dùng tốc độ nhanh nhất qua lại, hắn để tâm phúc võ sĩ cưỡi hắn sư tử hổ báo thú. Lúc xế chiều, Sở Nghiệp phái ra đi báo tin lòng của phúc võ sĩ rốt cục đã trở về. Đại soái cách rất xa, tên này tâm phúc võ sĩ liền lạc giọng giống to hơn, sắc mặt hoảng sợ, dường như gặp quỷ giống nhau. Sở Nghiệp Bá Tước trong lòng run lên, có loại dự cảm bất tường. Tên kia tâm phúc võ sĩ vọt tới Sở Nghiệp trước mặt, trực tiếp ngã nhào trên mặt đất, quỳ sát dập đầu nói, thất bại, thất bại. Chi Ly điện hạ đã thất bại thảm hại, đem về vương thành Chi Đô, 45 vạn đại quân thất bại thảm hại, thương vong vô số, khắp cả người xác. Sở Nghiệp Bá Tước dường như nghe được tình thiên phích lịch giống nhau, thân thể một phen lảo đảo, mắt từng đợt biến thành màu đen. Thất bại. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Chi Ly hắn là heo à? 45 vạn đại quân, đánh Tắc Luân 10 vạn, vậy mà thua thảm như vậy. Hơn nữa khoảng cách khai chiến mới mấy ngày, 3-4 ngày mà thôi a, vậy mà liền thất bại. Sở Nghiệp Bá Tước cảm giác được trái tim từng đợt co rút đau đớn, ngụm lớn thở dốc nói, chuyện khi nào? Chiều hôm qua, tên kia tâm phúc võ sĩ đạo, hôm qua sáng sớm khai chiến, trời còn chưa tối chiến đấu cũng đã kết thúc. Hiện tại toàn bộ trên chiến trường, còn có vô số xác. Quy Hành Phụ nói dĩ nhiên là thật, bản thân lại vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần mà pha cho hắn, pha cho Tắc Luân. Ta thật con mẹ nó là một cái ngu xuẩn a. Sở Nghiệp Bá Tước hận không thể cho mình một bạt tai. Tiếp tục, hắn vội vàng hỏi, Chi Ly đem về Vương Thành, Đồ Linh Đà đâu? Tâm phúc của hắn võ sĩ đạo, Đồ Linh Đà công tức thu nạp mấy vạn bại quân, chạy trốn tới Mây Trắng quân thành. Sở Nghiệp Bá Tước thân thể run lên bần bật, sau đó thấy được một cái thiên đại cơ hội. Tiếp tục, hắn dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía địa lao. Bị nhốt Quy Hành Phụ nội tâm không gì sánh được đắc ý. Ngày hôm qua Sở Nghiệp phản ứng hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên trong, đối với Chi Ly thất bại thảm hại, Quy Hành Phụ đều nghĩ không gì sánh được ly kỳ, Sở Nghiệp thì càng thêm như thế, hắn sao biết tin tưởng Chi Ly đã bại. Mình bị nhốt một đêm, hoàn toàn có thể nặng thêm đang Tắc Luân trong lòng phân lượng. Hơn nữa, cũng có thể để Sở Nghiệp càng thêm bị động. Quy hành phụ bá tước, quy huynh. Cách thật xa, Sở Nghiệp liền la lớn, vô cùng thân thiết. Vọt tới địa lao trước, Sở Nghiệp bá tước không để ý chút nào bản thân phương Bắc quân đoàn thống suất thân phận, trực tiếp liêu bảo quỳ xuống nói, quy huynh, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta hữu nhãn vô châu, ta ngu xuẩn kinh khủng. Không chỉ phụ ân huynh có ý tốt, còn với Tắc Luân chủ quân nói năng lô mãng, chết tiệt, chết tiệt. Sau đó, Sở Nghiệp cứ như vậy quỳ trên mặt đất, đối với mình điên cuồng bật thai. Người này thật tình là không biết xấu hổ, ngày hôm qua luôn mồm Tắc Luân tiểu nhi, hôm nay liền biến thành Tắc Luân chủ quân. Đủ đánh bản thân mười mấy lô thai sau, Sở Nghiệp bá tức mang theo nước nở nói, quy huynh xem đang ngày xưa giao tình tới cứu ta, kết quả ta không chỉ không cảm kích, ngược lại nhốt người, như vậy lang tâm cầu phế, ta còn mặt mũi nào mà sống trên thế giới này a? Sau đó, ngoại trừ ôm địa lao cổ sắt gào khóc, trước kiêu ngạo sau cung kính đến trình độ như vậy, coi như là cực hạn. Quy hành phụ trong lòng không gì sánh được đó thoải mái, thì dường như tam phục trời ăn ướp lạnh nước ố mai giống nhau. Hơn hết, Tiêu Hành Động ai không biết ta. Lúc đó bị Tắc Luân bắt tù binh sau, quy hành phụ thế nhưng so với Sở Nghiệp còn muốn vô sỉ a. Ai quy hành phụ thở dài nói, Sở Nghiệp huynh, ngươi với Tắc Luân chủ quân nói năng lô mãng, thậm chí nhốt chuyện của ta, ta có thể không báo lên. Thế nhưng, chỉ sợ thời gian không còn kịp rồi a. Sở Nghiệp bá tước trong lòng run lên, nói, cái gì không còn kịp rồi. Quy hành phụ nói, Đồ Linh Đả công tức cũng hiểu được đại họa lâm đầu, trước tiên liền phái nhi tử tiếp cận nhà của ta chủ quân đầu hàng. Chỉ bất quá Tắc Luân chủ quân nhất quán tới không thích Đồ Linh Đả, hơn nữa lần này đại chiến ngươi thái độ tiêu cực, cho nên nhà của ta chủ quân mới nguyện ý cho ngươi cơ hội, cho ngươi thủ nhi đại chi. Kết quả ngươi không quý trọng, rõ ràng đem cơ hội lần này lãng phí. Hiện tại, nhà của ta chủ quân rất có thể đã tiếp thu Đồ Linh Đả công tức thuần phục. Sở Nghiệp bá tức sắc mặt kỳ biến, thật hận không thể vừa đâm chết đang trên tường. Quy hành phụ nói tuyệt đối là thật, Đồ Linh Đả lao tặc hai mặt, chi ly thất bại sau đó, hắn nhất định sẽ đi về phía Tắc Luân đầu hàng. Ngày hôm qua cơ hội như vậy quý giá, đây chính là thay thế được Đồ Linh Đả, trở thành quân đội đầu tiên nguyên soái cơ hội a, lại bị bản thân bỏ lỡ. A a. Sở Nghiệp bá tức đau lòng đến gần như lấy máu. Một ngày để Đồ Linh Đả cùng Tắc Luân hoàn thành đàm phán, cái gì cũng không kịp. Tức khắc, Sở Nghiệp bá tức không ngừng dập đầu khóc lớn nói, Tắc Luân chủ quân, Đồ Linh Đả dã tâm cháo trở, không thể tin a, không thể tin a. Quy hành phụ nói, hơn hết ngươi còn có một đường cơ hội. Sở Nghiệp bá tức nghe xong lập tức mừng rỡ, không gì sánh được nóng bỏng nói, quy hành phụ ân huynh dạy ta. Quy hành phụ nói, ngươi cũng biết, ta và nhà Đồ Linh đã hoàn toàn xé rách ra mặt, không có hòa hoãn đường sống, cho nên ta đương nhiên thì nguyện ý đứng ở Sở Nghiệp huynh bên này. Ngày khác ngươi ngồi trên bộ thống soái đầu tiên ghế gập, mà mục tiêu của ta còn lại là ở bên trong các. Ta ngươi một văn một võ cho nhau giúp đỡ, hạng hoàn mỹ. Cho nên ta mới thông suốt coi mày coi mặt, chủ động tới tìm người chiêu hàng. Đừng nói nữa Sở Nghiệp bá tức khóc lớn nói, là ta quá ngu xuẩn, phụ ân huynh có ý tốt. Từ nay về sau, ta ngươi kết nghĩa Kim Lan, cộng đồng tiến thối, vĩnh không nói phản bội. Quy hành phụ nói, ngươi cũng biết, nhà của ta chủ quân Tắc Luân là tính tình người trong, hôm qua hắn đã cự tuyệt Đồ Linh Đả đàm phán. Bởi vì Đồ Linh đoá chạy mất, hắn nói muốn cần xử có thể. Trước đem Đồ Linh Đả dâng lên, để hắn ra này miệng ác khí. Đồ Linh Đả chỉ cần một ngày không tìm được Đồ Linh Đả, nhà của ta chủ quân liền một ngày sẽ không tiếp nhận hắn đầu hàng, cho nên Sở Nghiệp huynh ngươi còn có cơ hội. Sở Nghiệp bá tức nói, ta hiểu, ta hiểu. Ân huynh, ngươi này liền mang theo ta đi bái kiến Tắc Luân chủ quân, vô luận như thế nào ta cũng muốn đi tiếp cận hắn dập đầu mấy người đầu. Vương Thành Chi Đô. Tám con bằng sư, đáp xuống Chi Ly phủ thiểu quân chỗ không xa. Đại thái giám Cao Ẩn, Nhu Nhiên thành chủ A Sử Ly Nhân, 13 tên bóng dáng các cao thủ, còn có Chi Ly trước tình nhân giản lưu, tổng cộng 16 người, đi qua một ngày một đêm bay sau, rốt cục đi tới Chi Đô. Đại quyết chiến đấu sau khi kết thúc, Cao Ẩn cùng A Sử Ly Nhân lập tức ngồi bằng sư dùng tốc độ nhanh nhất đi trước Vương Thành. Mà lúc này, Chi Ly khoảng cách Vương Thành còn có đủ hơn 3.000 dặm. Cao Ẩn cùng A Sử Ly Nhân tiến nhập Vương Thành chỉ có một mục đích, giải cứu Chi Ninh quận chúa, còn có nàng và con trai của Tắc Luân. Chi Ly đem về Vương Thành sau, nhất định sẽ dùng Chi Nghiên mẹ con làm con tin áp chế Tắc Luân. Mặc dù là thân muội muội của hắn hòa thân ngoại tôn, nhưng rơi vào tuyệt cảnh Chi Ly, nhất định sẽ phát rổ. Cho nên, Tắc Luân trước hết Chi Ly một, đem mẹ con Chi Ninh cứu ra. Tắc Luân là cô nhi, cho nên rất coi trọng nhất quan hệ huyết thống. Nữ nhi thấm thấm cùng hắn không có chân chính quan hệ huyết thống hắn vẫn còn đau thương đến tận đây, huống chi con trai của Chi Ninh có thể là của hắn thân sinh cốt nhục. Trước để mẹ con Chi Ninh an toàn, Tắc Luân luôn luôn không có biểu hiện ra suy nghĩ yêu thương này. Hiện tại, hắn bất kể bất kỳ giá nào đều có thể đem mẹ con Chi Ninh cứu ra. Bây giờ Chi Ly dường như thú bị nhốt, chuyện gì làm không được. Hơn nữa lần này Chi Ly chinh phạt thành Thiên Thủy gần như đem tất cả cao thủ đều mang đi, Phủ Thiểu Quân bên trong lực lượng thủ vệ giảm đi, là cứu ra mẹ con Chi Ninh cơ hội tốt nhất. Tiến nhập Vương Thành sau, Đại Thái Giám Cao Ẩn lập tức triệu tập trong Vương Thành bóng dáng các cao thủ, cộng lại đủ trên 100 người, thừa dịp bóng đêm len lén lẻn vào đến Chi Ly Phủ Thiểu Quân phụ cận. Giản Lưu nói, phía trước 500m đúng Phủ Thiểu Quân Phong Ly Viện, mẹ con Chi Ninh đã bị giam lỏng đang Phong Ly Viện bên trong. A Sử Ly Nhân nói, ngươi xác định mẹ con Chi Ninh đang ở bên trong. Ta xác định. Giản Lưu nói, chúng ta rời khỏi Vương Thành thời điểm, Phương Thanh Trạc cùng mẹ con Chi Ninh đã bị giam lỏng đang Phong Ly Viện bên trong. Chi Ly lúc này xa đang mấy ngàn dặm bên ngoài, không kịp phái người thay đổi. Tiếp tục, Giản Lưu nói, Cao ông, chúng ta đem Phương Thanh Trạc cũng nhất định mang đi làm sao. Nàng biết Chi Ly rất nhiều không thể cho ai biết bí mật. Có thể. Cao Ẩn nói, xem ta thủ thế, đếm ngược sau khi kết thúc, lập tức xung phong liều chết đi vào. Dùng tốc độ nhanh nhất, đem mẹ con Chi Ninh cứu ra. Vâng. Mười mấy người thấp giọng nói. 3. 2. 1. Đếm ngược kết thúc, Đại Thái Giám Cao Ẩn cùng A Sử Ly Nhân, dẫn đầu hơn 100 người trực tiếp sát nhập Chi Ly Phủ Thiểu Quân, nhằm phía Phương Thanh Trạc cùng Chi Ninh Chô ở Phong Ly Viện. Số tử. 4446. Chương 419, mẹ con Chi Ninh. Phục Linh hề sợ hãi ăn năn. Lúc này Chi Ly Phủ Thiểu Quân quả thực phòng ngự trống rỗng. Cao Ẩn đám người vừa nãy xông vào sau đó, tuy rằng lập tức được bên trong sức sống sư phụ phát hiện, đồng thời phát ra cảnh báo. Người phương nào, dám xông vào Phủ Thiểu Quân, không muốn sống nữa à? Thế nhưng xung phong liều chết xuất hiện gần chỉ là một thông thường võ sĩ, long võ sĩ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cao Ẩn dẫn đầu hơn 100 người dễ dàng sát nhập đến Phong Ly Viện bên trong. Thế nhưng, bên trong ngoại trừ một số tỷ nữ ở ngoài, giống tuyết, Phương Thanh Trạc cùng nữ nhi không ở, mẹ con Chi Ninh cũng không đang. Tại sao có thể như vậy? Giản Lưu cả kinh nói, lúc đầu rời khỏi Vương Thành thời điểm, các nàng rõ ràng đều bị giam lỏng tại đây Phong Ly Viện bên trong. Hơn nữa còn có hơn 10 tên cao thủ Hàn Châu, hơn 10 người cao thủ Yêu Châu bố trí kịch độc cạm bẫy, tên vì bảo vệ, ra giám thị. Cao Ẩn lập tức giải một tên tỷ nữ qua đây, phóng xuất ra cường đại tinh thần lực trận trùng kích người thị nữ này náo vực, sau đó hỏi, Chi Ninh quận chúa mẹ con, vì sao không ở? Việc ấy thân thể run rẩy, mắt bắt đầu tán loạn, run giọng nói, được đón đi. Được người nào đón đi? Cao Ẩn hỏi. Nô tỳ không biết ta tiểu thị nữ nói, một đám ăn mặc màu đen áo choàng người của, ngay cả mặt đều không nhìn thấy. Lúc nào nhận đi? Cao Ẩn hỏi. Tiểu thị nữ nói, chiều hôm qua nhận đi. Cao Ẩn cùng A Sử Ly Nhân đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Vương Thành Chi Đô, nhưng vẫn là chậm nửa ngày. Giản Lưu đột nhiên hỏi, phu nhân và Chi Ninh quận chúa được nhận lúc đi thái độ thế nào? Có hay không nộ xích, có hay không phản kháng? Không có tiểu thị nữ nói, phu nhân và quận chúa đều rất lãnh đạm. Kế tiếp, cũng nữa hỏi cũng không được gì, Cao Ẩn thả này tiểu tỷ nữ. Ra khỏi. Ra lệnh một tiếng, Cao Ẩn cùng A Sử Ly Nhân mang theo hơn 100 người, hoàn toàn thối lui ra khỏi Phủ Thiểu Quân. Biến mất cho trong bóng tối. Nhiều lần trằn trọc, mấy người tiến vào phủ công chúa bên trong. Rất hiển nhiên, Chi Ly chiến bại sau đó, liền lập tức dùng bổ câu đưa tin làm cho đem Phương Thanh Trạc cùng mẹ con Chi Ninh rời đi. Cao Ẩn nói. Giản Lưu nói, thế nhưng, đang Phủ Thiểu Quân dùng đến trông giữ Chi Ninh quận chúa lực lượng đã rất mạnh, đủ hơn 10 tên cao thủ Hàn Châu, hơn 10 người cao thủ Yêu Châu. Hiện tại toàn bộ Vương Thành, đâu còn có so với Phủ Thiểu Quân vững hơn thỏa nơi ấy. Quả thực như vậy. Chi Ly nhất định là nghĩ địa phương khác càng thêm ổn thỏa, mới có thể đem Phương Thanh Trạc cùng mẹ con Chi Ninh rời đi. Như vậy, còn có chỗ nào so với có hơn 10 tên bí châu cao thủ thủ vệ Phủ Thiểu Quân càng thêm thủ vệ nghiêm ngặt? Hai cái địa phương. Cao Ẩn nói, sẽ đang Thánh Điện Thần Long, sẽ đang Ẩn Châu cứ điểm hội Ẩn Nguyên. Đơn thuần từ vũ lực bên trên, Thánh Điện Thần Long đương nhiên an toàn nhất. Đang bất kỳ một quốc gia nào, Thánh Điện Thần Long cũng là vũ lực tuyệt cùng. Dựa vào tác luân trong tay võ đạo lực lượng, là căn bản không cách nào đột phá. Đừng xem Cao Ẩn cùng A Sử Ly Nhân cũng là đỉnh cấp cường giả, thế nhưng đang Thánh Điện Thần Long trước mặt còn chưa đủ nhìn, Khương Hãy còn thân chí có thể còn có hy vọng. Đương nhiên là trọng yếu hơn là, mấy nghìn năm tới đều không ai tiến lên dùng võ lực mạo phạm Thánh Điện Thần Long. Bất luận kẻ nào, mặc kệ địa vị hắn cao bao nhiêu, quyền thế bao lớn, võ công có bao nhiêu châu bò. Một ngày tiến lên dùng võ lực mạo phạm Thánh Điện Thần Long, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Thiên hạ to lớn cũng không có nửa tấc chỗ dung thân. HTTP. Phải đang Chi Ly vào kinh trước cứu ra mẹ con Chi Ninh. Cao Ẩn nói, chi ít, phải cứu ra tiểu quân. Trong miệng hắn tiểu quân, dĩ nhiên chính là con trai của Chi Ninh. Chi Nghiên leo lên vương vị sau đó, Tắc Luân trở thành nhiếp chính vương, dễ cũng là cao ẩn chủ quân. Con trai của Chi Ninh là Tắc Luân Cốt Nhục, hiển nhiên cũng trở thành tiểu quân. Ta đây liền bái phòng Thánh Điện Thần Long. Đại Thái Giám cao ẩn nói, phiền phức A Sử thành chủ đi bái phòng Chi Đô Hội ẩn nguyên. Hảo! A Sử Ly Nhân nói, đang trong mắt thế nhân, A Sử Ly Nhân chỉ là vương quốc nộ lãng lớn nhất chư hầu mà thôi. Thế nhưng đang phần trong mắt người, A Sử Ly Nhân quả thực cùng công chúa của một nước địa vị cung cấp, cùng tứ đại bí châu thiếu chủ giai cấp tương đối. Bởi vì nàng là Đông Ly Vương Khương hãy còn đệ tử đích truyền. Tứ đại bí châu người của tự cho mình là rất cao, với thế tục vương quyền cũng không có quá để vào mắt, nhưng duy chỉ có Đông Ly nước ngoại trừ. Qua nhiều thế hệ Đông Ly Vương chặt chẽ đem Thánh Điện Thần Long bài xích tại ngoại, cho nên đang tứ đại bí châu trong mắt xem ra, Đông Ly nước so với tứ đại bí châu cao hơn nửa cấp. Để A Sử Ly Nhân đi bái phỏng ẩn châu thiếu chủ Phương Thánh nhất, là thích hợp nhất. Hội ẩn nguyên, là ẩn châu đang nhân loại vương quốc duy nhất công khai cơ cấu. Nó đại khái tương đương với thế giới ngân hàng cùng thế giới mua bán tổ chức kiểu người, quyền thế to lớn, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Chỉ bất quá, hiện tại đại lục Đông Hải mua bán đặc biệt phồn vinh, hội ẩn nguyên mặc dù đã nhúng chàm trên biển mua bán, nhưng ít ra còn không có nắm trong tay. Đang chi đô hội ẩn nguyên, A Sử Ly Nhân gặp được ẩn châu tân thiếu chủ Phương Thanh Nhất, Phương Thanh Sách thay thế được người. Thanh Nhất bái kiến sư tỷ. Dẫn đầu hành lễ không phải là A Sử Ly Nhân, mà là Phương Thanh Nhất, có vẻ đặc biệt cung kính lễ độ. Hắn sở dĩ xưng là sư tỷ, là bởi vì tứ đại bí châu đệ tử đều đã từng bái phỏng qua Đông Ly Vương quốc, đều đã từng ngắn đang Đông Ly Vương Khương hãy còn môn hạ học qua võ công. Khoảng chừng đang 3 năm trước đây, Phương Thanh Nhất cũng từng ở Khương hãy còn bên người học qua nửa tháng võ học. Đây cũng là Thánh Điện Thần Long ký lưỡng, đối mặt Đông Ly Vương loại này cứng rắn kiểu người, cũng chỉ có thể dùng mềm thủ đoạn. Nếu Thánh Điện Thần Long chính thức rất khó tiến nhập Đông Ly nước, vậy bảo trì nhiều lần lén lút tiếp xúc. Gặp qua Phương thiếu chủ, A Sử Ly Nhân đáp lễ nói, mẹ con Chi Ninh, tại đây à? Phương Thanh Nhất không khỏi kinh ngạc, A Sử Ly Nhân thật hào trực tiếp. Không ở. Phương Thanh Nhất nói. Thật. A Sử Ly Nhân tràn ngập hoài nghi nói. Phương Thanh Nhất bất đắc dĩ cười, nói, sư tỷ, thật không ở. Đối mặt thế tục thế giới người, dù cho Tắc Luân thân chí, ta cũng tin miệng có lệ. Nhưng sư tỷ tới hỏi, ta làm sao có thể nói láo? Tứ đại bí châu đệ tử cảm giác về sự ưu việt. Từ những lời này liền rõ ràng nhìn ra, thế tục vương quyền người, hắn đều không thế nào để vào mắt, dù cho Tắc Luân đã muốn trở thành nhiếp chính vương. A Sử Ly Nhân trong mắt hắn, là cùng nhất giai cấp, cho nên mới có nói chuyện ngang hàng quyền lực. Lần này quyết chiến, Tắc Luân đã thắng. A Sử Ly Nhân nói, ta biết. Phương Thanh Nhất nói, hôm qua, cũng đã thu được truyền thư. A Sử Ly Nhân nói, các ngươi ở châu, lẽ nào không nghĩ phương pháp? Phương Thanh Nhất lắc đầu nói, không có. Không phải là bất luận kẻ nào đều có hợp tác với chúng ta tư cách, dù cho hắn sẽ trở thành vương quốc nộ lãng người nắm quyền. Ngụ ý, ẩn châu dù cho đang chi ly trên người đầu tư hoàn toàn ngâm nước nóng, cũng không chuẩn bị cùng Tắc Luân có bất kỳ hợp tác. A Sử Ly Nhân nói, vậy ngươi biết, mẹ con Chi Ninh được nhận đi nơi nào hả? Phương Thanh Nhất nói, nếu không ở chỗ này của ta, đương nhiên chỉ có đang Thánh Điện Thần Long. Chi Đô Viện phát xét. Cao ẩn, bái kiến Lao Phu Nhân. Đại Thái Giám Cao ẩn. Cẩn thận hướng Phục Linh Hề hành lễ. Màn này thoạt nhìn rất quái lạ, Cao ẩn đã tuổi già, Phục Linh Hề thanh xuân xinh đẹp, dường như người 30 tuổi, nhưng được xưng là Lao Phu Nhân. Cao ẩn không có xưng hô nàng làm thẩm phán quan, mà là xưng là Lao Phu Nhân, là bởi vì nàng là mẹ của Tắc Luân duyên cớ. Phục Linh Hề càng thêm cung kính hoàn lễ, ôn nhu nói, Cao ông thiết mạc chết sát thiếp, từ niên kỷ thượng Cao ông làm cha ta có thừa. Từ tình cảm thượng, Cao ông đã từng là nhà tôi võ đạo lao sư, người như vậy hành lễ, ta sẽ tổn thọ. Cao ẩn ha hả cười nói, còn hơn bệ hạ, Tắc Long bá tước mới là ta xuất sắc nhất học sinh, trò giỏi hơn thầy mà Thắng Lam. Nếu không phải hắn bị người hãm hại lâu ngồi phịch ở giường, đâu cho được một đám tiểu nhân ở nơi nào làm mưa làm gió. Lời này cũng nói không sai. Tắc Long bá tước là quốc vương chi biến dòng chính tâm phúc, hơn nữa cũng đã từng là vô địch điều khiển, nếu như thân thể hắn khỏe mạnh, như cũ thống lĩnh long vệ quân đoàn, vương quốc nộ lãng thượng tầng cũng không dám không kiêng kỵ như vậy mà mất quyền lực quốc vương. Nhất là năm đó Đồ Linh đã phản chiến, dành cho quốc vương một kích chí mạng. Tắc Long Bá Tước như cũ như mặt trời ban trưa thời điểm, Phục Linh Hề cũng đã đi ra ngoài, cho nên lúc này, hắn chỉ có thể nói, đây cũng là nhà tôi mệnh số. Cao ẩn nói, cũng may Tắc Luân càng thêm xuất sắc, tuy rằng võ công so ra kém kỳ phụ. Nhưng mưu lược trí tuệ xa xa tháng đó, phu nhân sinh một đứa con trai tốt. Lúc này, Phục Linh Hề trên mặt rốt cục có chút lúng túng. Không sai, nàng đứa con trai này quả thực xuất sắc đến làm cho khó có thể tin nông nỗi. Đáng tiếc, nàng và Tắc Luân đã quyết liệt. Gần nửa năm trước, vãn hồi tình mẹ con một cái cơ hội cuối cùng, được nàng bỏ qua. Lúc đó, Phương Thanh Sách bắt Nghiêm Lại Nhi. Làm thẩm phán quan Phục Linh Hề, hoàn toàn có quyền lực đem Nghiêm Lại Nhi tiếp quản đi tới, tuy rằng lại mà như trước sẽ bị Thánh Điện Thần Long bắt, nhưng ít nhất, không sẽ gặp phải Phương Thanh Sách làm bẩn. Kết quả, Phục Linh Hề làm khó lường tội Phương Thanh Sách, hoàn toàn bỏ qua con dâu Nghiêm Lại Nhi, hoàn toàn đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Mà càng thêm làm mất mặt chính là, Tắc Luân lúc đó xin nàng chỉ là muốn xem lòng của nàng tính, hắn hoàn toàn có biện pháp cứu Nghiêm Lại Nhi. Một lần kia, Tắc Luân không chỉ cứu Nghiêm Lại Nhi, còn trực tiếp đem Phương Thanh Sách đánh vào địa ngục, cũng để cho nàng Phục Linh Hề tao thụ đả kích khổng lồ. Cao ẩn nói, Chi Ly cùng Đồ Linh đoá thông dâm, ngưu sát Đồ Lợi Dương, lại vu oan đến Tắc Luân trên đầu, đồng thời lấy danh nghĩa này, dẫn đầu vương quốc một nửa quân đội trinh phạt Tắc Luân. Lên trời có mắt, Thành Loan Dương thiếu chủ Đồ Lợi Dương được cứu. Chi Ly cùng Đồ Linh đoá rẻm pha rõ ràng khắp thiên hạ. Hơn nữa đang vài ngày trước đại quyết chiến đấu, Chi Ly thất bại thảm hại, Tắc Luân đại hoạch toàn thắng. Phục Linh Hề sắc mặt của tức khắc trở nên càng thêm khó coi. Vừa chân chuồng làm mất mặt. Đang Chi Ly trinh phạt Tắc Luân một chuyện thượng, nàng Phục Linh Hề thế nhưng nhận quá thôi ba trợ lan tác dụng. Chi Ly cưới vợ Đồ Linh mạt thời điểm, Phục Linh Hề đúng hôn lễ người điều khiển chương trình. Lúc đó Chi Ly muốn toàn diện đang kinh tế thượng phong giết Tắc Luân, Đồ Lợi Dương tranh chấp làm chim đầu đàn. Thế nhưng ở đây chư hầu cùng tổng đốc không người dám đón ý nói hùa, chính là nàng Phục Linh Hề đứng dậy, với Tắc Luân thân mẫu thân phận biểu thị với Chi Ly hỗ trợ. Mọi người vừa nhìn ngay cả thân sinh mẹ đều vứt bỏ Tắc Luân, hắn nhất định là không thể, vì vậy tường đổ mọi người đẩy, toàn bộ vương quốc nộ lãng đều ở đây phong giết Tắc Luân, để Tắc Luân gặp phải trước nay chưa có chí mạng nguy cơ. Còn có khi Tắc Luân chiến thắng Nha Ma sau đó, Đồ Linh Đả công tức bắt đầu do dự lùi bước, vừa nàng Phục Linh Hề tự mình đi khuyên bảo Đồ Linh Đả, để hắn kiên định lòng tin trinh phạt Tắc Luân. Nay một cái cọc từng món một, Phục Linh Hề vài lần xuất thủ, muốn đưa Tắc Luân vào chỗ chết. Ngay lúc đó Đồ Linh Đoá đều cảm khái, hung dữ còn không ăn thịt con, Phục Linh Hề so với mãnh hổ còn muốn ác độc. Kết quả thật không ngờ, Tắc Luân lại một lần nữa sáng lập kỳ tích. Đang loại thiên hạ này bao vây tấn công dưới tình hình, vậy mà như trước đại hoạch toàn thắng, đánh bại Chi Ly cả nước đó binh. Chi Ly thất bại thảm hại trốn chết, chuyện này nàng hôm qua sẽ biết. Ngay lúc đó Phục Linh Hề, thật dường như tình thiên phích lịch giống nhau, lúc đó liền thân thể lay động, gần như ngã xuống đất. Nàng là chi đô viện phát xét thẩm phán quan, đương nhiên không hãi sợ Tắc Luân trả thù. Thế nhưng, sau lưng nàng là có gia tộc. Hơn nữa lần này Phục Ách Hầu tức cũng là tham dự trinh phạt Tắc Luân, của mọi người đa chư hầu giữa dòng họ Phục xuất binh tối đa. Tắc Luân một ngày trở thành vương quốc nhiếp chính vương, nhất định sẽ điên cuồng trả thù dòng họ Phục. Nếu như là những người khác, dù cho trở thành quốc vương, cũng chưa chắc có thể làm gì được vương quốc chư hầu, cùng lắm thì lãnh đạm chèn ép là được. Nhưng đổi thành Tắc Luân, hắn chuyện gì đều làm được xuất hiện. Một ngày để hắn xuất thủ trả thù, mất đi Lệ Hỏa Thành lãnh địa cơ hồ là nhẹ nhất trừng phạt. Trực tiếp với phản loạn danh nghĩa trinh phạt Lệ Hỏa Thành, đem họ Phục vong tộc diệt chủng cũng có thể. Lúc đó Phục Linh Hề thật hối hận, lại hối lại sợ. Dù cho đoạn tuyệt với Tắc Luân, nàng cũng không nên cùng Chi Ly đi được gần quá, càng không thể công khai hỗ trợ Chi Ly. Nói vậy, dù cho nàng và Tắc Luân đoạn tuyệt tình mẹ con, Tắc Luân cũng không đến mức lại hung ác trả thù. Mà bây giờ, Phục Linh Hề sở tác sở vi đã cho Tắc Luân trả thù danh nghĩa. Đến lúc đó hắn xuất binh diệt họ Phục, danh chính ngôn thuận. Đại giám thị Cao ẩn nói, ta nghe nói phu nhân và Tắc Luân trong lúc đó có chút sự hiểu lầm. Phục Linh Hề gật gật đầu nói, mẹ con trong lúc đó gấp mắt, rất khó nói được rõ ràng. Cao ẩn nói, cắt đứt mạch máu hợp với gân, tình mẹ con là như thế nào đi nữa cũng vô pháp tua nhỏ. Lúc này có một cơ hội tốt nhất, có thể cho phu nhân hòa hoãn và Tắc Luân quan hệ giữa, thậm chí khôi phục tình mẹ con, người nguyện ý nghe à? Phục Linh Hề nói, thiếp chăm chú lắng nghe. Cao ẩn nói, nghe nói mẹ con Chi Ninh được nhận được Thánh Điện Thần Long, Chi Ninh sanh việc ấy tiểu quân, dù sao cũng là Tắc Luân thân sinh cốt nhục, hắn đặc biệt quả niệm. Chi Ly lúc này đang điên cuồng chạy trốn trở về Chi Đô, hắn đối mặt thất bại thảm hại, nhất định sẽ phát rồ đem tiểu quân làm con tin, bức bách Tắc Luân nhượng bộ. Nay tiểu quân chẳng những là Tắc Luân thân tử, cũng là cháu trai ruột của ngài. Nếu như phu nhân có thể cứu ra tiểu quân cho hiểm cảnh, sợ Tắc Luân không tha thứ người ạ. Đến lúc đó mẹ con các ngươi quay về cho hảo, cùng chung thiên luân, chẳng phải vẻ đẹp hay? Phục Linh Hề thân thể mềm mại run lên. Đây đúng là vãn hồi Tắc Luân tình cảm cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Lúc này, Phương Thanh Trạc cùng mẹ con Chi Ninh, bị giam đang Chi Đô Thánh Điện một gian trong mật thất. Đương nhiên, trên danh nghĩa là sợ Tắc Luân trả thù, cho nên đem các nàng chuyển rời đến chỗ an toàn nhất. Chi đô thần điện với chi ly dự định đương nhiên cũng lòng biết rõ, vẫn như cũ vẽ đường cho hiệu chạy, thậm chí không tiếc thương tổn một cái tánh mạng của trẻ nít. Nhưng là từ đại nghĩa thượng, chi đô thánh điện sẽ không có bất kỳ thua thiệt, dù sao bọn họ là đang bảo vệ chi ly gia thuộc. Chi Ninh an tình ôm nhi tử, bé bỏng cũng không biết hắn chính ở vào cực độ tình cảnh nguy hiểm, như trước từng ngụm mà bú sữa mẹ. Trời đất bao la, bú sữa mẹ lớn nhất. Vừa ăn, còn một bên phát sinh mãi thanh mại khí tiếng hừ hừ. Phương Thanh Trạc nhẹ nhàng ôm mẹ con Chi Ninh, một lần lại một lần nói, ta sẽ bảo hộ các người, ta nhất định sẽ bảo hộ các người, mặc kệ tốn hao bất kỳ giá nào, ta đều có thể bảo hộ các người. Số tử, 3621. Chương 420, Tắc Luân Phúc Vũ Phiên Vân. Phục Linh Hề cùng đường. Sở nghiệp cưới sư hổ, lại gơ, gần mang theo hơn 10 tên tâm phúc võ sĩ, dùng tốc độ nhanh nhất đến đây bái kiến Tắc Luân. Khoảng cách Phong Lôi Bảo phòng tuyến 50 dặm chỗ một cái bên trong biệt viện. Chi Nghiên công chúa và Tắc Luân tiếp kiến rồi phong trần mệt mỏi chạy tới sở nghiệp bá tước. Tắc Luân thật là rất tâm lý, vì để tránh cho sở nghiệp có lo lắng gậy ông đập lưng ông, chủ động địa điểm gặp mặt định tại đây, hơn nữa gần con mang đến Chi Nghiên cùng Trang Chi Tuyển. Nếu để cho sở nghiệp bá tước đi Phong Lôi Bảo phòng tuyến, hay hoặc là đi thành Thiên Thủy bái kiến, đến lúc đó được 10 vạn đại quân vần quanh, hán đại khái lại sợ bể mật người. Nhìn thấy Chi Nghiên công chúa và Tắc Luân đầu tiên nhìn thấy, sở nghiệp lập tức liền theo sư hổ, lại gơ. Trên lưng nào xuống, quỳ xuống dập đầu nói, tội thần sở nghiệp, bái kiến công chúa điện hạ, bái kiến ngài Tắc Luân. Ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi kinh ngạc. Bởi vì Chi Nghiên công chúa vậy mà ngồi ở Tắc Luân trên đùi, hơn nữa ôm lấy cổ của hắn, điệu bộ không gì sánh được vô cùng thân thiết, thậm chí là trêu người. Sở nghiệp bá tức gần như hoài nghi mình mắt xảy ra vấn đề, Chi Nghiên công chúa không phải là siêu phàm thoát tục, không ăn trần gian lửa khói tiên tử nữa, trước mắt này điệu bộ. Đương nhiên, Chi Nghiên cắn nuốt thần long ngộng hậu đoạ lạc. Thân thể quả thực tràn đầy ham muốn. Nhưng còn không đến mức như vậy, nàng sở dĩ biểu hiện như vậy, chỉ là muốn phụ trợ Tắc Luân một tay nắm đại quyền, biểu hiện ra nàng chuyện gì cũng sẽ không quản, toàn tâm toàn ý con làm một tiểu nữ nhân địa bộ. Phu quân, ngươi nhanh lên một chút ta, đừng làm cho người ta chờ quá lâu. Chi Nghiên hôn môi Tắc Luân một mực, sau đó quyến rũ mà đi ra ngoài, tiến vào bên trong căn phòng. Sở nghiệp bá tức trong lòng hoảng hốt, tiếp thu phương Bắc quân đoàn thống soái quy hàng loại này đại sự Chi Nghiên công chúa đều ti không để ý chút nào, nàng giống hệt với chính sự không có bất kỳ hứng thú gì, có thể thấy được sau này vương quốc nộ lãng toàn bộ nắm giữ Tắc Luân một người tay a. Tội thần sở nghiệp, bái kiến Tắc Luân bệ hạ. Sở nghiệp bá tức lại một lần nữa dập đầu. Sau đó, trong lòng của hắn vô cùng bội phục, này Tắc Luân như bức a, không chỉ đánh bại Chi Ly, hơn nữa đem Chi Nghiên công chúa loại này tiên tử hoàn toàn chinh phục, điều giáo được dường như tiểu thiếp giống nhau. Bản lãnh như vậy diễm phúc thật là làm cho người đấu kỵ muốn điên a. Sở nghiệp, đảo Doanh Châu Tổng đốc Hải Cương, đã dẫn đầu 10 vạn Doanh Châu đại quân lên đất liền thành Lâm Hải. Tắc Luân nói, lời này vừa ra, sở nghiệp sắc mặt đại biến. Bởi vì, quân đội của hắn ngay thành Lâm Hải, hôm nay có thể liền trở thành một mình. Không chỉ có như vậy, ở nơi này 2 ngày, mấy người hành tỉnh Tổng đốc đều đến đây tiếp cận ta quỳ lệ thuần phục. Hôm nay những tổng đốc đã đi trước Phong Lôi Bảo đi du thuyết nếu nói hành tỉnh liên quân. Tắc Luân nói, Chi Ly thất bại thảm hại sau, những hành tỉnh liên quân lại lựa chọn như thế nào? Còn có thể làm như thế nào, lập tức đem Chi Ly vứt bỏ, chạy đến Tắc Luân trước mặt la liếm. Những quan viên này cái mông còn không bằng kỵ nữ cái mông là có tiền mới có thể thượng, những quan viên này gió đi chưa thổi, bọn họ lập tức đi đâu cũng, bỏ tiền ra đều. Lúc này, sở nghiệp bá tước đỉnh đầu 23 vạn trong đại quân. Có 14-15 vạn vâng hành tỉnh liên quân. Một ngày những quân đội phản chiến, tay hắn đầu chỉ còn lại 8-9 vạn phương Bắc quân đoàn. Sở nghiệp bá tức tứ chi lạnh như băng, lập tức không ngừng dập đầu, run giọng nói, tội thần chết tiệt, tội thần chết tiệt. Tắc Luân xuất ra một đạo ý chỉ, thi thầm, Phụng Long Thừa Viêm, Quốc Vương Chế Viết, phương Bắc quân đoàn thống soái sở nghiệp, vẽ đường cho hiệu chạy, tự dưng xâm nhập tỉnh Đông Nam, giết Lương Mạo Công, tội không thể tha thứ, lăng trì xử tử, tru diệt cửu tộc. Này ý chỉ vừa ra, sở nghiệp thân thể dường như run rẩy giống nhau, liều mạng run run. Muốn cầu xin tha thứ, lại nói không nên lời nửa câu ngôn ngữ. Sau đó, một phen tao thối truyền đến, vậy mà trực tiếp sợ đến thất cấm. Lăng trì xử tử, tru diệt cựu tộc. Này, này thật là đáng sợ. Thậm chí, lúc này sở nghiệp bá tức vậy mà chào không dậy nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Người nào không biết Chi Nghiên công chúa võ công tuyệt đỉnh. Hơn nữa lúc này ở đây không biết có bao nhiêu cao thủ mai phục. Mấu chốt nhất vâng. Chi Nghiên lập tức muốn trở thành quốc vương, Tắc Luân trở thành nhiếp chính vương. Tắc Luân sở dĩ cho mình hạ như thế một đạo ý chỉ, rất hiển nhiên là cùng Đồ Linh Đà nói thỏa. Tắc Luân một ngày liên thủ với Đồ Linh Đà, hắn sở nghiệp tiểu như cùng cái thất gỗ thượng thịt cá, mặc cho người giết. Xong rồi, xong rồi. Không ngờ đã tới chầm một, Tắc Luân đã cùng Đồ Linh đã đạt thành giao dịch, ta hảo hối a, ta hảo hối a. Sở Nghiệp Bá tức chỉ cảm thấy thiên linh cảm xúc từng đợt lương khí rút ra, toàn thân đều hoàn toàn đã không có ôn độ, cứng ngắc ở nơi nào. Nghe thấy đến Lăng Trì xử tử, thì dường như đã chết giống nhau. Sau khi đọc xong, Tắc Luân nhiều hứng thú nhìn Sở Nghiệp Bá tức phản ứng, sau đó chậm rãi lấy ra mặt khác một đạo ý chỉ. Tắc Luân cao giọng đọc lên đạo thứ hai ý chỉ, Phụng Long Thừa Viêm, Quốc Vương chế viết, Phương Bắc quân đoàn thống soái Sở Nghiệp mặc dù phạm sai lầm lớn, đi theo Ngụy Thiệu quân chi ly xâm lấn thành Lâm Hải. Đúng thời khắc mấu chốt hoàn toàn tỉnh ngộ, bỏ gian tà theo chính nghĩa, hợp lại tiêu diệt nghịch tặc Đồ Linh Đà, lập được công lao hắn mã. Đặc biệt tấn thăng làm trấn Bắc hầu tước, lĩnh bộ thống soái trước đệ nhất nguyên soái. Nghe xong đây ý chỉ, Sở Nghiệp Bá tức tức khắc hoàn toàn sợ ngây người. Một đạo ý chỉ trên Vâng Lăng Trì xử tử, chu diệt cửu tộc. Đạo này ý chỉ tấn chức hầu tước, đảm nhiệm bộ thống soái đầu đem giao dịch, trở thành vương quốc nộ lãng võ tướng đứng đầu. Một đạo địa ngục, một đạo thiên đường. Hoàn toàn lạnh lẽo thân thể, dần dần khôi phục ôn độ. Sở Nghiệp rõ ràng cảm giác được theo tử vong tuyến thượng trở về ấm áp, toàn bộ đầu góc thậm chí cũng làm ngộng. Này hai đạo ý chỉ đều là thật. Tắc Luân nói, về phần Sở Nghiệp Bá tức lựa chọn chưa một đạo. Liền xem ngươi quyết định của chính mình. Lời này vừa ra, Sở Nghiệp hình như tỉnh táo lại, liều mạng dập đầu nói, tội thần chết tiệt, tội thần chết tiệt, xin bệ hạ cho tội thần một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Vậy ngươi liền lựa chọn phía một đạo. Tắc Luân nói, vâng. Sở Nghiệp nói, Tắc Luân nói, phía trên kia thế nhưng nói xong rõ ràng, tiêu diệt phản tặc Đồ Linh Đà vâng điều kiện chủ yếu. Sở Nghiệp Bá tức một hãi, để hắn đi tiêu diệt Đồ Linh Đà. Đây không phải là mượn đao giết người à? Đồ Linh Đà uy danh quá mức, quả thật làm cho Sở Nghiệp trong lòng sợ hãi. Tắc Luân nói, Đồ Linh Đà thu nạp 8 vạn hội quân, co đầu rút cổ đang quận Bạch Vân bên trong thành, luôn luôn cùng đợi cùng ta đàm phán, ngươi nói ta phải làm thế nào đủ đâu. Tức khắc, Sở Nghiệp nghĩ tới một người đáng sợ vấn đề. Tắc Luân có phải hay không cũng cho Đồ Linh Đà hai đạo ý chỉ, đến lúc đó không người nào giết hổ ý, hổ có thương tích nhân tâm a. Tắc Luân nói rõ chính là muốn để Đồ Linh Đà cùng Sở Nghiệp hai người tự giết lẫn nhau, hai con sống một cái. Hơn nữa Sở Nghiệp lại thêm lo lắng chính là, nhớ ra hắn và Đồ Linh Đà đấu thành lưỡng bại câu thương, Tắc Luân bắt đầu trực tiếp trở mặt, đem hai người đều thu thập, đối với hắn Sở Nghiệp có mới nuôi cũ, hắn còn làm sao bây giờ? Sở Nghiệp, ngươi cùng ta không thù không oán. Ngược lại ta và Đồ Linh Đà trong lúc đó lại cừu hận rất lớn. Cho nên đang giữa các ngươi, ta khẳng định nghiêng về cho ngươi. Tắc Luân thản nhiên nói, Chi Nghiên sau khi lên ngôi, vương quốc đối mặt một hồi to lớn tẩy trừ, tay ta đầu không người. Giản Trạch ta đã nhìn chúng, nhìn hắn có thể hay không làm người. Bất quá hắn sẽ không tới đoạt vị trí của ngươi, ngươi là thống soái bộ đầu tiên nguyên soái tốt nhất cho người. Nếu như là lo lắng ta có mới nối cũ nói, ngươi đa tâm liễu. Tắc Luân thanh âm không tỏ vẻ khinh thường, lại làm cho người tràn đầy tín nhiệm cảm xúc. Quy Hành Phụ vì sao vội vã đi chiêu hàng ngươi, bởi vì hắn thấy được cơ hội, hắn muốn ở bên trong các mưu cầu một vị trí, hắn cần một cái chính trị minh hữu, cho nên mới cuống quýt mà đi tìm ngươi. Tắc Luân cười nói, ngươi dẫn đầu 23 vạn đại quân đi đánh quận Bạch Vân Thành, Đồ Linh Đà trong tay 8 vạn bại binh, sĩ khí tăng dã, không có ý chí chiến đấu. Ta sẽ phái 100 ổ hỏa pháo, còn có 100 đạo cụ to lớn máy bắn đá đi chợ ngươi. Nếu như vậy ngươi đều đánh không giới tới, cũng không có cái gì mặt làm bộ thống soái đầu tiên nguyên soái. Ngươi tới ta đây dập đầu một đầu, miệng nhận thức một tội liền thay thế được Đồ Linh Đà, trở thành vương quốc võ tướng đứng đầu, cũng không tránh khỏi nghĩ đến quá đơn giản. Tắc Luân đứng dậy, đi tới Quy Hành Phụ trước mặt. Toàn bộ quá trình, hắn luôn luôn quỳ sau lưng Sở Nghiệp, không có phát sinh bất luận cái gì một chút thanh âm. Lúc đó ta bắt làm tù binh Quy Hành Phụ, ý niệm đầu tiên đúng chém đứt tứ chi của hắn, thiến hắn của quý, sau đó nhét vào một cái lu to bên trong chờ chết. Tắc Luân thản nhiên nói. Tức khắc, Sở Nghiệp cùng Quy Hành Phụ đều có không khống chế phát động, thực sự quá dọa người. Thế nhưng, Quy Hành Phụ rất nhạy bén, lập tức hiến ra bản thân có tất cả. Tắc Luân nói, vì vậy, hắn liền vãn cứu tánh mạng của mình. Con người của ta tùy tính mà dồn, giết chết ngươi là một cái ý niệm trong đầu, trọng dụng ngươi cũng là một cái ý niệm trong đầu, then chốt nhìn ngươi lựa chọn như thế nào. Sở Nghiệp Bá tức lập tức liều mạng dập đầu nói, ta nguyện làm bệ hạ quên mình phục vụ. Biết rồi, ngươi a, không có Quy Hành Phụ nhạy bén. Tắc Luân thản nhiên nói, sau đó hưng phấn đi vào gian phòng. Rất nhanh, bên trong truyền đến hắn và Chi Nghiên thân thiết câu hồn thanh âm. Quy Hành Phụ lập tức lôi kéo Sở Nghiệp rời khỏi, dừng lại một giây đồng hồ cũng không dám. Rời khỏi biệt viện, lại một lần nữa cảm thụ được mặt trời ấm áp, Sở Nghiệp Bá tức thì dường như về tới trần gian giống nhau, thật thì dường như việc nặng, sống sót sau tai nạn a. Quy Hành Phụ thở dài nói, ai, Sở Nghiệp huynh, thời khắc mấu chốt ngươi quá không thông minh, ngươi để chủ quân thất vọng rồi. Sở Nghiệp tâm tình có chút hề bại. Quy Hành Phụ nói, ngươi hẳn là thu hồi của ngươi khôn vặt, nhìn thấy Tắc Luân chủ quân sau lập tức quỳ xuống, hiến ra bản thân tất cả. Tiêu diệt Đồ Linh Đà loại này chuyện này, không nên để Tắc Luân chủ quân nói ra, mà là hẳn là do ngươi nói ra. Chủ động làm giúp đỡ vua, ngươi thế nào liền không nghĩ ra đâu. Nếu như do ngươi chủ động đưa ra, đâu về phần phía sau chật vật kinh khủng. Hơn nữa kết cục còn giống nhau y chang, ngươi như trước muốn dẫn binh đi tiêu diệt Đồ Linh Đà. Sở Nghiệp bá tước đúng quần lạnh siêu siêu, nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ là đối với mình không gì sánh được thất vọng. Quy Hành Phụ nói, Tắc Luân chủ quân vâng tính tình trung nhân, ăn mềm không ăn cứng. Lúc đó hắn đi đảo Doanh Châu cùng Hải Cương kết minh, Hải Cương tận dụng đùa giỡn một số khôn vặt, kết quả minh ước bị nhỡ. Phía sau đại hải chiến giữa, Hải Cương càng cùng Nham Ma cùng nhau xuôi nam đánh họ Tác hạm đội, kết quả được Tác Luân chủ quân đè xuống dừng lại đánh, gần như toàn quân bị diệt, lúc này mới bất đắc dĩ quỳ sát chủ quân trước mặt, hoàn toàn thuần phục. Này cần gì phải đâu? Nếu như trước liền thổ lộ tình cảm kết minh, vậy là bình đẳng minh hữu, đâu về phần hiện tại dường như nô tài giống nhau. Sở Nghiệp bá tước khổ sở nói, ta hiểu, chỉ là trước lộ vẻ ngươi lừa ta gạt, tham lam giả dối, lộ vẻ đùa giỡn tâm cơ nhạy bén, không có cùng Tác Luân chủ quân này đám nhân vật giao tiếp kinh nghiệm. Tiếp tục Sở Nghiệp bá tước hướng Quy Hành Phụ nói, chúc mừng ngươi Quy huynh, vị trí của nội các năm chắc. Đây là ta đem mệnh đổi lấy a. Quy Hành Phụ nói, Tác Luân chủ quân chưa từng có muốn ta đã làm bất cứ chuyện gì, cũng là ta chủ động đi bắt ở tất cả cơ hội tranh thủ tới. Ngươi cũng nghe được, ta thiếu chút xíu nữa đã bị trẻ thành nhân cô nước đang lù to bên trong chờ chết. Mà hôm nay lại muốn trở thành vương quốc nội các quan lớn, theo ta cảnh ngộ giữa ngươi chẳng lẽ còn không thể nhìn ra chút gì à? Sở Nghiệp huynh, ta thật cần một cái minh hiếu. Ta không cam lòng để Ngôn Vô Trí trở thành nội các thủ tướng, ngươi thật muốn thay ta tranh chấp giờ khí à? Sở Nghiệp tiến lên, phát Quy Hành Phụ bả vai nói, Quy huynh, cái gì đều đừng nói nữa, ta hiểu, ta hiểu. Tắc Luân là ở gạt Sở Nghiệp à? Không, hắn là đang lợi dụng Sở Nghiệp, nhưng không có lừa hắn. Nếu như Sở Nghiệp thật tiêu diệt Đồ Linh Đà, Tắc Luân quả thực sẽ đem bộ thống soái đầu tiên nguyên soái vị trí giao cho hắn. Lập tức, Sở Nghiệp ngay cả quần cũng không có đổi, trực tiếp tơi sư hổ, lại gơ, trở về Nam Lâm Bảo, dẫn đầu 23 vạn quân nhiễu đường hơn 100 dặm vượt qua Nộ Giang tiến nhập quận Bạch Vân, đánh Đồ Linh Đà. Chi đô thánh điện. Phục Linh Hề đang ở làm một cái chật vật lựa chọn. Cao Ẩn nói không sai, cứu ra mẹ con Chi Ninh cơ hội ngàn năm một thở, cũng là Phục Linh Hề vãn hồi Tắc Luân cơ hội cuối cùng. Như vậy Phục Linh Hề có thể cứu ra con trai của Tắc Luân à? Nàng có thể cứu. Chi Ly thất bại thảm hại sau, toàn bộ Chi Đô Thánh Điện đều hơi bị chấn động. Ngày hôm qua Thánh Tế Sư Phụ cách lễ lập tức rời khỏi Chi Đô, đi trước Viêm Kinh Thánh Điện, đem Chi Ly thất bại thảm hại một chuyện tiến hành báo cáo. Thánh Điện Thần Long có thể lựa chọn hỗ trợ vị ấy vương tử đăng cơ, nhưng lại không thể trực tiếp can thiệp vương quốc nội chính. Chi Ly thất bại thảm hại sau, Chi Nghiên công chúa đăng cơ, Thánh Điện Thần Long vâng không có quyền ngăn cản. Tiểu như cùng vài thập niên trước, Thánh Điện Thần Long hỗ trợ Chi Lan, kết quả lại là Chi Biến đăng cơ làm vương. Đương nhiên, Chi Biến sau khi lên ngôi lập tức lựa chọn lấy lòng Thánh Điện Thần Long, hòa hoãn quan hệ của song phương, tự mình đem Chi Nghiên đưa đến Thánh Điện. Nguyên bản hắn là dự định để Chi Nghiên trở thành thánh nữ, phụng dưỡng Thần Long cả đời. Thật không ngờ, Chi Biến thân thể bị người độc hại, không cách nào tái sinh dục con nối dòng, bất đắc dĩ để Chi Nghiên rời khỏi Thánh Điện Thần Long, trở về Chi Đô kế thừa vương vị. Vì vậy hắn và Thánh Điện Thần Long quan hệ lại tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Cho nên, hôm qua Chi Ly chiến bại tin tức truyền đến sau đó, cách lễ cùng La Qua đều tỏ thái độ, vương tha Chi Ly. Nhưng Chi Ly đưa ra thay đổi phương thanh trạc cùng Chi Ninh mẹ con, Thánh Điện Thần Long có chút thế lực không ngờ đáp ứng rồi, bởi vì những thế lực này cùng Chi Ly lợi ích gút mắt quá sâu. Mà cách lễ cùng La Qua đối với chuyện này, cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt. Tuy rằng bọn họ bỏ qua Chi Ly, nhưng nếu như có thể gõ Tắc Luân nói, hai vị này Chí Tôn vẫn vui lòng nhìn thấy. Về phần con trai của Tắc Luân lại có cái gì tao ngộ, này vừa nãy một tuổi hài nhi lại có cái gì bất chắc, thì không phải là hai vị Chí Tôn tìm quan tâm. Mà Phục Linh Hề là bà nội đứa bé này, nàng hoàn toàn có lý do đem đứa nhỏ ôm đi, dù cho Thánh Điện Thần Long có chút thế lực cũng vô pháp ngăn cản. Thánh Tế Sư Phụ cách lễ không ở, La Qua đúng Chi Đô Thánh Điện lãnh đạo tối cao người. Mà La Qua nhất quán tới cùng Phục Linh Hề quan hệ tối, hắn nhất định sẽ đứng ở Phục Linh Hề bên này. Cho nên, nàng là có năng lực cứu ra con trai của Tắc Luân, liền xem nàng có nguyện ý hay không cứu. Nếu như nàng không cứu, đứa nhỏ rơi vào Chi Ly tay của giữa, mất trí Chi Ly để bức bách Tắc Luân thỏa hiệp, sẽ đối với đứa nhỏ làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. Có thể nghĩ, Dù sao Đồ Linh Đóa cũng đã có nói, cho Tắc Luân đưa đi nửa đầu ngón tay các loại, như vậy lại rất có lực rung động. Hít một hơi thật sâu, Phục Linh Hề nói, hảo, Cao ông chờ một chút, ta đi xem. Đại thái giám Cao Ẩn hít một hơi thật sâu, lệ xuống dưới nói, đà tạ phu nhân. Phục Linh Hề đi tới một tòa tháp cao trước mặt, lập tức được vài tên thánh điện võ đạo tu sĩ ngăn cản. Thánh điện Thần Long có một thế lực cùng chi ly lợi ích dây dưa rất sâu, gần như không cách nào phân cách. Mà này vài tên võ đạo tu sĩ, đó là cổ thế lực này tiểu tốt. Ta đi xem cháu của ta, các ngươi nhất định phải cản ta. Phục Linh Hề thanh âm dịu dàng, ánh mắt lại lạnh như băng. Toàn bộ vương quốc Nộ Lãng Thánh Điện Thần Long, Phục Linh Hề cũng là 32 một trong những cự đầu, càng chưa nói nàng và La Qua quan hệ tối. Địa vị so với này vài tên võ đạo tu sĩ, không biết cao đi nơi nào. Không dám. Cầm đầu một người tu sĩ võ công rất cao, nhưng hoàn toàn không cách nào cùng Phục Linh Hề đối diện. Vài tên tu sĩ mở ra cửa chính, Phục Linh Hề lượn lờ đi vào. Vào xuống dưới đất hai tầng một gian trong mật thất, Phục Linh Hề gặp được Phương Thanh Trạc, còn có mẹ con Chi Ninh. Lúc này, bé cưng đã ăn no, đang ở học bước đi. Bé cưng, tới mẹ bên này, tới Chi Ninh ngồi chồm hổm dưới đất vỗ tay, mở ôm ấp. Đối diện 5 mét chỗ, Phương Thanh Trạc hai tay nhẹ nhàng gác ở bé cưng từ bên hông, chán tiếng nói, di di buông tay à, buông tay à. Sau đó, Phương Thanh Trạc buông ra hai tay. Chá chá chá chá bé con da trắng ngẩn, giang hai cánh tay, lảo đảo hướng nhào vào lòng mẹ. Chi Ninh một tay lấy bé cưng ôm lấy, không ngừng hôn môi nói, hoa, bé cưng giỏi quá, thật là lợi hại à. Bé cưng cười khanh khách, dường như âm thanh của tự nhiên giống nhau. Lúc này, Phương Thanh Trạc phát hiện Phục Linh Hề đến, nàng ôn nhu gương mặt của đầu tiên là hơi đổi, sau đó lập tức đứng dậy hành lễ, trong mắt hiện ra ngạc nhiên. Chi Ninh gặp đó, cũng biến sắc. Nàng với Phục Linh Hề cảm tình cũng đặc biệt phức tạp, rất chán ghét chẳng đáng. Hổ dữ không ăn thịt con, làm mẫu thân của Tắc Luân, nàng vậy mà vài lần cùng Chi Ly cấu kết với nhau làm việc xấu, ra hại Tắc Luân. Thế nhưng, Phục Linh Hề xuất hiện cũng ý nghĩa bé cưng khả năng được cứu, nàng là hiện tại duy nhất có thể cứu bé cưng người của. Người có muốn hay không ôm hắn một cái? Chi Ninh ôn nhu hỏi. Tốt nhất. Phục Linh Hề nói, sau đó đưa ra song trưởng. Chi Ninh tiến lên, đem Hải Nhi đưa đến Phục Linh Hề trong lòng. Phục Linh Hề động tác qua loa có vẻ có chút cứng ngắc, bởi vì nàng thật cực kỳ lâu không coi ôm qua Hải Nhi, lập tức rất khó thích ứng. Hơn nữa, trước mắt này Hải Nhi là của nàng cháu trai. Hắn thật rất đẹp, hai mắt thật to hắc hữu hữu dường như bảo thạch giống nhau chiếu sáng, phấn bổ nhào khuôn mặt nhỏ nhắn dường như thiên sứ giống nhau tinh xảo. Tóc mềm, màu đen giữa hình như mang theo nhàn nhạt màu đỏ. Thật đáng yêu tới cực điểm, làm cho liếc mắt nhìn tâm đều đã hóa điệu. Bé cưng được một cái nữ nhân xa lạ ôm vào trong ngực, đình chỉ cười, mở to hai mắt nhìn kỹ Phục Linh Hề. Tiếp tục, bé cưng vươn mập mạp tay nhỏ bé, đi sờ Phục Linh Hề mặt của. Phục Linh Hề nhắm mắt lại, cảm nhận bé cưng tay nhỏ bé mềm mại, còn có một cổ dễ ngửi mùi sữa thơm. Này là của nàng cháu trai ruột. Bé cưng, kêu bà nội Chi Ninh đang bên cạnh dạy nói. Bà nội bé cưng âm thanh bú sữa nói. Ôi chao, ngoan bé cưng. Phục Linh Hề ôn nhu nói. Sau đó, nàng nhìn Chi Ninh nói, bé cưng ta sẽ dẫn đi, nhưng ta ngươi bất lực. Chi Ninh quận chúa lệ rơi đầy mặt liều mạng gật đầu nói, hảo, hảo, chỉ cần bé cưng bình an đến ba hắn bên người, ta chết cũng không tiếc. Tiếp tục, Chi Ninh nói, người chờ chỉ chốc lát, ta sau cùng này hắn một lần mãi, sau đó đưa hắn dấu ngủ. Phục Linh Hề gật đầu, đem đứa nhỏ trả lại cho Chi Ninh. Chi Ninh ôm tới, xốc lên vào áo, lộ ra trắng như tuyết ngọc đoàn nhét vào bé cưng trong miệng. Bé cưng đã ăn no, nhưng như trước đem mẹ nhũ bài ngậm trong miệng, đang con mẹ nó lay động cùng hừ khúc giữa, bé cưng điểm điểm ngủ. Chi Ninh ôm chặt bé cưng, khi hắn tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lại thân, khóc thở không được, lại không dám khóc ra thành tiếng. Giờ khắc này, nàng thật so với chết còn khó chịu hơn. Đã từng nàng nghĩ, trên cái thế giới này không có người có thể đem nàng và bé cưng xa nhau. Toàn bộ thế giới mọi người cộng lại phân lượng, cũng không bằng bé cưng một đầu ngón tay. Mà bây giờ, nàng chủ động đem bé cưng tặng ra ngoài, để Phục Linh Hề đưa đến Tắc Luân bên người. Bởi vì bé cưng không an toàn, Chi Ly mất trí giới, chuyện gì đều làm được xuất hiện. Để bé cưng, hắn nàng chuyện gì đều nguyện ý làm, dù cho mẹ con chia lịa. Sau cùng, mang theo vô tận không muốn, Chi Ninh đem bé cưng đưa đến Phục Linh Hề trong lòng. Phục Linh Hề ôm đứa nhỏ, ly khai mật thất, từng bước một đi lên bậc cấp. Lúc này, Chi Ninh quay đơ đang Phương Thanh Trạc trong lòng, gần như muốn hấp hối chết rồi. Nhưng vào lúc này, một cái bóng đen đi xuống, đang Phục Linh Hề bên thai thấp giọng nói một câu nói. Phục Linh Hề thân thể mềm mại run lên, mắt chợt bạo phát sáng. Sau đó, cả người cũng không nhịn được kích động đến run. Tiếp tục, nàng đứng ở tại chỗ, nhắm mắt lại. Mà Chi Ninh cùng Phương Thanh Trạc, đồng nhiên cảm giác được vô cùng bất an. Phục Linh Hề mở đôi mắt đẹp, nhìn trong lòng bé cưng ngọt ngủ gương mặt của, ánh mắt hơi một phen co quắp, tuyệt mỹ mặt từng đợt run rẩy. Nàng đang vùng vẫy, đang lựa chọn. Ánh mắt không hề kiên nhẫn, có sợ run, nhưng sau cùng đều hóa thành bình tĩnh, không hề bận tâm. Sau đó, Phục Linh Hề ôm đứa nhỏ đi xuống bậc thang, trở lại mật thất, đưa trả lại cho Chi Ninh, thản nhiên nói, xin lỗi, ta cứu không được hải tử này, ta bất lực. Nói ra những lời này sau, Phục Linh Hề biết, bản thân đi lên một cái cùng đường, không gì sánh được quyết tuyệt đường. Số tử, 5069. Chương 421, Phương Thanh Trạc cắt đứt quan hệ. Giản Ninh tặng vợ. Này là của ngài cháu trai A. Chi Ninh ôm đứa nhỏ, trực tiếp quỳ gối Phục Linh Hề trước mặt của. Phục Linh Hề gương mặt tuyệt mỹ không lộ vẻ gì, chỉ là nhẹ nhàng quất một cái, sau đó lạnh nhạt nói, xin lỗi, ta bất lực, cứu không được hắn. Chi Ninh ôm đứa nhỏ, khóc không thành tiếng liều mạng dập đầu nói, hắn còn nhỏ, hắn chỉ có một tuổi, trên người hắn cũng chảy dòng máu của ngài, ngài nỡ nhẫn tâm với nó lọt vào chi ly giàn vật à. Người! Ngài nỡ nhẫn tâm với nó. Nói đến phần sau, Chi Ninh đã nói không được nữa, này đáng sợ chữ nàng không dám nghĩ tới, cũng không dám đi nói. Xin lỗi, ta bất lực. Phục Linh Hề đi lên bậc cấp, ly khai mật thất. Phía truyền đến Chi Ninh khắp huyết giống nhau la lên, Phục Linh Hề, ngươi sẽ không sợ sau đó Tắc Luân đem ngươi sống quả à? Phục Linh Hề không để ý đến, trực tiếp đi ra tháp cao. Chi Ninh trực tiếp than ngồi dưới đất, ôm bé cưng, đã ngay cả muốn khóc cũng không khóc được. Thần Long trên trời, nếu như người có mắt nhìn, xin mời đánh xuống một đạo thần lôi, đem Chi Ly tên xuất sinh này cho đánh chết nữa, đỡ phải hắn còn thai họa hài tử của ta. Chi Ninh thanh âm run giọng nói. Chi Ly là anh ruột của nàng, đang thời gian rất lâu bên trong đã từng là thân nhân duy nhất của nàng, vì ca ca nàng chuyện gì đều nguyện ý làm. Thế nhưng hiện tại, nàng thực sự nguyện rủa Chi Ly đi tìm chết. Lúc này Phương Thanh Trạc ngược lại đừng khóc, tiến lên nhẹ nhàng ôm Chi Ninh nói, Tiểu Ninh, không phải sợ, ta sẽ cứu bé cưng, ta nhất định có thể cứu ngươi và bé cưng. Lúc này, Phương Thanh Trạc đã hạ quyết tâm. Để cứu lại mẹ con Chi Ninh, nàng muốn đánh bạc toàn bộ, dù cho đem Chi Ly hoàn toàn đưa vào chỗ chết. Cái bóng đen kia tìm được Phục Linh Hề nói gì đó sự tình. Không có ai biết. Nhưng đối với Phục Linh Hề mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Nàng hưng phấn mắt bạo phát sáng, ngay cả thân thể đều run rẩy. Thiên lang quan chiến trường. Chi Ly chinh phạt thành thiên thủy, có thể nói là vạn mã hí vang lừng, kết quả chạy đi giản trạch này nhóm hát mã. Nhà họ giản, là vương quốc nộ lãng danh tiếng quý tộc. Qua nhiều thế hệ cũng là một văn một võ phối hợp, thế hệ này văn chính là giản dòng, võ chính là giản trạch. Trong tộc một hầu tước, một bá tước. Hơn hết, bá tước này là giản trạch kiếm được, hơn nữa mỗi một đại thừa kế đều giảm dần. Không giống như là giản dòng vị thế hầu tước, chân chính thừa kế không rút. Giản trạch năm nay 52 tuổi, từ nhỏ đang võ đạo thiên phú liền cực cao. 18 tuổi thời điểm, liền lập được chiến công hiển hách. Kế tiếp, liền chìm đắm vài chục năm nhiều. Đến ba lúc 12 tuổi, gặp Nhu Nhiên đại chiến, ngay lúc đó hắn là Long vệ quân đoàn một tên vạn phu trưởng. Không sai là theo phục vụ dưới trướng Tắc Long. Đang trợ giúp Nhu Nhiên Thành, cùng Dạ Lan đại công một hồi đại chiến giữa, giản trạch dũng manh chém giết, đồng dạng trổ hết tài năng. Không sai, là trổ hết tài năng, nhưng cũng không có lập được quá lớn công lao. Kỳ thực, hắn lập được công lao rất lớn, gần như thay đổi chiến cuộc. Thế nhưng, hắn cãi lời Tắc Long bá tước quân lệnh lén lút xuất kích, làm rối loạn đại quân tiết tấu. Không chỉ có như vậy, hắn xuất lĩnh một vạn kỵ binh thương vong thật lớn. Cho nên một lần kia chiến công, hắn chẳng những không có thăng chức, ngược lại được Tắc Long bá tước hung hăng quất 10 roi. Nhu Nhiên đại chiến, thay đổi vương quốc nộ lãng rất nhiều người số phận. Rất nhiều tướng lĩnh vì vậy mà thăng chức rất nhanh, nhưng cũng không bao quát giản trạch. Đại chiến sau khi kết thúc hắn ngược lại ly khai Long vệ quân, tiến vào Chi Đô thành vệ quân, vẫn là vạn phu trưởng cấp bậc thống lĩnh. Từ trước trong quân quy củ, bộ binh so với kỵ binh thấp nửa cấp. Cho nên trận này Nhu Nhiên đại chiến, giản trạch ngược lại giảm nửa cấp, trong lòng không cam lòng có thể nghĩ. Nhưng mà, xui xẻo mười mấy năm sau, hắn rốt cục thì tới vận chuyển. Quốc vương Chi Biến có một lần công khai xuất hành, tham gia việc đồng áng lễ mừng, và Chi Đô vùng ngoại thành nông dân cùng nhau trồng trọt, này đương nhiên chỉ là làm dáng. Giản trạch tướng mạo không tốt, ngăm đen già trước tuổi, không giống hắn anh cả giản dong như hoa như ngọc nho nhã. Cho nên hắn trang phục thành nông dân, đi theo quốc vương Chi Biến bên người cùng nhau trồng trọt, trở thành bảo tiêu sử dụng. Thật không ngờ, và quốc vương Chi Biến cùng nhau trồng trọt giữa đám nông dân. Vậy mà cất giấu hơn 10 người thích khách, đống nhiên bạo khởi, trực tiếp dùng nông cụ ám sát Chi Biến. Ngay lúc đó quốc vương Chi Biến đang ở giữa ruộng, Cao Ẩn, Cao Ngư bọn người khoảng cách 20 mấy mét bên ngoài. Người nào cũng thật không ngờ, kiểm tra rồi vô số lần nông dân, vậy mà cất giấu hơn 10 người thích khách. Lúc đó quốc vương chi biến nguy đang sớm tối, chỉ mảnh treo chuông thời khắc, sắm vai nông dân giản trạch đem quốc vương bảo vệ ở sau người, một người độc chiến đấu hơn 10 người thích khách, thân giữa năm kiếm, giết chết 6 gã thích khách, cứu quốc vương. Lúc đó người nào phái ra thích khách? Phù Hắc Băng vì sao đang chuyện này thượng như vậy sơ hở? Từ đó có thể thấy được, đang lúc đó quốc vương cùng quý tộc các chư hầu mâu thuẫn đã hạng kịch liệt. Cũng chính là vào lúc đó, quốc vương chi biến với Phủ Hắc Băng hoàn toàn thất vọng, ngược lại để Cao Ẩn thành lập bóng giang cát. Mà ngay lúc đó giản trạch, cũng rốt cục thăng chức rất nhanh, được sát phong làm bá tước, đồng thời tấn thăng làm chi đô thành vệ quân phó đốc. Trở thành quốc vương dòng chính sau đó, mặc dù tước vị cùng chức vị đều tăng lên, nhưng hắn nhưng không có rõ ràng cảm giác được ngày thay đổi hảo, ngược lại trở nên càng thêm khó qua. Hắn cảm giác mình giống hệt gặp vô số không khí bức tường giống nhau, mặc kệ đi nơi nào, người khác đều đặc biệt khách khí, nhưng khách khí giữa lại tràn đầy lạnh lùng, nhìn qua hắn phảng phất như là hánh tiến tiểu nhân giống nhau. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A-N-E-T. Hơn nữa thời gian càng lâu, loại tình huống này càng nghiêm trọng. Khi quốc vương không người tin tức chính thức sau khi truyền ra, hắn đã hoàn toàn bị vương quốc nộ lãng quân đội cùng quý tộc cô lập, thậm chí thân ca ca giản dòng cũng cùng hắn chặt đứt lui tới. Đang trong mắt tất cả mọi người, hắn giản trạch đúng quốc vương chi biến người của. Nhưng mà, hắn đang quốc vương chi biến giữa hình tượng, kỳ thực cũng không tốt lắm. Mặc dù hắn đã từng cứu quốc vương tính mệnh, quốc vương cũng sắc phong hắn tước vị, hơn nữa tấn chức hắn quân chức, nhưng từ đó về sau quốc vương đối với hắn cũng không thân cận. Bởi vì đang nhu nhiên đại chiến giữa, Tắc Long bá tước cho quốc vương tấu chương giữa, với giản trạch lợi bình thật không tốt. Nói người này dũng mãnh, nhưng hảo đại hỷ công, với binh sĩ tính mệnh không thương tiếc, hơn nữa quái gở âm lệ. Cho nên tuy rằng hắn với quốc vương có ơn cứu mạng, nhưng quốc vương cũng so với thích hắn. Chi biến là một cái rất tính tình người của, hắn dường như không thích cái gì, ngay cả mệt nhọc đều không yêu diễn, cho nên từ nhỏ đã bị tiên vương bầu thành hỉ nộ vô thường, được các quý tộc đánh giá làm bảo thủ, không tốt thiếu tình cảm. Vì vậy, giản trạch hai mặt không phải người, ngày đặc biệt khổ sở. Cuộc sống như thế, mai cho đến Chi Ly trở về. Theo Viêm Kinh trở lại Chi Đô sau, Chi Ly được sắc phong làm thiểu quân. Khoảng cách thái tử chỉ có nửa bước xa. Hơn nữa, nhất quán tới cùng quốc vương đối lập quý tộc các chư hầu, nhìn thấy Chi Ly dường như mưa to trời hạn gặp mưa giống nhau, lập tức tập hợp theo đó, đem Chi Ly đẩy lên cùng quốc vương đối kháng tuyến đầu. Mà Chi Ly cũng liều mạng ở trong đám người tìm kiếm hợp lại để bạt lớp của mình để, hắn liếc mắt một liền thấy giữa giàn trạch, này hai mặt không được cảm ơn ngoại tộc. Hắn biết, đồ linh đả quyền thế ngập trời hắn mượn hơi không được, chỉ có thể dựa vào. Vì vậy, giản trạch liền trở thành Chi Ly thứ nhất chân chính Lạp Long quân đội thành viên tổ chức. Mà giản trạch đã bị người lánh lạc vài chục năm, đủ 47 tuổi. Lúc này gặp phải thiểu quân Chi Ly quan tâm đầy đủ, cầu hiền nhược khát địa bộ, hoàn toàn là lâu hạn gặp trời hạn gặp mưa, thân thể đông cứng người của bỗng nhiên phơi nắng đến mặt trời. Cái loại cảm giác này tựu như cùng đóa phụ ngủ vài chục năm, bỗng nhiên ổ chăn tới nơi một cái anh tuấn nhẹ nhàng nam tử trẻ tuổi. Hai người hoàn toàn ăn nhịp với nhau, giản trạch cũng trở thành Chi Ly đang quân đội đầu tiên tâm phúc. Từ đó về sau, giản trạch cảm giác mình bắt được mây mở gặp mặt trời mọc, ngày lành rốt cuộc đã tới. Nhưng mà, ngày lành vẫn là không có tới, vương quốc nộ lãng các quý tộc đối với hắn thái độ tuy rằng đã khá nhiều, hắn cũng cuối cùng từ Chi Đô thành vệ quân đại đề đốc chuyển mặc cho Tây Nam quân đoàn trưởng. Vương quốc nộ lãng bốn đại quân đoàn dài một trong, không sai biệt lắm rốt cuộc võ tướng đỉnh núi. Thế nhưng, đi quân đoàn Tây Nam sau đó, giản trạch phát hiện còn không bằng đàng Chi Đô thành vệ quân. Bởi vì toàn bộ quân đoàn Tây Nam từ trên xuống dưới cũng là đồ linh đả người của, hoàn toàn đưa hắn vây quanh được kín không kẽ hở. Toàn bộ quân đoàn Tây Nam tướng lĩnh, hoàn toàn đưa hắn cung. Hắn này quân đoàn Tây Nam thống soái tối cao, không có quyền sở hữu tài sản, cũng không có tấn chức quyền, hoàn toàn đúng quang can tư lệnh. Đang Chi Ly dưới sự phối hợp, hắn liều mạng đi quân đoàn Tây Nam sảm hạt cát, không ngừng mà đoạt quyền. Nhưng mà, hắn người này run bản lĩnh có, tranh quyền đoạt lợi bản lĩnh muốn nói cũng có, nhưng tính cách quá mau, lòng dạ quá hiểm. Không có kiên trì, sát khí nặng, không quá hội diễn làm trò. Cho nên, kinh doanh 4-5 năm cũng không có bắt quân đoàn Tây Nam. Vương quốc 4 đại quân đoàn, Đông Nam quân đoàn chi huy công tước, vừa tổng đốc lại là thông soái, không ngờ triều đình hậu duệ quý tộc, người ta không cần mệt nhọc, là có thể nắm hết quyền hành, làm cho dễ bảo. Đồ linh đả thâm căn cố đế, quyền thế khuynh trời, nhưng người ta hành động, nhất đẳng một châu bò. Phương Bắc quân đoàn sở nghiệp, run bản lĩnh liền một cái, đó chính là cẩn thận một chút. Hận không thể hoàn toàn dựa theo trong sách vợ tới. Nhưng người ta hành động cao à, ngày hôm nay kêu cha, ngày mai kêu mẹ, đối mặt dưới binh sĩ lại trang thô lỗ, cả ngày trong miệng ngày cha ngày nương thu mua nhân tâm, cho nên người ta quân đoàn trưởng vị trí vững vàng, phương Bắc quân đoàn tận dụng đang nắm giữ. Duy chỉ có hắn giản trạch, quân đoàn Tây Nam thống soái đương đắc như vậy biệt khuất. Chỉ có lên chiến trường sau đó, hắn mới có cơ hội biểu hiện. Rốt cục chờ đến lần này trinh phạt Tắc Luân, giản trạch lại một lần nữa đại phóng tia sáng kỳ dị. Phương Bắc quân đoàn sở nghiệp, trung quân chi ly đều đánh cho dường như cất giống nhau, duy chỉ có Thiên Lang quan chiến trường giản trạch, vậy mà công phá Thiên Lang quan. Hơn hết tiểu như cùng Tắc Long bá tước đánh giá như vậy, giản trạch người này không thương tiếc binh sĩ tính mệnh, hắn run dường như thất thương quyền giống nhau, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800. Trong mắt của hắn chỉ có mục tiêu, không ai mệnh. Hơn nữa từ khi ngày đầu tiên hắn công phá Thiên Lang quan, nhưng là vừa được Nham đạo quân đoàn đoạt lại sau đó. Chiến đấu kế tiếp, hắn liền không hề kiến thụ. Bởi vì, ngày thứ nhất trong chiến đấu, đủ thương vong gần 6 vạn, quân đoàn Tây Nam thương vong quá bán. Kế tiếp, hắn đã chỉ huy bất động quân đội. Đương nhiên, trong tay hắn còn có nếu nói Đông Nam làm cho nghịch quân, đủ 10 vạn. Chỉ bất quá đám người kia, đều là do tỉnh Đông Nam lưu manh côn đồ tạo thành, có thể đánh cái giám chiến đấu. Thiên Lang quan chiến trường, giản trạch đại doanh bên trong. Giản Dung xuất hiện ở giản trạch trung quân lều trại bên trong, nhi tử Giản Ninh thì chủ động đầu hàng Tắc Luân, hiện nay đang phong lôi bảo phòng tuyến làm việc con tin kiêm bắt tù binh. Chi ly điện hạ thất bại. Giản Dung câu nói đầu tiên nói. Giản trạch trợn trợn to hai mắt, run giọng nói, làm sao có thể? Chi ly điện hạ có 45 vạn đại quân, được ăn cả ngã về không đánh phong lôi bảo phòng tuyến, coi như là tường đồng vách sắt cũng công phá. Để cho ta tới đánh, đã sớm thắng. Khoảng cách chi ly thất bại thảm hại. Đã qua 2 ngày sinh ra, nhưng phong lôi bảo phòng tuyến khoảng cách Thiên Lang quan đủ 400 tròng, nhiều đường nói càng hơn 500 tròng, bại binh còn không có chạy trốn tới Thiên Lang quan. Hơn nữa không ai dùng phi diêu truyền thư báo cho biết, hôm nay mấy ngàn dặm bên ngoài Vương Thành đều biết chi ly chiến bại, giản trạch còn không biết, có thể thấy được hắn làm người thất bại. Giản Dung nói, trong miệng hắn được ăn cả ngã về không, nhưng thời khắc mấu chốt, như cũ cùng đồ linh đả tâm mang ý xấu, giữ lại thực lực. Quyết chiến thời điểm. Nhìn thấy chiến trường tình thế không ổn, lập tức bỏ xuống mọi người, xoay người mà chạy. Lúc đó trên chiến trường còn có 20 mấy vạn đại quân, chỉ cần hắn gương cho binh sĩ, rõ ràng còn có hy vọng đánh thắng. Kết quả chiến trường cục diện mới vừa lộ ra muốn thua dấu hiệu, hắn liền bỏ trốn mất dạng. Rõ ràng một tướng vô năng, nghìn quân tiêu tùng. Giản trạch mãnh lực đập bàn. Giản trạch thân cao không đủ 1 thước 7, hơn nữa tướng mạo rất già, nhìn qua tiểu như cùng nông dân giống nhau, chỉ có 2 con mắt. Thời thời khắc khắc đều người gây sự. Giản Dung nói, Chi Ly không chỉ đang quân sự thượng thất bại thảm hại, trong chính trị càng thất bại thảm hại. Hắn và Đồ Linh đoá thông dâm, mưu sát Đồ Lợi Dương, mưu đoạt thành Loan Dương cơ nghiệp một chuyện đã rõ ràng khắp thiên hạ, hôm nay hắn đã hôi, hoàn toàn vô vọng. Giản Trạch trên mặt đau đớn một phen co quắp, Chi Ly là người thứ nhất thưởng thức trọng dụng hắn chủ quân, hôm nay vậy mà bị bại như vậy đó thảm, hắn Giản Trạch nên đi nơi nào? Giản Dung nói, hôm nay Chi Ly đã không có trông cậy vào. Ai cũng ngăn cản không được Chi Nghiên điện hạ đăng cơ vương vị, ai cũng ngăn cản không được Tắc Luân chấp trưởng vương quốc. Trạch đệ, cơ hội của ngươi đến. Giản Trạch nói, ý của ngươi là, để ta thuần phục Tắc Luân. Giản Dung nói, với, Tắc Luân thượng vị sau, nhất định sẽ với vương quốc nộ lãng tiến hành một hồi đại tẩy trừ, hết lần này tới lần khác tay hắn đầu lại không có người. Ngươi rất có bản lĩnh, nhưng khổ nổi không biết làm người. Hôm nay ngươi còn muốn đích thân đi phong lôi bảo phòng tuyến, tiếp cận Tắc Luân quỳ xuống thuần phục. Ta bảo chứng. Long vệ quân đội trưởng là của ngươi, hơn nữa còn là chân chính thực quyền long vệ quân đội trưởng. Giản Trạch ánh mắt một phen xúc động, sau đó cầm lấy yên ổ cố sức hít một hơi, nói, muốn ta thuần phục hắn. Có thể. Để hắn Tắc Luân từ trước đến nay mời ta nữa, năm đó chi ly thế nhưng đang nhà của ta trong đứng 3 ngày, ta mới đầu khi hắn dưới trướng. Ta người này chỉ biết chiến tranh, sẽ không mệt nhọc. Để ta chủ động chạy đến trước mặt hắn đi quỳ xuống lấy lòng, ta làm không đến. Nếu muốn thiên lý mã. Hắn liền phải bày ra chiêu hiền đãi sĩ điệu bộ tới. Ta cũng không cần hắn đứng 3 ngày, 2 ngày là được. Phong lôi bảo phòng tuyến bên trong. Tắc Luân đang xin Ni Nhã đạo sư ăn, thuận tiện đem trại tù binh Giản Ninh cũng gọi tới. Nay đã từng trẻ tuổi nhất Long Võ Sĩ Vạn Kỵ Trường, lúc này cơ hồ là quỳ trên mặt đất ăn cơm, cái cổ hình như giữa xương sụn trứng giống nhau, thời thời khắc khắc cũng không dám nâng lên. Trước hắn để quyền thế, có thể đem lão bà hiến cho Chi Ly. Hôm nay, hắn để quyền thế. Cũng hiển nhiên có thể với Tắc Luân dâng ra toàn bộ. Tắc Luân sở dĩ làm như vậy, coi như là cho Ni Nhã đạo sư hết giận. Tiểu thần là một thô nhân, lúc đó Ni Nhã theo ta rõ ràng người tài giỏi không được trọng dụng. Giản Ninh khiêm tốn thở dài nói, nàng theo Tắc Luân chủ quân, mới chính thức là tình đầu ý hợp, cẩm sắt trôi lên a. Ni Nhã đạo sư thật cảm giác được vô cùng đau buồn, còn có sai lầm buồn cười. Này chính là mình đã từng lấy đàn ông, cũng là đã từng thưởng thức qua đàn ông. Nhưng vào lúc này, Trang Chi Tuyền từ bên ngoài đưa tới một phong mật thư, đưa cho Tắc Luân, trên đó viết, giản trạch nguyện hàng, nhưng muốn chủ quân tự mình tới, chiêu hiền đại sĩ, ba lần đến mời. Số tử, 3652. Chương 422, chém giản trạch. Ám sát quốc vương. Nhìn xong phong mật thư này, Tắc Luân nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn đã từng nói với Chi Nghiên qua, hắn nghĩ trọng dụng giản trạch, liền nhìn hắn đối xử thế nào. Lúc đó Chi Ly thời điểm chạy trốn, giản Dung cùng giản Ninh cũng không có chạy, ngược lại chủ động đầu hàng Tắc Luân. Không chỉ có như vậy, giản Dung còn chủ động xuôi nam đi thiên lang quan chiêu hàng giản trạch, Tắc Luân đáp ứng rồi. Thật không ngờ dĩ nhiên là như vậy một cái kết quả. Giản trạch vậy mà để cho mình tự đi mời, hơn nữa muốn mời ba lần. Tắc Luân từng đợt không tiếng động cười, giản Ninh vội vàng để đũa xuống, đứng lên, không người không lưng. Tắc Luân nói, lúc đó Chi Ly mời chào thúc thúc ngươi giản trạch thời điểm, có phải hay không khi hắn bên ngoài viện đứng ba ngày? Giản Ninh rung giọng nói, vâng. Tắc Luân nói, Chi Ly thật đúng là chiêu hiền đại sĩ, cầu hiền nhược khát ta, ngươi nghĩ Chi Ly là minh quân à?